Lập tức, từng cây lớn nhỏ khác biệt màu xanh nhạt ống nước bị chế tác được, còn có vòi nước, cùng với khác chuyển biến đầu, tiếp lời chờ. Mà khi ống nước sản xuất cơ bản giải quyết về sau, Lâm Tử Phàm liền bắt đầu suy nghĩ nguồn nước vấn đề. Nước là sinh mệnh chi nguyên, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là như thế. Trừ phi người có thể tích lốc, căn bản không cần ăn uống cùng với, nếu không, nước tầm quan trọng liền độc nhất vô nhị. Nếu không, cũng sẽ không cơ hồ tất cả văn minh đang phát triển thời điểm, đều cùng Giang Hà rất gần. Không có động cơ, cũng tạo không ra máy bơm, hiện tại kỹ thuật, giống những vật kia, căn bản không thực tế, cho nên, Giang Hà chi thủy, có thể không nhìn. Quả nhiên, căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể dùng. Nước suối. Giang Hà chi thủy, như thế nào không có máy bơm, như thế nào liên tục không ngừng dẫn tới chỗ cao. Căn bản không thực tế. Cho nên chỉ có thể lựa chọn vốn là ở trên núi chờ chỗ cao vực sâu, cũng chỉ có dạng này, mới có thể có đầy đủ áp lực, để nước máy trải rộng hoàng cung, thậm chí toàn bộ Trường An. Lâm Tử Phàm rỗi ra lưng mỏi, cũng may, nước suối vốn là tốt nhất nguồn nước một trong, như vậy hiện tại vấn đề là, cái gì địa phương nước suối, phù hợp. Đại nhân, nếu như là nước suối, Trường An phương viên tam trong trăm dặm, ngược lại là có vài chỗ địa phương tương đối phù hợp. Lý Cẩu Đản trầm tư nói, phía nam thạch chuyển núi, phía tây rộng miệng núi, phía bắc ngũ dương sơn. Cái này ba khu, đều có không tệ nước suối, lại nguồn nước sung túc, sơn tuyển mấy năm liên tục không dứt, cho dù là đại hạn thời điểm, cũng chưa từng ngăn nước. Ồ, như thế không tệ. Như vậy, đi ngũ dương sơn. Lâm Tử Phàm lúc này quyết định, dẫn người đi ngũ dương sơn thực địa khảo sát. Mà nguyên nhân rất đơn giản, so ra mà nói, phía bắc địa thế cao hơn. Tại không có máy bơm điều kiện tiên quyết, vì nước máy tăng ép là cái vấn đề rất lớn. Chỗ cao tự nhiên càng thêm phù hợp. Ngũ Dương Sơn, cách Trường An hơn 200 dặm, nếu là tại Di Vãng, cưới lên ngựa chiến tốc độ cao nhất chạy vội, cũng cần một ngày thời gian, tọa kỵ càng tốt hơn, tự nhiên sẽ càng mau hơn. Nhưng bình thường mà nói, trừ trong núi lớn người bên ngoài, có rất ít người sẽ cưới cái khác tọa kỵ. Bất quá bởi vì đến Ngũ Dương Sơn nhựa đường đường, đã trải gần một nửa, hoặc là nói, hướng phía bắc đi nhựa đường đường, vừa vặn sẽ đi ngang qua Ngũ Dương Sơn, cho nên để Lâm Tử Phàm bọn người ngược lại là tiết kiệm 1/3 thời gian còn nhiều. Sáng sớm xuất phát, trước khi mặt trời lặn, liền đã đến. Lần này, Lâm Tử Phàm ngược lại là không tiếp tục kinh lịch chứng ưu thương, dù sao thực lực đã có tiến bộ nhảy vọt, chí ít sẽ không bởi vì cưỡi ngựa mà đau đến không muốn sống. Ngược lại là một đường mà đến, khoa bộ chúng nữ, cùng Xuân Hạ Thu Đông chờ hộ vệ, đưa tới không biết bao nhiêu người chú ý. Các nàng quần áo thực sự quá mức có cá tính, đen trắng rõ ràng, già dặn kiểu tóc, để người muốn không chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên, cưới ngựa thời điểm, các nàng tự nhiên là sẽ không lại xuyên bó sát người váy ngắn, kia không liền đi hết ta. Mặc dù bộ phận nữ nhân không ngại lộ hàng cái gì, nhưng lại không có nghĩa là tất cả mọi người không thèm để ý. Lại coi như các nàng không thèm để ý, Lâm Tử Phàm cũng là để ý. Dù sao, coi như muốn đi ánh sáng, cũng chỉ có thể lộ hàng cho ta nhìn không phải. Có thể nào một đường lộ hàng. Cũng may Lâm Tử Phàm tại thiết kế khoa bộ quan phục thời điểm, liền cân nhắc qua Xuân Hạ Thu Đông mùa giao thế vấn đề, cho nên Thu Đông xuyên quần tây cũng cùng nhau giải quyết, để may vá sư phó cùng một chỗ chế tác. Đương nhiên, vẹn vẹn khoản hình giống như là quần tây mà thôi, cân nhắc đến các nàng muốn cưỡi ngựa, thậm chí thỉnh thoảng cùng người giảng đạo lý cái gì, cho nên làm tương đối rộng rãi, lại đều là tuyển dụng có co giãn vật liệu. Đương thời, Lâm Tử Phàm xác thực nói cho may vá sư phó, khác mặc kệ, nhưng ít ra, sau khi mặc vào, không thể ảnh hưởng các nàng giảng đạo lý. Đối với cái này, may vá sư phó rất tán thành biểu thị, đây là tất nhiên. Ngũ Dương Sơn hạ, Lâm Tử Phàm một đoàn người xuống ngựa, bắt đầu leo núi. Chương 350, nam nhân kia. Thảm nha. Đề cử đọc, Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh Ở Sân Trường Lao Bà Của Ta Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư. Ngũ Dương Sơn cũng coi là một vùng núi, chỉ bất quá cùng Hạc Bắc dãy núi loại kia liên miên bất tuyệt dãy núi so sánh, cũng chỉ có thể xưng là núi. Ngũ Dương Sơn cái này một vùng núi, thật to nho nhỏ cộng lại, tổng cộng 5 tòa sơn phong, từ xa nhìn lại, giống như là 5 ngón tay sừng sững, bởi vậy gọi tên Ngũ Dương Sơn. Sơn tuyển vị trí, chính là 5 tòa sơn phong bên trong tối cao phong. Đại nhân, chúng ta tốt nhất là tại phụ cận trại bên trong vượt qua một đêm, sáng mai lại tiếp tục xâm nhập, không phải trong đêm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lý Cẩu Đản mà làm chuyến này dẫn đường, giải thích nói, Ngũ Dương Sơn mặc dù một mực có người ở lại, nhưng hung thú cũng một mực tại phồn diễn sinh sống. Phần lớn hung thú, đều là ban ngày nằm đêm ra, lại tăng thêm các loại độc trùng, trong đêm thực sự quá nguy hiểm. Đương nhiên, có mấy lời, nàng không có tốt ý tứ nói. Các nàng nữ nhân từ sợ là không sợ cái gì nguy hiểm, dù sao Ngũ Dương Sơn tại đại đường nội địa, quan phương cũng không có khả năng cho phép trên núi tồn tại cái gì quá mức lợi hại hung thú. Nhưng Lâm Tử Phàm một cái yếu nam tử, vẫn là chuẩn thân vương, vạn nhất có chuyện bất chắc. Không vì mình cân nhắc, cũng nên vì Lâm Đại Nhân cân nhắc không phải. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không phải là làm bằng sắt, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cũng không phải ăn nhiều chết no, làm gì trong đêm đi đường. Đêm đó, Lâm Tử Phàm một đoàn người, tại một cái chỉ có mấy trăm người trong sơn trại hạ trại. Đương nhiên, cũng không phải là giặc cướp loại kia sơn trại, mà là trên núi trại, già trẻ lớn bé đều là giản dị sơn dân. Bởi vì Ngũ Dương Sơn cách Trường An không xa, tin tức cũng có chút linh thông. Cho nên khi Lâm Tử Phàm cho thấy thân phận về sau, trại bên trong người ra xem xét, lập tức liền đem người đón vào. Mà khi biết chuẩn thân vương đến về sau, rất nhiều trại bên trong tuổi trẻ nữ tử, đều sẽ hiếu kỳ lại gần quan sát, thậm chí mời Lâm Tử Phàm khiêu vũ, uống rượu. Những cô gái này, mặc dù làn da cũng không phải là 10 phần trắng nõn, nhưng cũng là khỏe mạnh màu đồng cổ, lại nhìn qua dã tính 10 phần, cũng là có một phong vị khác. Lâm Tử Phàm vốn định hơi tiếp xúc vừa đưa ra, nhưng rất đáng tiếc, khoa bộ mọi người và xuân hạ thu đông chờ nữ, không cho. Mời khiêu vũ. Chúng ta đại nhân sẽ không. Uống rượu. Chúng ta đại nhân một cái yếu nam tử, ngươi để hắn uống rượu, ra sao giáp tâm. Tới tới tới, hai chúng ta hát. Cứ như vậy, uống rượu cùng khiêu vũ mời, đều bị ngăn cản trở về, cũng may, nói chuyện phiếm cái gì, ngược lại là không có bị can thiệp. Lâm đại nhân, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, so với trong tưởng tượng xinh đẹp. Một nữ tử tiếu dung sáng lạ, ánh mắt thanh tịnh, cho người ta một loại rất đơn thuần cảm giác. Nhưng không có trò chuyện bao lâu, nàng nháy mắt, bắt đầu bại lộ bản tính. Lâm đại nhân, ta nơi này có cái khủng bố cố sự, người muốn nghe sao? Lâm Tử Phàm sững sờ, cố sự? Vẫn là khủng bố cố sự. Tại đại đường thật đúng là hiếm thấy. Nói một chút. Kia Lâm đại nhân, ngươi cũng đừng sợ hãi, nếu như sợ hãi, liền ôm ta, ta bảo vệ ngươi. Kia nhìn như đơn thuần nữ tử, mặc ra thú váy ngắn cùng quấn ngực, trừ cái đó ra, cơ hồ không có bất luận cái gì phục sức, nhìn qua dạ tính 10 phần, nhưng lại tràn ngập dụ hoặc. Hành động như vậy, ngược lại để Lâm Tử Phàm có chút hiện nói thầm. Ôm ngươi, bảo hộ ta. Chậc chậc. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, khủng bố cố sự. Năm đó lúc đi học, ta thích nhất chính là cho nữ đồng học đem khủng bố cố sự, ngươi có thể dọa ta. Lại nói, tại chúng ta đại đường, có tòa núi lớn, tên là Thần Ấn. Nữ tử ngữ khi yếu ớt, bắt đầu giảng nàng khủng bố cố sự, không nói cái khác, nhưng từ cái này âm điệu đi lên giảng, hoàn toàn chính xác có như vậy điểm ý tứ. Tấn Sơn bên trong, có rất nhiều bộ lạc, nhưng các nàng lại một mực tuần hoàn theo mình tổ hấn. Đó chính là, một khi nam tử trưởng thành, liền muốn đi ra cửa đến đoàn tụ trong rừng, chờ đợi nữ nhân chọn lựa, hoặc là nói. Đồng tử. Đồng tử. Lâm Tử Phàm sững sờ. Nữ nhân đồng tử. Ngươi mẹ nó có phải là nói ngược. Nên nữ nhân chờ đợi nam nhân cái kia mới đúng chứ. Chính là đồng tử. Nàng lời thề son sắt, sắc mặt ngưng trọng, ngược lại là đem khủng bố không khí phủ lên vô cùng tốt. Phàm là có trưởng thành lại chưa lập gia đình nữ tử, coi trọng những cái kia đi vào đoàn tụ rừng nam tử về sau, liền sẽ tiến lên một gậy đem đánh ngất xỉu, sau đó mang về nhà đi, đi kia chu công chi lễ. Từ đó về sau, nam nữ song phương, chính là vợ chồng. Ngươi nói, khủng bố không khủng bố. Lâm Tử Phàm, khủng bố, khủng bố. Hắn trầm xuống chân chờ, nghĩ lại, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Hoặc là nói, bi ai. Nam nhân căn bản không có nửa điểm quyền lựa chọn, mặc dù nhìn như rất tốt, nhưng lại không có lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nếu là hắn, tất nhiên là không tiếp thụ được. Nhưng nếu như từ nhỏ đã tiếp nhận loại này giáo dục, có lẽ sẽ cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng là, quả nhiên vẫn là bình quyền tương đối tốt ta, không nói lấy ai là chủ, nhưng ít ra, có thể tự mình lựa chọn A. Lâm Tử Phàm nghĩ đến, càng kinh khủng còn tại đằng sau. Nữ tử thần thần bí bí nói, mấy ngày trước đây, ta đến Tấn Sơn đi trao đổi vật phẩm, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Cái gì? Nghe được, một người nam tử thê lương kêu khóc. Thanh âm kia, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, thê lương tới cực điểm. Có thê thảm như vậy? Vậy cũng không. Về sau, ta hỏi thăm nơi đó hảo hữu, mới biết, kia là một cái đáng thương nam nhân. Mặc dù ai cũng không biết hắn, cũng không phải là dân bản xứ, nhưng lại ngộ nhập đoàn tụ rừng, sau đó bị một cái. Một cái. Nữ tử biểu lộ 10 phần đặc sắc, hơn 400 cân, xấu xí đến cực điểm nữ nhân cho một gậy đánh bất tỉnh, sau đó mang về. Lâm Tử Phàm. Nam tử sau khi tỉnh lại, nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng lại đều bị bắt trở về, nghe nói, nữ nhân kia như lang như hổ, ngay tại chỗ đều có thể hút thổ. Cái kia vốn là gầy yếu nam tử, ngắn ngủi mười mấy ngày, liền cơ hồ gầy thành da bọc xương. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này cũng không bỏ được để hắn chết, mỗi ngày liền đi đi săn, rượu ngon thịt ngon nuôi, cho hắn bổ sung tinh lực. Nhưng coi như như thế, vẫn là bù không được nàng như lang như hổ a. Lâm Tử Phàm ngộng. Đây chính là trong truyền thuyết 20 như sói, 30 như hổ, 40 ngay tại chỗ có thể hút thổ. Nam nhân kia cũng là quá thảm rồi, hết lần này tới lần khác lại là cái xương cứng, thể sống chết không theo, mỗi ngày kêu thảm, nghe nói đến trong đêm, kêu lợi hại hơn, ai. Về sau, nơi đó bộ lạc, biết được nam tử kia là người bên ngoài, liền đi khuyên nữ tử kia đem người thả. Nhưng nữ tử kia lại nói, ta cũng là người bên ngoài, vừa gia nhập không lâu, sợ cái gì. Có bản lĩnh, liền để hắn người trong nhà còn muốn người. Kể từ đó, các bộ lạc người, không còn biện pháp nào, chỉ có thể từ nàng đi. Đáng thương nam nhân kia, không biết sẽ bị tàn phá bao lâu, thực sự là thảm a. Lâm Tử Phàm, quả nhiên rất thảm. Bị hơn 400 cân, xấu vô cùng nữ tử ngày đêm trả đạp. Có thể mẹ nó không thảm a. Ngẫm lại đều chịu không được tốt a. Ngươi không sợ? Nàng trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không hiểu, vì cái gì Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy cảm khái, lại hoàn toàn không sợ. Chương 351, các nàng không có ý tốt. Nàng trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không hiểu, vì cái gì Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy cảm khái, lại hoàn toàn không sợ. Một cái nũng nịu yếu nam tử, nghe được loại này khủng bố cố sự, không phải là hù đến lên tiếng thét lên, thậm chí đầu nhập ngực mình sao? Ngươi bình tĩnh như thế dáng vẻ, để ta rất lúng túng có được hay không? Cho nên đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Ta giảng khủng bố cố sự, ngươi bị hù dọa, sau đó ôm ấp yêu thương. Không phải rất hợp lý, cũng rất bình thường a. Đại muội tử một chút mộng tất, căn bản không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm căn bản không phải cái này thế giới người. Đối với các loại kỳ hoa sự tình, cũng gặp quá nhiều, cái này khủng bố cố sự mặc dù đối nam nhân mà nói, đích thật là có rất khủng bố, nhưng ở hắn xem ra, càng nhiều vẫn là thật đáng buồn, mà không phải sợ hãi. Thí dụ như tại xuyên qua trước đó, Lâm Tử Phàm từng nhìn qua một cái tin tức, trong tin tức cho rất đơn giản, nhưng cũng rất cầu huyết. Đơn giản đến nói, chính là một cái cưỡng ít phạm, nghị cưỡng ít một nữ tử, kết quả nữ tử kia là bóng lưng sát thủ, bóng lưng nhìn qua rất nữ thần, chính diện lại vô cùng thê thảm. Cưỡng ít phạm đem người đẩy ngã, xem xét chính diện nháy mắt sợ, sau đó liền muốn rút đi. Ai ngờ, nữ tử kia vậy mà nháy mắt bạo khởi, cường hành vô cùng, đem cưỡng ít phạm đẩy ngược ngã xuống đất, sau đó ngay tại trong rừng cây, đem cái này cưỡng ít phạm 33 phục 33. Thậm chí, cuối cùng cũng bởi vì nữ tử dùng sức quá mạnh, dẫn đến cái này cưỡng ít phạm tiểu chít chít bị đoạn này không nói, còn mẹ nó ngay cả xương hông đều cho ngồi gãy. Ngươi cho rằng cái này xong. Sau đó, này xui xẻo cưỡng ít phạm còn mẹ nó bị bắt ba. So sánh dưới, Tấn Sơn kia anh em mặc dù không may, nhưng cũng không phải phần độc nhất. Khác biệt duy nhất chính là, nữ tử kia. Ngay cả bóng lưng sát thủ đều không phải. Anh em, ta thay ngươi mặc niệm. Lâm Tử Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, hy vọng ngươi có thể chống đến nam nữ bình đẳng kia một ngày đến đi, nếu không. Khu khu khu, thật sự là khó khăn cho ngươi. Lâm Đại Nhân quả nhiên là đấng mày râu không cho cân quắc, như thế đảm lượng, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Kia đại muội tử cười khổ một tiếng, thấy chính mình thủ đoạn tất nhiên là vô dụng, không khỏi lắc đầu, mời rượu một chén về sau, quay người rút đi. Một đêm này, Lâm Tử Phàm ngược lại là bị không ít trại bên trong muội tử bắt chuyện. Tương đối với trong thành cô nương mà nói, các nàng càng thêm trực tiếp, cũng càng nhiệt tình, thậm chí có người trực tiếp nửa đêm gõ cửa, biểu thị cầu hái. Cái này khiến Lâm Tử Phàm giật nảy mình, cái này nếu là bị nữ đế biết, mình còn có thể chiếm được tốt. Cũng may xuân hạ thu đông chờ nữ trông thấy một màn này về sau, lại là khí thế hùng hổ, liền người ngăn cản trở về. Bị cản trở về nữ tử cũng không giận, chỉ là mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên núi cùng loại với gà rừng thú nhỏ liên tiếp kêu to. Đại nhân, chúng ta nhanh lên đường đi. Đúng vậy a đại nhân, cái này trại ta nhìn có chút không bình thường, đối đại nhân ngươi cũng không có lòng tốt. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy, đại nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi đi. Lâm Tử Phàm, ta nhìn rất bình thường a. Hắn nháy mắt, cái này thế nào liền không bình thường. Người ta rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, trong đêm trừ kia muội tử rất là to gan đến đây cầu hái bên ngoài, có vẻ như không có vấn đề gì a. Đại nhân, không phải ta xem thường ngài, mà là ngài đi, chung quy là nam nhân, lịch duyệt còn thấp. Đúng vậy a đại nhân, chỉ có chúng ta bực này nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất, các nàng tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Chúng ta vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Hiến bọn người, từng cái lời thề son sắt, tựa hồ phát hiện cái này sơn trại bên trong người muốn mưu đồ làm loạn, nếu không phải Lâm Tử Phàm rất nhanh liền minh bạch nguyên do, chỉ sợ sẽ còn tin là thật. Đây là lo lắng ta bị trại bên trong nữ nhân cướp đi. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Cũng may lần này ra, vốn cũng không phải là đến du lịch hoặc là thể nghiệm dân tình cái gì, đối với cái này Lâm Tử Phàm cũng không có ý kiến đến gì, sớm đi xuất phát, sớm đi đem sự tình làm tốt trở về, cũng không có ma bệnh. Là lấy, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Lâm Tử Phàm một đoàn người, liền từ biệt sơn trại, tiếp tục hướng Ngũ Dương Sơn chỗ cao xuất phát. Hậu phương, rất nhiều trại bên trong tuổi trẻ nữ tử lưu luyến không rời đưa tiễn. Lâm Đại Nhân, khi trở về, nhất định phải lại đến A. Đúng vậy A Lâm Đại Nhân, chúng ta cái này đi chuẩn bị một chút trên núi Mỹ Vị, chờ Đại Nhân trở về lúc, nhất định hảo hảo khoản đãi. Trên núi Đường Hiểm, Đại Nhân nhất định phải chú ý bảo vệ mình. Rất nhiều vóc người nóng bỏng, mặc giã tính đại muội tử lưu luyến không rời bộ dáng, để Lâm Tử Phàm cơ hồ đều muốn lưu lại không đi. Những nữ nhân này, quả nhiên không có ý tốt, hừ. Còn tốt chúng ta đầy đủ cơ trí, khuyên giải Đại Nhân nhanh chóng rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một đám kỹ nữ, còn muốn đạt được chúng ta Đại Nhân niềm vui hay sao? Xuân Hạ Thu Đông cùng khoa bộ chúng nữ cười lạnh liên tục, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Đây là lên núi đến nay đến cái thứ nhất trại, nếu là còn có cái thứ hai, cái thứ ba làm sao xử lý? Nếu là những cái kia trại bên trong nữ nhân càng thêm trực tiếp làm sao xử lý? Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt không thể để Lâm Đại Nhân dê vào miệng cọp. Coi như muốn nhập, đó cũng là như người một nhà hổ khẩu không phải. Trên núi Đường Hiểm, cũng may Lâm Tử Phàm bây giờ tu vi cũng còn không có trở ngại, chí ít không về phần bởi vì một chút đường núi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là lấy một đoàn người tốc độ cũng là không chậm. Mà Ngũ Dương Sơn tối cao phong, cũng chính là sơn tuyển vị trí, lại là tại tối cao phong, vừa lúc lại là tại tòa thứ ba ngọn núi bên trên, là lấy, Lâm Tử Phàm bọn người cần vượt qua hai ngọn núi, lại bò lên trên tòa thứ ba, đường xá không tính gần. Coi như Lâm Tử Phàm bây giờ tốc độ không thể so cô gái bình thường chậm bao nhiêu, chuyến đi này cũng đầy đủ hao phí một ngày một đêm còn nhiều. Rốt cục tại sau một ngày lúc chạm vào tối, mới rốt cục leo lên Ngũ Dương Sơn tối cao phong, cũng tại một đầu trong khe núi, nhìn thấy Lý Cẩu Đản mà nói tới nước suối. Kia là một dòng suối nhỏ, đầu nguồn đến từ cùng khe núi đầu nguồn cự thạch phía dưới, nhìn, giống như là trong lòng núi có một đầu sông ngầm. Dòng nước thanh tịnh, thuận dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, lưu lượng không tính quá lớn. Không so được Đại Giang Đại Hà, nhưng cũng không nhỏ, Lâm Tử Phàm xem chừng, như vẹn vẹn Trường An sử dụng, nên là đầy đủ. Dòng nước thanh tịnh, nước sâu xem chừng có thể có 5-6 mét, nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy đáy nước đá cuội, cái dòng nước suối này nước, nhìn qua cũng không tệ. Nước quá trong ngắt không có cá, câu nói này cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng dùng tại nơi này, ngược lại là có chút phù hợp. Chỉ ít nhìn một cái này thanh tịnh thấy đáy khe núi dòng suối nhỏ bên trong, không có nửa điểm tôm cá tung tích. Như vậy, uống một ngụm, nếm thử, nhìn xem đến cùng như thế nào. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tử Phàm duỗi ra hai tay, nâng lên một chút thanh tịnh suối nước, lạnh nhạt uống xong. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi vị khác thường, dư vị ngọt. Nước suối thuần chính cảm giác, để Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiếu dung, tốt. Chương 352, Thanh Lâu Nam Tử. Cậu Đàn Nhi, việc này ngươi làm rộng thoáng, sau khi trở về, thưởng ngân 100 lượng. Còn lại tỉ muội, thưởng ngân 10 lượng. Lâm Tử Phàm có chút vui vẻ, trực tiếp biểu thị có thưởng. Tạ đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông chúng nữ, cùng khoa bộ chúng nữ đều cười. Tại đại đường loại này cùng khổ quốc gia, 10 lượng thậm chí là 100 lạng bạc ròng. Tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì a. Tiếp xuống, các ngươi đều nghe cho kỹ. Nguồn nước căn cứ tìm tới, Lâm Tử Phàm tự nhiên có chút vui vẻ, nhưng lại tuyệt không đắc ý quên hình, mà là trực tiếp bắt đầu phân phó chuyện kế tiếp nghi. Nước máy một chuyện, trước đó ta liền cáo chi qua các ngươi. Các ngươi mặc dù chưa thấy qua, nhưng hẳn là trong đầu cũng có chút ấn tượng. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là tại phụ cận, tìm kiếm thích hợp địa phương, đào ra một chút bùn nước, cũng tìm đến thích hợp đồ vật, đem nước đơn giản loại bỏ. Lại về sau, liền dùng ống nước, từ nơi này, một mực đem vận tải đường thủy đến Trường An. Sau đó, nguồn nước căn cứ, liền cần phải có người trông coi, điểm này tạm thời không nói. Hiện tại, mọi người liền hành động, tìm thích hợp địa phương, đào bùn nước. Lâm Tử Phàm ra lệnh một tiếng, trừ Xuân Hạ Thu Đông các nàng muốn tiếp thân bảo hộ Lâm Tử Phàm bên ngoài, người khác nhau nhau tán đi, tại phụ cận tìm kiếm thích hợp địa phương. Đại nhân, bùn nước là cái gì? Lâm Tử Phàm mấy người tại dòng suối nhỏ phụ cận chờ đợi, Xuân Hạ Thu Đông chúng nữ một bên dựng lấy lều vải, một bên hỏi thăm. Đơn giản đến nói,

cho nên khe núi phía dưới Lâm Tử Phàm bọn người chưa từng phát đương nhiệm gì mánh khỏe. Tựa như thuộc phụ đạt được tình báo một chút, xuân hạ thu đông các nàng tự nhiên rõ ràng, Ngũ Dương Sơn trong đêm cơ hồ không có những người khác tồn tại. Cho nên, tương đối với cảnh giác người khác mà nói, các nàng càng cảnh giác chính là hung thú. Đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước chiếu xuống Ngũ Dương Sơn bên trên, màu xanh nhạt ánh sáng hoa chiếu rọi phía dưới, để cả tòa Ngũ Dương Sơn nhìn qua đều có một chút âm trầm. Đống lửa dần dần ảm đạm, Lâm Tử Phàm cùng Xuân Hạ Thu Đông đẳng chư nữ đều trong đêm tối ngủ thật say. Chương 353, đuổi tới ta, liền để ngươi hắc hắc hắc. Vì bảo hộ Lâm Tử Phàm, chúng nữ lều vải đều vây vì trở thành một vòng, đem Lâm Tử Phàm lều vải một mực thủ hộ ở trung ương. Thậm chí Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ còn muốn đem nữ đế mệnh lệnh quán triệt đến cùng, thực hành thật thiếp thân hộ vệ chức trách, cùng Lâm Tử Phàm ngủ chung tới. Nhưng con hàng này cân nhắc đến vạn nhất mình cầm giữ không được, hoặc là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa làm thất thường gì sự tình, bị nữ đế đánh gãy tiểu chít chít, cho nên luôn từ cự tuyệt các nàng thiếp thân bảo hộ, cũng đưa các nàng đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, sườn đồi phía trên, kia lồi ra nham thạch bên trên, dựng thẳng đồng thuộc phụ tại đón ánh trăng xuất hiện. Nàng hiện thế lẳng lặng quan sát đến phía dưới, trọn vẹn mười mấy phút, xác nhận tất cả mọi người ngủ thiếp đi về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một chi xương địch, đặt ở bên môi. Xương địch tiểu xảo, giống như là trẻ con xương cánh tay chế thành, màu sắc trắng bệnh, nhìn qua có chút không rõ. Hắc hắc hắc, nàng duỗi ra đỏ thắm đầu lưỡi liếm láp mình môi đỏ, nói nhỏ, ta liền để ngươi, mình đưa tới cửa. Khoảng thời gian này, vì không lộ hãm, thế nhưng là, làm khó ta, hiện tại có nam nhân đưa tới cửa, thật sự là trời có mắt rồi. Ô, môi đỏ dán tại xương địch phía trên, một trận điều hưu mà thâm trầm tiếng địch theo gió bay xa. Tiếng địch quá sâu chìm, hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng cùng không minh chi ý, nếu là đem phổ thông tiếng địch hình dung là vui sướng thiếu niên, vậy cái này xương địch thanh âm, chính là dáng vẻ nặng nề lão giả. Tiếng địch trầm thấp, truyền ra rất xa, rất xa. Bởi vì tiếng địch trầm thấp, lại rất chậm chạp, cho nên cho dù là Xuân Hạ Thu Đông, Lý Cẩu Đản chờ nữ, cũng chưa từng bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng chỉ là sơn dạ chi nạ cả nọ thú buồn bực giống mà thôi. Lại bởi vì tiếng địch cách rất xa, cũng rất nhẹ, cho nên ai cũng chưa từng chú ý, trong giấc ngộng liền đem không để ý đến. Trung ương nhất trong lều vải, Lâm Tử Phàm ngay tại ngủ say, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn đột nhiên làm một giấc ngộng, mà gần như đồng thời, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, đầu mê man, hoàn toàn nhớ không nổi vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng lại phát hiện nằm ở mình tha thiết ước mơ, tê phượng các đỏ trên giường. Cái này, là hắn từ khi biết nữ đế đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ phải ngủ tại trên đó long sàng. Mà nữ đế, chính là mỗi ngày tại trương này mặc vào nghỉ ngơi. Chóp mũi chỗ, không ngừng có nữ đế mê người mùi thơm cơ thể truyền đến, cách đó không xa, nữ đế mặc một bộ váy đỏ, ngay tại chậm rãi rút đi chỉ đen. Tê. Lâm Tử Phàm nháy mắt hít sâu một hơi, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiện tay vừa bấm, lại phát hiện đùi đau nhức, không phải là mộng. Nữ đế xuyên tất chân bộ dáng ta thấy qua, hiện tại thoát tất chân, rốt cục cũng có thể nhìn thấy a. Lâm Tử Phàm ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế nhất cử nhất động. Chỉ thấy nữ đế mang trên mặt Lâm Tử Phàm quen thuộc mà xa lạ tiêu dung, nhìn qua vũ mị tới cực điểm, mị nhãn như tơ, trong đôi mắt như có thủy quang đang lưu chuyển. Nàng rũi ra ngọc thủ, tại Lâm Tử Phàm nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi thăm dò vào mình dưới váy, như ẩn như hiện bên trong, bắt lấy tất chân bên dưới, sau đó nâng lên đùi ngọc, chậm rãi chút bỏ. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm nháy mắt kích động, cái này mẹ hắn, quả thực có hay không? Tiểu Lâm Tử Phàm nháy mắt đứng thẳng người lên, để bày tỏ mình tôn kính. Mà nữ đế vui vẻ mà cười cười, chậm rãi chút bỏ tất chân, kia trắng nõn, ôn nhuận như ngọc cặp đùi đẹp, bại lộ trong không khí, thậm chí bởi vì nàng giơ lên đùi ngọc, ngay cả bẹn đùi bộ gợi cảm viền gen ăn lần, đều như ẩn như hiện. Sau đó, nữ đế chậm rãi buông xuống như ngọc ôn nhuận đùi phải, nâng lên chân trái, bắt đầu lặp lại mới kia vô cùng câu người động tác. Trong khi đem hai đầu tất chân đều chút bỏ về sau, Lâm Tử Phàm đã kích động tới cực điểm, thậm chí phảng phất cảm giác máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Hô! Nữ đế ngọc thủ nâng lên, giống như cười mà không phải cười, đối Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng quăng ra. Tựa hồ còn mang theo nữ đế dư ôn chỉ đen, liền rơi vào Lâm Tử Phàm trong tay. Bệ hạ, ngài đây là tại chơi lửa a? Lâm Tử Phàm toàn thân khô nóng, cơ hồ muốn áp chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực. Thật sao? Nữ đế mở miệng, nhẹ nhàng thối lui váy đỏ bên ngoài sa mỏng, nháy mắt càng thêm dụ hoặc, nóng bỏng đến cực hạn. Lâm Tử Phàm hai mắt trừng lớn, cơ hồ nhìn ngây người quá khứ. Kia, ngươi dám tới sao? Nữ đế cười khẽ, nâng lên ngọc thủ, ngón trỏ điểm hướng Lâm Tử Phàm, sau đó lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ có chút nhất câu, ngươi, đến nha, dám a, không dám vẫn là người. Lâm Tử Phàm nháy mắt hú lên quái dị, xông tới. Mặc dù một màn này để hắn cảm thấy rất là đột ngột, hoàn toàn không rõ Bạch Nữ Đế vì sao lại có giờ phút này biểu hiện, nhưng trong óc lại phảng phất có cái gì áp chế hắn tư duy, để hắn căn bản không muốn đi suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn đem Nữ Đế bắt lấy, hừ hừ ha ha, ấp úng ấp úng. Dừng đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhưng Nữ Đế lại bước chân điểm nhẹ, nháy mắt buộc phát cấp tốc, rời khỏi rất xa, để hắn bổ hụt. Người theo đuổi ta nha. Nữ Đế tiêu dung càng thêm sán lạ, thậm chí mang theo một chút mị hoặc chi sắc, đối Lâm Tử Phàm ôm lấy ngón tay, ngươi có thể đuổi tới ta, ta liền để ngươi. Hắc hắc hắc. Lâm Tử Phàm hô hấp dồn dập, đột nhiên đánh tới. Nhưng Nữ Đế vẫn như cũ bước chân điểm nhẹ, nháy mắt tránh đi Lâm Tử Phàm, xuất hiện tại một chỗ khác. Nghịch ngợm. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, tiếp tục đuổi chủ, mà Nữ Đế nhưng lại lách mình tránh ra, hai người một truy, vừa trốn, rất mau ra Tê Phượng Các, hướng nơi xa mà đi. Nhưng Nữ Đế tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Tử Phàm căn bản truy không lên. Điểm này, Lâm Tử Phàm ngược lại là không có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao lấy Nữ Đế thực lực, nếu là dễ dàng như vậy bị mình đuổi tới, đó mới là có mà. Trừ phi Nữ Đế mình dừng lại, nếu không, mình làm sao có thể bắt đến nàng? Nhưng có thể hay không bắt đến là một chuyện, có bắt hay không, lại là một chuyện khác. Chuyện này đi, nhất định phải kiên trì. Lâm Tử Phàm thở hừng hực, từ đầu đến cuối đi theo Nữ Đế về sau, thậm chí xông ra hoàng cung, thậm chí thành Trường An, sau đó tại trong núi rừng, trèo non lội suối. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại cái này dã ngoại hoang vu? Hắc hắc hắc, tốt tư tưởng a. Một tòa trên núi hoang, Nữ Đế sau lưng chính là vách núi, kia mê người thân thể mềm mại gần ngay trước mắt, Lâm Tử Phàm không khỏi cười ra tiếng. Một phen truy đuổi, để thân thể của hắn như rót trì đồng dạng nặng nề, nhưng giờ phút này, tâm tình của hắn lại kích động tới cực điểm. Ngươi đến nha. Nữ Đế vẫy gọi, nét mặt tươi cười như hoa, tuyệt mỹ dung nhan tại dưới ánh trăng, giống như thiên sơn tuyết liên, mỹ lệ đến cực hạn. Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trời đã đen. Bệ hạ, ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Thần nhưng sắp không tiếp tục kiên trì được. Ngươi yên tâm, lần này, ta tuyệt đối không chạy. Nữ Đế cười khẽ, nhưng tiểu dung, lại có chút trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng thời khắc này Lâm Tử Phàm căn bản không có chú ý nhiều như vậy, giống như gà dịu, nhào tới. Chương 354, Thanh Xà Nữ. Đắc thủ. Sườn đôi một bên, dựng thẳng đồng thuộc phụ vẫn như cũ thổi xương địch, nhưng khỏe miệng lại có chút câu lên, so trong tưởng tượng còn muốn tới nhẹ nhõm. Phía trước, Lâm Tử Phàm thở hừng hực, toàn thân đều là mồ hôi, mang trên mặt dâm, đang tiểu dung, tấn công mà tới. Ô! Trầm thấp xương tiếng địch phiêu đãng, thẳng đến Lâm Tử Phàm đánh tới một khắc này, thuộc phụ cũng không từng động dung, nhưng thấy rõ Lâm Tử Phàm khuôn mặt về sau, trong lòng lại là đột nhiên rung động. Tốt một cái trắng non tuấn tiếu tiểu ca, khó trách đám kia nữ nhân sẽ cùng hắn tại cái này hoang sơn dã linh bên trong qua đêm, chính là không biết, phải chăng đã bị ép khô. Rốt cục, nàng buông xuống xương địch, đối không bên trong Lâm Tử Phàm nói nhỏ, tới đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng còn thừa lại bao nhiêu. Hàng tồn. Nàng giang hai tay ra, nháy mắt mà thôi, liền giải khai váy dài, chỉ còn lại áo trong cùng khỏa quần, giống như là đang nên tiếp Lâm Tử Phàm ôm ấp yêu thương. Lâm Tử Phàm đến thời khắc này, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy dâm, đáng tiệ dạng, hiển nhiên trong ngộng kích động tới cực điểm. Như thế để dựng thẳng đồng thuộc phụ có chút khó chịu, lẩm bẩm, vậy mà bộ biểu tình này. Nàng trong ngộng nữ tử, đến tột cùng là ai? Cái này một cái trước mắt, nàng vậy mà hết sức ghen tị. Nàng tự nhận, mình tư sắc tuyệt đối không tính chênh lệch, nhất là mình bây giờ tuổi tác cùng hơi mập thuộc phụ dáng người, đủ để cho tuyệt đại bộ phận nam nhân điên cuồng. Nhưng lại cho tới bây giờ không có người tại đối mặt mình lúc, lộ ra bực này vẻ si mê. Cái này khiến nàng không khỏi hết sức ghen tị, thậm chí muốn đem Lâm Tử Phàm trong ngộng nữ nhân tìm ra cũng vạch hoa mặt của đối phương. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, giờ này khắc này, ngươi là ta. Khoe miệng của nàng lại tùy theo câu lên, đã chuẩn bị hưởng thụ cái này đưa tới cửa Mỹ Nam Tử. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên biến sắc, sau đó đột nhiên hướng phía trước nghiêng bổ nhào qua. Thật lạ! Hàn mang pha không, một thanh kiếm sắt từ sườn đồi phía dưới phóng tới, xuyên thấu thuộc phụ nguyên bản chỗ đứng chỗ, như cũ bắn ra rất xa. Mới dần dần rơi xuống đất. Lạch cạch. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm rơi xuống đất, cùng thuộc phụ cách xa nhau mấy mét, không núp nhích. Ngươi chưa từng bị ta dẫn vào trong ngộng. Thuộc phụ đứng dậy, mặt lạnh như xương. Mà giờ khắc này, Lâm Tử Phàm rốt cục ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn một chút bốn phía, mang theo một chút tiếc nuối thở dài. Ai? Ngươi cái này cái quái gì thuật pháp, có vẻ như không quá thuần thục a. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, nếu là lại kiên trì một chút liền tốt. Ngươi, Thục phụ cắn răng, cầm trong tay xương địch giận chỉ Lâm Tử Phàm, ngươi còn chưa từng trả lời vấn đề của ta. Ồ, thật sao? Vậy liền trả lời một chút tốt. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó vặn eo bẻ cổ, thế nào mệt mỏi như vậy đâu. Ta sát, tình cảm ta còn thực sự ở trong mơ bò lên ngọn núi. A, kia cái gì, trả lời vấn đề của ngươi đúng không? Kỳ thật đâu, ta đích xác là bị ngươi dẫn vào trong ngộng. Ta đoán một chút, ngươi thuật pháp, xem chừng, là dẫn động ta trong lòng yêu thích nhất nữ tử, cũng để ta trầm mê cùng nó bên trong, đúng không? Sau đó thì sao, thân thể của ta, cũng sẽ như mộng bên trong như vậy, hoặc là nói, như mộng du lịch đồng dạng, thật hành động. Sách, kém chút liền bị ngươi đắc thủ, thật sự là rất sợ đó. Lâm Tử Phàm vỗ ngực, phảng phất có chút kinh nghi chưa định bộ dáng, lời nói ở giữa, tràn đầy nghi vấn, nhưng lại lòng tin tràn đầy. Mặc dù tu vi không ra thế nào dọn, nhưng Lâm Tử Phàm tốt xấu là cái người hiện đại tốt ta. Nhìn qua tiểu thuyết không biết mấy phàm, các loại thuật pháp, cũng đã gặp không ít. Kết hợp mình bây giờ tình cảnh, cùng trong ngộng tao ngộ cùng trên thân thể mỏi mệt, một chút liên tưởng, liền có thể đạt được đối phương thuật pháp đại khái năng lực. Ngược lại là thông minh, coi như ngươi biết ta cái này ác ngộng chi pháp năng lực lại như thế nào. Thục phụ hừ lạnh, nếu không phải có người giúp ngươi. Phía sau, đừng ẩn giấu, ra đi, ta biết ngươi tại. Thục phụ ngữ khí khẳng định, giống như là 100% xác định, sau lưng sườn đồi bên trong, cất giấu người. Dù sao, mới đột nhiên từ phía sau phóng tới một thanh kiếm, nếu là không ai. Làm sao có thể? Ai, ngươi sai. Lâm Tử Phàm lắc đầu thở dài, kỳ thật, chỉ có một mình ta. Cho cười. Thục phụ cười nhạo, chỉ có ngươi một người. Nếu là chỉ có ngươi một người, có thể từ ác mộng của ta chi pháp bên trong tỉnh lại. Chỉ có ngươi một người, mới kiếm, lại là người nào ném. Hẳn là có quỷ sao. Ngươi lại sai. Lâm Tử Phàm khoát tay áo cầm, ngươi cái gọi là ác mộng chi pháp, thật rất thô giáp, ngay từ đầu, ta liền tỉnh. Chỉ bất quá muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn chơi trò hề gì, cho nên mới dứt khoát buông ra tâm thần, chủ động nhập mộng mà thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, tiếng địch vang lên, Lâm Tử Phàm còn chưa từng để ý, nhưng ác mộng chi pháp xâm nhập. Ngay thẳng đến nói, chính là một loại tinh thần công kích. Nhưng Lâm Tử Phàm bản thân tinh thần lực chính là thường nhân hai lần, lại tăng thêm tu luyện ngự kiếm chi thuật cũng là tu luyện tinh thần lực. Quỷ biết Lâm Tử Phàm tinh thần lực hiện tại mạnh bao nhiêu. Dù sao so phổ thông đại đường nữ nhân mạnh lên rất nhiều cũng là phải, dù sao thông thường mà nói, đại đường nữ tử tu luyện đều là nhục thể cùng các loại chiến đấu chi pháp, mà ít có tu luyện tinh thần người. Hoặc là nói, đại đường nữ nhân, trời sinh liền càng thích hợp khi chiến sĩ, xe tăng cái gì, mà không quá thích hợp đi làm pháp sư. Về phần trước mắt nữ nhân này tinh thần lực, tại Lâm Tử Phàm xem ra, cùng mình chênh lệch cũng không lớn, thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn ném một cái ném, nhưng coi như như thế. Muốn thần không biết quỷ không hay điều khiển mình, cũng tuyệt không khả năng. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là muốn cùng trong ngộng cùng nữ đế cái kia tới. Cho nên, mới chủ động nhập ngộng, chỉ bất quá hắn cũng để ý, tuyệt không toàn thân tâm đầu nhập trong ngộng, mà là một nửa, chia 5 năm. Phân ra tinh thần, thuận tay đem Lý Cẩu đản kiếm sắt điều khiển, đồng thời cảm giác hết thảy chung quanh. Mặc dù có thể sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng cùng nữ đế cái kia so sánh, tính cái cầu. Ai ngờ. Con hàng này điều khiển nữ đế vậy mà chạy so với ai khác đều nhanh, căn bản truy không lên, để Lâm Tử Phàm trong ngộng bạch bạch đuổi hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là ở trong mơ đã no đầy đủ may mắn được thấy mà thôi. Hiện tại, bản thượng thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Buồn cười. Vô luận là ngươi một người, vẫn là nhân số càng nhiều, có cái gì khác nhau. Bất quá là tốn nhiều chút thủ đoạn mà thôi. Ta thanh xà nữ muốn lấy được nam nhân, còn chưa hề thất thủ qua. Tay nàng cầm xương địch, bảo trì cảnh giác. Cấp tốc lui lại, lực chú ý cơ bản đều tập trung ở sườn đồi phía dưới. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tử Phàm một cái nam nhân, không đủ căn cứ. Cho nên làm nửa ngày, ngươi chỉ là muốn lấy được ta cái này. Nam nhân. Lâm Tử Phàm sững sờ, ngươi nói sớm nha. Vì cái gì không nói sớm? Muốn lấy được một cái nam nhân mà thôi, cần phải như thế phiền phức. Cái rắm. Thanh xà nữ hừ lạnh, như vẹn vẹn vì một cái nam nhân, ta cần gì phải không xa và dặm. Ngươi lôi kéo ta lời nói. Nàng kịp phản ứng, sắc mặt khó coi. Quả nhiên có cái khác mục đích. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, thuận tiện nói cho ta a. Chương 355, ngươi không phải nam nhân. Quả nhiên có cái khác mục đích. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, thuận tiện nói cho ta a. Dựng thẳng đồng thuộc phụ thanh xà nữ hai mắt nhắm lại, một đôi dựng thẳng đồng nhìn qua tràn đầy âm trầm cùng nguy hiểm. Nàng ha ha cười nói, một cái nam nhân, có ngươi như vậy can đảm cùng trí tuệ, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng là ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Vẫn là ngoan ngoan. Theo giúp ta khoái hoạt đi. Soạn. Xương địch tung bay, tại không trung phiêu đãng, thanh xả nữ nhưng trong nháy mắt ra tốc, giống như một đầu linh động rắn độc, hiện lên S hình ra tốc, phóng tới Lâm Tử Phàm. Thế nhưng là, ta rất muốn biết ta. Lâm Tử Phàm đang lùi lại, tốc độ không chậm, cũng truy vấn, dù sao ta lại trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, coi như nói cho ta lại như thế nào. Nói cho ngươi. Xác định A. Thanh xả nữ bởi vì phải chú ý sườn đồi hạ chưa hiện thân địch nhân, cho nên tuyệt không vận dụng tốc độ cao nhất đuổi bắt, đồng thời cười lạnh nói, chuyện này, trừ ta ra, chỉ có người chết tài có thể được biết. Nếu là ngươi thật muốn biết, chờ một lúc ta thoải mái qua về sau, liền đưa nó nói cho ngươi, cũng tiễn ngươi lên đường, như thế nào. Nàng cười lạnh, đỏ thắm lưỡi dài ở dưới cằm chỗ chậm rãi liếm qua, nước bọt rất là sền sệt, dắt từng chiếc sợi tơ, tại ánh trăng rất là dọa người. Đáng tiếc, xem ra ta là vô phúc biết được Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, mặc dù rất muốn biết ngươi vì sao không xa vạn dặm chui vào đại đường, lại tiềm phục tại cái này Ngũ Dương Sơn bên trên, nhưng so ra mà nói, ta lại càng thêm tiếc mệnh. Tiếc mệnh. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Đã ngươi không muốn bị giết chết, vậy liền. Sướng chết tốt. Cho lão nương đến đây đi. Đang khi nói chuyện, thanh xả nữ linh động thân hình đã tới gần Lâm Tử Phàm, giờ phút này, nàng toàn thân giống như mềm mại không xương, tốc độ cực nhanh đồng thời, còn cực kỳ mềm mại. Tựa như là một đầu chân chính xả yêu hướng Lâm Tử Phàm đánh tới, nguy hiểm vô tận. Còn không xuất thủ a? Thanh xả nữ một đầu nhìn như mềm mại, kỳ thực lực đạo cực lớn cánh tay đột nhiên trừ hướng Lâm Tử Phàm biết hầu, ánh mắt lại là có chút hướng về sau. Lướt qua. Nàng một mực tại phòng bị sườn đồi hạ người. Dưới cái nhìn của nàng, đó mới là mình chân chính cần thiết phải chú ý đối thủ, về phần Lâm Tử Phàm. Mặc dù đối với nam nhân mà nói, hắn thực lực đã coi như là thiên tài chi lưu, nhưng đối với nàng mà nói, còn chưa đủ nhìn. Thật lạ. Tiếng xe gió bắt nguồn từ sau lưng truyền đến, thanh xả nữ nháy mắt cười lạnh, chờ chính là ngươi. Chết đi cho ta. Nàng trong tay xương địch nháy mắt xoay tròn 180 độ, xương địch phân đuôi, sắc bén như trường mâu, lóe hàn quang. Gần như đồng thời. Thanh xả nữ bỗng nhiên quay người, trong tay như mũi thương xương địch, nháy mắt đâm ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho lão nương. Chết. Thanh xả nữ kia một đôi dựng thẳng đồng lóe xanh mơn mởn quan mang, như quỷ mị khủng bố, một nhát này, càng là có ngàn cân chi lực. Tại xương địch sắc bén phía dưới, cho dù là một đầu hung thú, đều có thể tùy tiện đâm xuyên, huống chi là nhân thể. Là lấy, thanh xả nữ lòng tin 10 phần, ở sau lưng mình người đánh lén, một kích này, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Nhưng mà, khi nàng trong tay xương địch đâm đến một nửa, ánh mắt nhìn về phía sau lưng thời điểm, lại là nháy mắt sửng sốt. Không ai. Làm sao có thể? Trong tầm mắt, căn bản không có nửa điểm bóng người, nàng nguyên bản chỗ dự đoán xương địch có thể nháy mắt đâm xuyên địch nhân trái tim, nhưng giờ này khắc này, xương địch chỉ chỗ, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, còn đâm cái rắm trái tim. Đây là... kiếm. Gần như đồng thời, thanh xả nữ bỗng nhiên biến sắc. Một thanh trường kiếm phá không. Tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền đâm về ngực nàng. Vậy mà lần nữa ném ra vũ khí đánh lén ta. Không được. Thanh xả nữ kịp phản ứng, cho rằng là đối phương lại một lần nữa ném trường kiếm, đem trường kiếm xem như ám khí đánh lén nàng, nhưng cùng lúc, nàng phát giác được nguy hiểm. Quá gần, lấy trường kiếm tốc độ cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, mình căn bản trốn không thoát. Đáng chết. Thanh xả nữ đang gầm thét, phảng phất toàn thân mỗi một giọt máu đều tại thét lên, trong tay xương địch ra sức xoay chuyển, đón đỡ. Đinh. Tối hậu quan đầu, xương địch rốt cục kiến công, đem trường kiếm ngăn một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn một điểm mà thôi. Thật lạ. T. Lưỡi dao cắt chém nương theo lấy quất hơi lạnh tiếng gào đau đớn gần như đồng thời vang lên, thanh xả nữ vai phải đầu vai bạo khởi một đoàn huyết vụ, bị trường kiếm xẹt qua, vết thương sâu có thể thấy được cổ. Trắng luột khỏa áo nháy mắt từ đầu vai chạy xuống hơn phân nửa ngực đều bại lộ trong không khí, thậm chí ngay cả kia một điểm tử sắc, đều như ẩn như hiện. Huyết dịch. Thuận đầu vai chảy xuôi, nhuộm đỏ da thịt. Nhưng giờ phút này, thanh xả nữ căn bản không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể hết sức chăm chú, nhìn về phía sườn đồi phương hướng. Nàng biết, sườn đồi hạ người, một kích có hiệu quả về sau, tất nhiên sẽ lập tức khởi xướng cường hoành thế công, tranh thủ đem mình cấp tốc giải quyết. Là lấy, nàng căn bản không lo được xử lý miệng vết thương của mình, cũng chưa từng chỉnh lý quần áo, mà là trận địa sẵn sàng. Sách, dáng người cũng không tệ, đích thật là hơi mập giới cực phẩm. Lại tăng thêm mới nàng kia mềm mại không xương mị thái, nếu là có thể, thật đúng là muốn nếm thử một chút. Đáng tiếc, nhất định là không thể nào. Lâm Tử Phàm trong mắt có hàn quang lấp lóe, tâm tư của đối phương, hắn có thể đoán được hơn phân nửa. một mực tại phòng bị sườn đồi phía dưới người. Đây cũng là hắn ngự kiếm từ sườn đồi mà đến nguyên nhân, nếu không, hắn cũng sẽ không lớn mật như thế, một thân một mình chủ động bước vào đối phương cái bẫy. Nhưng rất đáng tiếc, từ thanh xà nữ vững tin sườn đồi phía dưới ẩn thân một khắc này, nàng đã thua. Thật lạ. Trường kiếm tại không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng thanh xà nữ hậu tâm mà tới. Ở phía sau, thanh xà nữ bỗng nhiên kinh hãi, đột nhiên ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh thoát trường kiếm, đang muốn đứng dậy, lại phát giác hậu tâm đau đớn một hồi, lại cường đại lực đẩy, để nàng cũng nhịn không được đột nhiên bay ra mấy mét xa. Đồng. Cho đến lúc này, một trận trầm đục mới đột nhiên truyền đến. Cái này, đây rốt cuộc. Thanh xà nữ trong tay xương địch đều đã bay ra ngoài, trong miệng nàng chảy máu, ngực bụng ở giữa kịch liệt đau nhức khó nhịn, giang chống đỡ trên đó nửa người, lại phát hiện bộ ngực mình, xuất hiện một cái to bằng miệng chén giữ tợn huyết động, trước sau trong suốt. Đây là cái gì? Tên kia, chẳng lẽ đã thần không biết quỷ không hay đi vào đằng sau ta? Sẽ ẩn thân chi thuật hay sao? Thanh xà nữ con ngươi đột nhiên thu nhỏ, cơ hồ thành một đầu không thể gặp dây nhỏ, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện, căn bản không có những người khác, chỉ có chính mình trong lòng vẫn muốn đạt được cái kia tiểu bạch kiểm, cầm trong tay một cây còn tại bốc khói cây gậy, im lặng nhìn mình. Nàng tránh thoát Lâm Tử Phàm ngự kiếm chi thuật, lại tránh không khỏi theo sát phía sau ẩm. Một thương trúng đích, ngực lô lớn trước sau trong suốt, ngay cả nội tạng đều bị đánh nát không ít, tất nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi. Giờ phút này còn chưa chết vong, cũng chỉ là nàng thực lực hơn người, thể nội huyền nguyên chi khí tạm thời che lại tâm mạch của nàng mà thôi. Nhưng coi như thế, nàng cũng cười thảm liên tục, kịch liệt đau nhức toàn tâm, miệng mũi đều tại chảy máu. Ngươi không phải nam nhân. Nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Chương 356, mạo hiểm một trận chiến. Lâm Tử Phàm, 3. Ta không phải nam nhân. Ta mẹ nó làm sao lại không phải nam nhân? Hắn trừng mắt, thốt ra, ngươi mới không phải nam nhân. Thậm chí hận không thể đưa tay lại bù một thương, đưa nàng quy thiên. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, có vẻ như không có mao bệnh a, đối phương hoàn toàn chính xác không phải nam nhân. Ta sớm nên nghĩ tới thanh xà nữ miệng nuôi chảy máu, cười khổ không thôi, trong thiên hạ nam nhân, có bao nhiêu người có thể có được bực này tu vi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại có bực này kinh người ám khí. Mặc dù không biết Lâm Tử Phàm trong tay kia bốc khói cây gậy là cái gì, nhưng đánh lén đồ chơi, gọi ám khí chuẩn không sai chính là. Dừng lại. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, nói thêm gì đi nữa, ngươi không chừng liền cách nhi cái rắm. Như vậy đi, không bằng ngươi nói cho ta, ngươi mục đích là cái gì, ta thống khoái điểm tiễn ngươi lên đường. Dù sao ngươi cũng không sống nổi, nếu là mang xuống, cũng chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi. Đúng vậy a, dù sao ta cũng không sống nổi, không bằng. Thanh xà nữ thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, nàng chật vật lật người đến, nằm tại một mảnh trên cỏ, nhìn xem một gốc tiểu thảo từ bộ ngực mình bên trong cái hang lớn bắn ra đầu đến, bị gió thổi qua, nhẹ nhàng lung lay, không khỏi sửng sốt. Một màn này, thực sự có chút để người khó mà tiếp nhận, mới còn hoàn hảo thân thể, đột nhiên liền phá vỡ một cái động lớn, thậm chí ngay cả tiểu thảo đều có thể xuyên qua, ở trong đó chập chờn. Trên tâm lý tra tấn, cơ hồ khiến thanh xà nữ nổi điên. Nàng há to miệng, cuối cùng yếu ớt thở dài. Cũng được, ta liền nói cho ngươi biết đi. Nét mặt của nàng dần dần ngưng kết, con ngươi phóng đại, ánh mắt tại tăng dã, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta không xa vạn dặm, đi vào đại đường, là. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lâm Tử Phàm đều nghe không rõ, không khỏi mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Rốt cục, khi Lâm Tử Phàm cách nàng bất quá 5 bước xa lúc, lại lần nữa nghe thấy được lời của nàng. Là vì. Vì. Chết. Ông. Thanh xà nữ cơ hồ không có một tia sáng trong con mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo xanh biếc quang mang, thẳng đến Lâm Tử Phàm mi tâm mà đến. Đáng chết, quả nhiên có hậu thủ. Lâm Tử Phàm kinh hãi, ngay cả lông tơ đều tùy theo dựng thẳng lên, không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là một thương, đánh vào thanh xà nữ trên thân, lại không ngờ, đối phương ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, đây là đầu cùng thi thể phân nhà mà thôi, trừ cái đó ra, không có nửa điểm phản ứng, phảng phất đã chết đi. Lục quang phá không, tốc độ cực nhanh. Lâm Tử Phàm căn bản không còn kịp suy tư nữa cái khác, liền cảm thấy mi tâm tê dần, lục quang nhập thể. Sau đó, cả người ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tựa như cương thi. Đây là một mảnh hỗn độn thế giới, phảng phất vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, nhưng lại phảng phất chỉ có một tấc vuông. Tại nơi này, thời gian cùng không gian đều chỉ là một cái khái niệm, hết thảy đều ở trong hỗn độn. Đột nhiên, bên trong vùng không gian này, có một đạo lục quang xẹt qua, thẳng đến hỗn độn chỗ sâu mà đi. Giống như là đâm rách mảnh hỗn độn này, hồn diệt mảnh này thế giới. Đây là chỗ nào? Một cái có chút mơ hồ ý tứ tại không gian hỗn độn bên trong thức tỉnh, Lâm Tử Phàm túi đầu xem xét, nhưng căn bản không thấy mình thân thể, thời khắc này mình chỉ là một đoàn yếu ớt thanh quang, tại mảnh hỗn độn này bên trong ngược lại là lộ ra phá lệ sáng tỏ. Không có thực thể. Chết ta. Cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì âm phủ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm chính là có một loại trực giác, hắn rõ ràng xác định, nơi này tuyệt không phải âm phủ, mình cũng chưa từng tử vong. Hỗn độn, không có thực thể, lại có ý thức. Trong truyền thuyết, thức hải, hoặc là nói, tinh thần thế giới. Lâm Tử Phàm rất nhanh liền minh ngộ tới, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo lục quang từ xa đến gần, giống như thần tiện pha không, đoạt mệnh mà đến. Cùng lục quang so sánh, Lâm Tử Phàm thanh quang không thể nghi ngờ muốn ảm đạm không ít, hắn muốn tránh né, thanh quang cũng hoàn toàn chính xác đang di động, nhưng tốc độ không bằng đối phương. Đáng chết, quả nhiên là tinh thần thế giới a. Cái này thanh quang chính là thanh xả nữ tinh thần lực. Gia hỏa này biết mình hẳn phải chết, liền được ăn cả ngã về không, đem tất cả tinh thần lực đánh vào ta trong thức hải, muốn cùng ta đồng quy vu tận hay sao? 3. Lục quang thấu thể mà qua, thanh quang nháy mắt sụp đổ, vô tận hỗn độn nháy mắt không ngừng khuấy động, lại nương theo lấy Lâm Tử Phàm gầm thét cùng tiêu đau. Rất nhanh, thanh quang một lần nữa hội tụ, nhưng lại càng thêm mở đi, lục quang chi tiến bắn ra một đoạn khoảng cách về sau, thay đổi phương hướng, lại lần nữa trùng sát mà tới. Đồng quy vu tận. Không. Đưa ngươi diệt sát về sau, ta chính là mảnh không gian này chúa tể, từ đó về sau, ta chính là ngươi. Thanh xà nữ thanh âm truyền đến, mang theo lanh khốc sát ý cùng vô tận phẫn nộ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật là nam nhân. Bất quá dạng này cũng tốt. Nam nhân ta hưởng thụ nhiều hơn, chờ ta trưởng khống thân thể ngươi về sau, cũng phải hảo hảo nếm thử mùi vị của nữ nhân. Vâng. Lục quang chi tiễn khí thế hùng hổ, khuấy động phong vân, giống như là muốn phá diệt hết thảy, rất là khủng bố. Cho ta tán đi đi. Nghĩ hay lắm. Thanh quang bên trong, Lâm Tử Phàm tiếng giống giận dữ truyền ra, nơi này là mãi nẹ cờ giạc. Đã như vậy, mảnh này thế giới bên trong, ta chính là chúa tể. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới đều tại rung mạnh, hỗn độn chi khí tràn ngập, sau đó áp bách mà đến, lục quang chi tiễn tốc độ nháy mắt chậm rất nhiều. Nhanh như vậy liền minh ngộ đến đây a. Ngươi cái này nam nhân, thật đúng là không tầm thường. Nhưng rất đáng tiếc, chậm, ngươi đã phá diệt qua một lần, lấy ngươi tinh thần lực cường độ, một lần nữa, ngươi liền đem triệt để sụp đổ. Thật lạ. Lục quang chi tiễn phảng phất bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó hướng thanh quang đột nhiên xuyên thấu mà qua. Vâng. Thanh quang nổ tung. Lục quang chi tiễn cũng mở đi không ít, nhưng thanh xả nữ cười dài thanh âm, cũng theo đó truyền ra. Ha ha ha, chung quy là ta thắng, từ đó về sau. Hả? Thanh xả nữ chấn kinh, kinh ngạc tiếng kinh dị bên trong, kia một đạo thanh quang một lần nữa ngưng tụ. Làm sao có thể? Lấy ngươi tinh thần cường độ, làm sao có thể lại lần nữa hội tụ, cái này? Không có khả năng. Ta cũng rất ngoài ý muốn, bất quá Lâm Tử Phàm thanh âm lạnh dần, có chút nghĩ mà sợ, nhưng... Chỉ sợ ngươi bản tính muốn thất bại. Mới một khắc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng có lẽ là ngự kiếm phi hành thuật pháp thần kỳ, cũng có thể là làm mài nước công biến thái, còn muốn tăng thêm hai cái Lâm Tử Phàm linh hồn dung hợp, chỗ tạo nên siêu cường tinh thần lực. Hoặc là ba tương gia, để Lâm Tử Phàm tinh thần lực, tại đối mặt thanh xà nữ lúc, đứng ở thế bất bại. Ngự kiếm phi hành, cần lấy huyền nguyên chi khí ổn dưỡng tinh thần lực, mà mài nước công, thời thời khắc khắc đều tại tự hành vận chuyển. Cái này liền biểu thị Lâm Tử Phàm tinh thần lực, mỗi phút mỗi giây đều tại tăng cường, lại đẹp mỗi phút mỗi giây đều tại mài nước công ẩn dưỡng phía dưới. Ở loại tình huống này phía dưới, trừ phi tinh thần lực vượt qua Lâm Tử Phàm quá nhiều, đem nháy mắt đánh tan, nếu không, hắn tại trong thức hải của mình, hắn đem có được bất tử chi thân. Chương 357, Phúc Họa Tương Y, đột phá. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này, ta không tin. Thanh sản nữ phẫn nộ gào thét. Lục quang chi tiễn lại lần nữa phát động, ra sức đánh xuyên Lâm Tử Phàm tinh thần lực, nhưng cũng vẹn vẹn đánh xuyên mà thôi. Yếu hóa lục quang chi tiễn, liền đem thanh quang đánh tan, đều không làm được. Vì cái gì? Thanh xà nữ đang gầm thét, phẫn nộ lại điên cuồng, nhưng cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là nàng tinh thần lực, càng phát ra mở đi. Như nàng cùng Lâm Tử Phàm cấp độ này tinh thần lực, tại rời đi tự thân vật dẫn nhục thân về sau, nếu là không thể nhanh chóng tìm tới thích hợp vật dẫn, rất nhanh liền sẽ tự hành ma diệt. Huống chi, nàng còn liên tiếp phát động 3 lần công kích, đến thời khắc này, nàng cơ hồ ngay cả lần nữa tiến công thực lực đều không tồn tại. Nhưng mà đại biểu Lâm Tử Phàm tinh thần lực đoàn kia thanh quang, rõ ràng đã bị đánh xuyên, lại tại trong chốc lát, khôi phục nguyên trang, chỉ bất quá quang mang hơi mở đi ném một cái ném mà thôi. So sánh dưới, thanh xà nữ tinh thần lực tiêu hao phải lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Vì cái gì? Bởi vì ta tin Xuân ca. Lâm Tử Phàm cười lạnh. Cái gì? Tin Xuân ca được vĩnh sinh. Ầm ầm. Lâm Tử Phàm chữ lạ ra miệng, đồng thời toàn bộ không gian hỗn độn đều tại chấn động, sau đó vô tận hỗn độn áp bách mà đến, đem lục quang áp chế gắt gao. Tùy ý thanh xà nữ như thế nào gào thét cùng dãy rủa, đều lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Tử Phàm điều khiển thức hải của mình không gian, đem chấn áp. Một đoạn thời gian điên cuồng gào thét về sau, thanh xà nữ ý thức rốt cục bị ma diệt, ngay cả tinh thần lực cũng theo đó tiêu tán, hóa thành lấm ta lấm tấm, phiêu đãng trong không gian hỗn độn này. Những này lấm ta lấm tấm, không có nửa điểm màu sắc, trái ngược với trong suốt tinh thể, đối Lâm Tử Phàm tinh thần lực có một loại rất mạnh lực hấp dẫn. Đây là tinh khiết tinh thần lực a. Loại lực hấp dẫn như thế này, hoặc là nói sức hấp dẫn, hẳn là ta có thể thôn phệ những này tinh thần lực, đem lấy về mình dùng. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm mắt sáng lên, lập tức khống chế thanh quang tới gần một viên tinh thể, sau đó đem đặt vào. Một trận cảm giác sảng khoái lập tức truyền khắp toàn bộ ý thức, thậm chí ngay cả mở đi rất nhiều thanh quang đều tùy theo sáng chút, chỗ tốt rất lớn, hiệu quả nhanh chóng. Nóa, quả nhiên có thể hấp thu, đồ tốt. Lâm Tử Phàm hú lên quái dị, lập tức pha không, đuổi theo rất nhiều tinh thể, cũng đem một khẽ hấp thu. Liên tựa như tham ăn như rắn, không ngừng ăn đông đảo tinh thể. Hắn ảm đạm tinh thần lực, rất nhanh bị bù đắp, thậm chí, theo thời gian chuyển rời, so thời kỳ toàn thịnh đều càng thêm sáng tỏ, phóng ánh. Ngoại giới, ánh trăng yếu ớt. Trong sáng mặt trăng, dần dần ảm đạm, sau đó rơi xuống, chân trời xuất hiện một mảnh dáng đỏ, phảng phất lúc nào cũng có thể thiêu đốt. Lâm Tử Phàm thân thể cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ, mặc cho gió táp mưa xa. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên run lên, sau đó mở hai mắt ra, ý thức trở về thân thể. Vâng! Một trận cuồng phong, lấy Lâm Tử Phàm làm trung tâm, nháy mắt càn quét phương viên mấy chục mét, vô số cây cỏ tung bay, ngay cả thanh xà nữ đầu lâu, tất cả cút ra ngoài, tới cùng nhau bị thổi bay, còn có một đầu ngay tại gặm ăn đầu lâu thú nhỏ. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn sáng vô cùng, trong con ngươi phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại hiện hiện. Mặc dù vẹn vẹn trong chốc lát liền biến mất, nhưng vẫn như cũ để người khó mà quên. Ngự kiếm phi hành, giai đoạn thứ 3, đột phá. Lâm Tử Phàm nói nhỏ, khoe miệng không tự giác treo lên một vòng tiêu dung, nhưng lập tức, chính là một trận nhe răng niết miệng. Ngoa tào. Đau đau đau đau đau. Toàn thân đều đau. Liên phảng phất một cái trường kỳ không vận động người bình thường, đột nhiên nào đó một ngày, kinh lịch đại lượng sau khi vận động, ngày thứ hai, toàn thân đau nhức không chịu nổi cái chủng loại kia cảm giác. Cái này mẹ nó, trước đó tinh thần lực bị hao tổn di chứng. Nhưng ta không phải là bù lại, ngược lại nhờ vào đó đột phá A. Vì cái gì di chứng không thể tiêu trừ? Cười khổ, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn xoa mình đau nhức cay nghiệt chân, rất là bất đắc dĩ, cuối cùng là biết đau lưng chuột rút cảm giác, thậm chí. Ta cái này so đau lưng chuột rút còn khó chịu hơn N lần A. Ngay cả đơn giản đi đường cùng nhấc cánh tay, đều mẹ nó đau bứt nhức lợi hại. Bất quá chung quy đến nói, vẫn là nhân họa đắc phúc đi. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, phúc họa tương y y, dù sao cũng phải đến nói, vẫn là chỗ tốt nhiều hơn. Hấp thu hết thanh xà nữ những cái kia tinh thần lực về sau, chẳng những tu vi đột phá đến huyền nguyên cảnh giới, ngự kiếm phi hành cũng nhất cử đột phá, thành công đặt chân giai đoạn thứ 3. Mà bởi vì Lâm Tử Phàm tinh thần lực vốn là so người bình thường cường đại hơn 2 lần, cho nên mặc dù là giai đoạn thứ 3, nhưng hắn trước mắt có thể ngự kiếm phạm vi lại đã đạt tới dưới tình huống bình thường, ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ 4 mới có thể đạt tới 10 trượng. Chuyển đổi thành gạo chính là hơn 30 mét. Đồng thời, tăng lên không chỉ là khoảng cách mà thôi, ngự kiếm tốc độ, lực lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, không thể đạt được cái này thanh xà nữ mục đích. Thôn phệ thanh xà nữ lưu lại tinh thần lực, Lâm Tử Phàm ngược lại là tương đương với lấy được đối phương bộ phận ký ức. Nhưng rất đáng tiếc, cái này một bộ phận ký ức, cùng nàng mục đích của chuyến này không có liên hệ quá lớn. Chỉ là biết, các nàng lần này nhiệm vụ, người tới không ít, mà lại tựa hồ phân tán tại đại đường các nơi, chuẩn bị mưu đồ cái gì. Về phần rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì, có bao nhiêu ít người, phân tán ở nơi nào chờ tương quan tin tức, lại là hoàn toàn không có. Xem ra, những tên kia đối đại đường còn không chịu quên A. Sau khi trở về, ngược lại là muốn nói cho nhà ta nữ đế, phái người đi các nơi lục soát một chút. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là, con mẹ nó chứ làm sao xuống dưới. Lâm Tử Phàm một trận nhe răng niết miệng, rất là im lặng. Mình bây giờ nhấc nhấc tay chân đều đau lợi hại, nơi này lại cơ hồ là Ngũ Dương Sơn đỉnh núi, đường núi dốc đứng, nếu là mình xuống dưới. Chẳng lẽ còn chưa đi ra mấy bước, liền hóa thành lăn đất hồ lô. đại nhân ngươi ở chỗ nào? Đại nhân ngươi đã nghe chưa? Cũng may lúc này, Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ thanh âm từ đằng xa truyền đến, vô cùng nóng nảy, thậm chí mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Ta ở đây này. Lâm Tử Phàm lập tức vung tay hô to, nhưng cái nhảy này, lại đau dữ dội, để hắn không khỏi quất thẳng tới hơi lạnh. Đáng được ăn mừng chính là, Xuân Hạ Thu Đông thực lực không yếu, thính lực cũng phá lệ cảnh giác, cho nên lập tức xác định Lâm Tử Phàm chỗ, một đường chạy đến. Đại nhân tại sườn đồi bên cạnh. Chúng nữ kinh hô, sau đó phi nước đại. Các nàng xa xa nhìn thấy Lâm Tử Phàm cùng người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo tới gần, kia trên mặt đất khô cạn vết máu cùng bay ra xa mấy chục thước đầu lâu, cùng Lâm Tử Phàm bên chân kia tàn tạ thi thể không đầu, nháy mắt để các nàng tâm đột nhiên nắm chặt lên. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến năm cái thiếp thân hộ vệ, càng là thần sắc đại biến, băng băng mà tới, lôi kéo Lâm Tử Phàm một trận từ trên xuống dưới tìm tòi. Chương 358, ai đến con ta một chút? Các ngươi làm gì? Cố nén đau đớn trên người, cảm thụ được 4 năm song mềm mại tay nhỏ tại mình trên thân sờ lên mò xuống, mặc dù cách quần áo. Nhưng vẫn là, thực gì đó tốt ta? Huống chi, các ngươi kiểm tra thân thể liền kiểm tra thân thể, làm gì hướng chỗ ấy đụng? Lâm Tử Phàm một mặt mồ hôi lạnh. Đại nhân, rốt cục, xác định Lâm Tử Phàm không có gì thương thế về sau, nam nữ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, chúng ta tới trưởng, còn xin đại nhân trách phạt. Đứng lên đi, ở đâu học những này có không có? Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cùng các ngươi không quan hệ, là ta không muốn để cho các ngươi phát giác. Cũng không thể nói cho các ngươi biết, ta là nghĩ trong ngộng cùng nữ đế cái kia, bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng đi. Đại nhân, ngài hù chết chúng ta. Hùng Sơ Mặc mấy người cũng chạy tới, tất cả mọi người là một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. Các nàng sáng sớm tỉnh lại, lại phát hiện Lâm Tử Phàm không trong lều vải, thậm chí còn thiếu một thanh trường kiếm, nháy mắt liền biết xảy ra chuyện. Sau đó một đám người phân tán ra đến, tại phụ cận tìm kiếm khắp nơi. Cái này thì cũng thôi đi. Các nàng ngay từ đầu, còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm là muốn tìm địa phương thuận tiện, nhưng lại sợ hãi bị các nàng nhìn trộm, thế là muốn đi xa một chút, nhưng lại không yên lòng an toàn, cho nên cầm trường kiếm. Nhưng ai biết, thời gian trôi qua, Lâm Tử Phàm không có nửa điểm tin tức, lần này, ai cũng biết sự tình lớn rồi, còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Kết quả đây, thật vất vả tìm tới Lâm Tử Phàm, chạy tới xem xét, cái này mẹ nó vậy mà phát sinh đại chiến. Còn có một bộ nữ nhân thi thể. Lại nhìn huyết dịch khô cạn trình độ, hiển nhiên chết đi đã có hơn nửa đêm. Cái này chẳng phải là nói, Lâm Tử Phàm chí ít rời đi hơn phân nửa đêm các nàng mới phát giác. Hùng Sơ Mặc bọn người còn tốt, chỉ là một trận hoảng sợ, đồng thời thay Lâm Tử Phàm lo lắng. Nhưng làm tiếp thân hộ vệ Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến nam nữ, lại là tự trách tới cực điểm. Rõ ràng hẳn là các nàng bảo hộ Lâm Tử Phàm, kết quả lại ngay cả Lâm Tử Phàm lúc nào rời đi đều không biết, thậm chí còn tại cái này sườn đồi phía trên, cùng nữ nhân tử đấu. Nếu là Lâm Đại Nhân có cái gì không hay xảy ra làm sao bây giờ? Thậm chí, nếu không phải là Lâm Đại Nhân có kia rất lợi hại cây gậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đều tại chúng ta tỉ mội thang ngủ, vốn nên lưu người gác đêm Xuân Lan đều nhanh gấp khóc. Dù là nữ nhi không dễ rơi lệ, nhưng lúc này, mãnh liệt tự trách, để nàng rất là khó chịu. Hơn nửa đêm, không ngủ được, thủ cái gì đêm? Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói không trách các người, là chính ta nửa đêm ngủ không được, muốn lên sườn núi đỉnh nhìn xem, kết quả gặp người này. Đem so sánh với tự trách, ta ngược lại là cảm thấy các ngươi hẳn là đi trước tìm kiếm, nàng trên thân có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nàng! Chúng nữ nghe xong, cũng cảm thấy có lý, mặc dù Xuân Hạ Thu Đông rất là tự trách, nhưng cũng may Lâm Tử Phàm vô sự, lại không muốn nhiều lời. Các nàng cũng chỉ có thể âm thầm đem việc này ghi chép trong lòng, khuyên bảo sau này mình không thể tái phạm, sau đó nhìn về phía kia thi thể không đầu. Thi thể rất thảm, ngực một cái động lớn, trước sau thông thấu. Phát súng thứ hai đánh vào chỗ cổ, nguyên bản mảnh khảnh cái cổ, càng là trực tiếp đoạn mất. Đứt gãy chỗ vô cùng thê thảm. Nhưng đơn giản xem xét về sau, sắc mặt của mọi người đều có chút quái dị. Chỉ vì, nàng này căn bản không có mặc áo ngoài, chỉ có thiếp thân khỏa áo khỏa quần, thậm chí khỏa áo còn bị vạch phá, ngay cả táo đều lộ ra hơn phân nửa cái. Cái này mẹ nó liền rất đáng được nghĩ sâu tính kỹ. Dựa theo nàng chết thời gian suy tính, nửa đêm canh ba, cùng Lâm Đại Nhân tại cái này sườn đồi phía trên, quần áo không chỉnh tề. Muốn biết, khỏa áo khỏa quần mặc dù nhìn như không bại lộ, nhưng trên thực tế, lại là nội ý hề. Nói cách khác, cùng bờ dạ cùng bang lần là có thể vạch ngang bằng, chỉ bất quá kiểu dáng khác biệt. Nghĩ như thế, các nàng nháy mắt ánh mắt yếu ớt, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, sau đó lại hung dữ nhìn về phía thi thể. Chết chưa hết tội. Không sai, thật là đáng chết. Chết quá tiện nghi. Phi. Lâm Tử Phàm. Các ngươi lại bộ kia ánh mắt nhìn ta vậy thì thôi, làm gì đối một cỗ thi thể như thế khổ đại cửu thâm. Hắn lại không biết, tại chúng nữ xem ra, nữ nhân này như thế quần áo không chỉnh tề, tất nhiên là muốn đùa giỡn, thậm chí trực tiếp cưỡng ít nhà ta đại nhân. Nghĩ đến, cuối cùng cũng là bởi vì việc này, nhà ta đại nhân không theo, xảy ra tranh chấp, cuối cùng bất đắc dĩ giết người. Đối với một cái dám đối nhà ta đại nhân động thủ cưỡng ít phạm, các nàng không có một người đạp cho mấy cái, liền đã rất là thu liễm. Ta đi. Lâm Tử Phàm vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện, Lý Cẩu Đản mà ôm một viên tròn vo đồ vật đi tới, nhìn kỹ, cái này mẹ nó không phải thanh xà nữ đầu a. Mấu chốt là, đầu này bị không biết cái gì thú nhỏ gặm không có nửa cái, một trương nguyên bản rất là mị hoặc mặt, giờ phút này chỉ còn lại non nửa trương, rất là dữ tợn khủng bố, liền cùng đập phim kinh dị, mấu chốt là còn chết không nhắm mắt. Nhưng Lý Cẩu Đản lại lạnh nhạt vô cùng, phảng phất trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Lâm Tử Phàm. Gia Châu, thật là Gia Châu, chỉ có thể viết chữ phụ. Lâm Tử Phàm đối đại đường nữ nhân, thần kinh đại điều có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này tại địa cầu, đủ để đem tuyệt đại bộ phận nữ nhân, thậm chí là nam nhân đều dọa mộng đồ vật, tại nàng trong tay vậy mà cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Không phục không được. Người này ngược lại là kỳ quái, lại để lớn một đôi dựng thẳng đồng. Tuyệt không phải đại đường người Lý Cẩu Đản ôm kinh khủng đầu nhìn tới nhìn lại, thậm chí còn trà sát con ngươi của nàng, miệng các nơi. Lâm Tử Phàm. Hắn không có lên tiếng âm thanh, lại là không để lại dấu vết cách xa nàng chút. Hoàn toàn chính xác không phải đại đường người, thậm chí, nàng cùng người bình thường đều không giống. Chu Tiểu Yến mở miệng, sau đó kẹt lạ một tiếng, một thanh xé mở thi thể khỏa quần, để to lớn chân bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đây là Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại không phải là bởi vì đối phương đùi. Trên thực tế, một cỗ thi thể không đầu đùi, có cái giám lực hấp dẫn. Mấu chốt là, thi thể trên đùi, mọc đầy vảy màu xanh. Một mực kéo dài hướng lên, giống như là một mực dài đến hông eo ở giữa. Giống như là rắn lân phiến. Đông Mai phỏng đoán. Phải là. Lâm Tử Phàm gật đầu, nàng tự xưng thanh xà nữ. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, ngược lại là không có phát hiện gì khác lạ. Chu Tiểu Yến bất đắc dĩ lắc đầu, thân vô trường vật, chỉ là nàng thân thể này. Rất là quỷ dị, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không kịp thẩm vấn. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đã nhìn không ra cái gì. Liền đào hố chôn đi, nhét vào nơi này thực sự trướng mắt. Chúng nữ lập tức động thủ, đem thân thể mai táng, mà Lâm Tử Phàm thì chỉ huy người đem kia bị thổi bay xương địch tìm về, cầm tại trong tay chậm rãi thưởng thức. Nhìn qua ngược lại là không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn ẩn có một loại ba động. Đại nhân, thi thể đã chôn xuống. Xuân Lan tiến lên bẩm báo, quay đầu nhìn lại, một cái tiểu đống đất ngay tại cách đó không xa đứng vững, dù sao không phải vật gì tốt, các nàng cũng không có khả năng cho lập mộ bia cái gì được. Thậm chí không có để nàng phơi thây hoang dã cũng không tệ rồi. Ừm, vậy liền đi xuống đi, tu kiến bồn nước quan trọng. Chúng nữ nghe vậy, mở rộng bước chân liền đi, đi chưa được mấy bước, lại phát hiện Lâm Tử Phàm đứng tại chỗ, không khỏi rất là không hiểu nhìn lại. Kia cái gì? Ai đến con ta một chút? Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, toàn thân đau nhức, để hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày mở miệng. Chương 359, bao lớn chút chuyện. Kia cái gì? Ai đến con ta một chút? Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, toàn thân đau nhức, để hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày mở miệng. Đại nhân, chúng nữ thần sắc nháy mắt biến rất là quái dị. Cần lưng. Mặc dù Lâm Tử Phàm là cái nam nhân, nhưng ở trong mắt bọn họ, Lâm Tử Phàm cũng là thẳng thắn cương nghị nam tử, so với bình thường Bình Hoa tốt hơn vô số lần. Lại Lâm Tử Phàm lòng tự trọng cực mạnh, liền liền lên núi thời điểm đều không có kêu một tiếng mệt mỏi, vì sao giờ phút này sẽ để cho chúng ta tới lưng? Không phải là... Cùng kia thanh xà nữ xảy ra chuyện gì, lại bị ép khô rồi. Mặc dù các nàng trong lòng ước gì đem Lâm Tử Phàm vác tại sau lưng, nhưng trong óc, lại là không tự chủ được nổi lên cái này ý nghĩ, sau đó nháy mắt lòng tràn đầy khó chịu. Chúng ta cả ngày trông mà thèm không thôi Lâm đại nhân, lại bị cái kia xú nữ nhân. Nhanh chân đến trước rồi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Chúng nữ khó thở, nghĩ đến nơi này thời điểm, càng là hận không thể lập tức động thủ đem thanh xà nữ thi thể móc ra, một trận đánh tơi bời. Còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Tử Phàm lại không biết các nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là bất đắc dĩ nói, nhanh lên. Ta cái này đau lưng nhức eo chuột rút, khó nói lợi hại, không thể đi xuống núi này. Chúng nữ nghe xong, càng là khó thở. Đáng chết, quả là thế, kia thanh xà nữ quả thực đáng ghét. Coi như nàng chết sớm, không phải. Nhất định để nàng đẹp mắt, cũng dám như thế khi dễ chúng ta nhà đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông nháy mắt thở hừng hực, phẫn nộ, ghen tị chi tâm xen lẫn, lộ ra rất là mâu thuẫn, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng các nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cố nén khó chịu trong lòng, từ Thu Cúc cóng Lâm Tử Phàm, dưới đường đi núi mà đi. Cũng may giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm toàn thân đau nhức khó nhịn, cũng là không cần ép thương, tránh khỏi rất nhiều xấu hổ. Khe núi bên ngoài lều. Đại nhân, đã ngài bị ép khô. Ngạch, không phải, là ngài toàn thân khó chịu, vậy không bằng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Thu Cúc một mặt lo lắng thêm tiểu xoắn suýt. Cái gì ép khô? Lâm Tử Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sạm mặt lại, các ngươi nghĩ gì thế? Ta giống hạ người như vậy sao? Đại nhân, ngài không muốn, nhưng ngươi bây giờ biểu hiện Chu Tiểu Yến ở một bên mở miệng yêu đất. Lâm Tử Phàm, nghỉ ngơi cái rắm, dịu ta, đi xem một chút Hùng Sơ Mặc các nàng hôm qua tìm tới địa phương. Lâm Tử Phàm mặt đen lên, để người đem mình đỡ dậy, cũng không cho cóng, mà là trực tiếp để các nàng mang mình đi hôm qua tìm tới phù hợp địa phương. Dựa theo ta dĩ vãng làm việc biện pháp, loại tình huống này tất nhiên là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng mẹ nó hiện tại. Thời gian không cho phép a, huống hồ. Nếu là thật sự nằm xuống nghỉ ngơi, há không an vị thực mình bị kia thanh xả nữ ép khô suy đoán. Mặc dù đau nhè răng niết miệng, nhưng Lâm Tử Phàm lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nếu không, mình chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoặc là nói, bùn đất ba đạp đúng quần, coi như không phải liệm, đó cũng là liệm tốt ta. Lui một bước nói, nếu là Lâm Tử Phàm thật bị ép khô cũng không có gì, ít nhất bị người ta nhìn như vậy cũng không oan uổng không phải. Nhưng mấu chốt ở chỗ, mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Nếu là còn bị người đem cái suy đoán này ngồi vững, đó mới là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Sườn núi chỗ, cây cối rậm rạp, mà phía trước, nhìn một cái không sót gì. Độ dốc không tính lớn, rất là rộng rãi, lại cây cối cũng không đúng, so ra mà nói, tương đối tốt xử lý, nếu là dùng để đào bùn nước, sẽ dùng ít sức rất nhiều. Đưa mắt trông về phía xa, phía trước cuối tầm mắt, chính là Ngũ Dương Sơn mạch thứ hai phòng, cảnh sắc thoải mái, chim hót hoa nở. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến không biết tên tiếng thú gào, giống như là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở Lâm Tử Phàm, nơi này tuyệt không phải cái gì chỗ an toàn. Địa phương cũng không tệ, địa hình thỏa mãn tu kiến bùn nước yêu cầu, các ngươi có thể tìm tới như vậy thích hợp địa phương, rất không tệ. Lâm Tử Phàm gật đầu tán thưởng. Cái này địa phương thật sự là hắn rất hài lòng, từ mọi phương diện đến xem, đều tương đối thỏa mãn tu kiến bùn nước điều kiện. Độ dốc không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cũng rất rộng rãi, nước suối hội tụ mà thành dòng suối kéo dài mà xuống, đoán sơ qua, chí ít có thể tu kiến mấy chục cái bùn nước. Đa tạ đại nhân. Hùng Sơ Mặc bọn người cười hắc hắc. Chúng ta không có đem việc này làm hư hại liền tốt. Không cần quá khiêm tốn, việc này làm tốt, hồi chiều về sau, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ xin ban thưởng, tất cả mọi người có chỗ tốt. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, đã địa phương phù hợp, các ngươi liền mở đảo đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng, đại nhân. Hùng Sơ Mặc chờ công bộ chư nữ nháy mắt bắt đầu hành động. Trước lúc này, Lâm Tử Phàm đã đại khái cho các nàng giảng giải qua bồn nước công việc chủ yếu nguyên lý cùng chú ý hạng mục, cái này cũng không tính việc khó gì. Liền xem như đối với các nàng mà nói, cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì quá lớn. Trên thực tế, bùn nước cũng hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Đơn giản đến nói, chính là đào cái ao, cần thiết phải chú ý, chính là muốn đem rễ cây, sợi cỏ chờ đào sạch sẽ, nếu không sẽ chỉ nếu là gió xuân thổi lại mọc, rất có thể sẽ phá hư bùn nước. Xi măng tạm thời là không có, cho nên đào xong về sau, còn cần để ba cái kia thổ hệ người tu luyện bên trong một cái tới một chuyến, đem bùn đất cố hóa. Không về phần bị nước thời gian dài ngâm về sau biến thành bùn nhão hố. Trừ cái đó ra, cũng liền chỉ còn lại dẫn lưu rãnh cùng thoát nước miệng cần thiết phải chú ý. Dẫn lưu rãnh, tên như ý nghĩa, liền đem nước suối từ tiểu trong suối dẫn vào ao nước, lại đạt tới trình độ nhất định về sau, còn muốn có thể tự động đóng áp, cái này muốn dùng đến một chút thợ mộc tay nghề, cũng là cản không đến khoa bộ người, dù sao Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội đều là công bộ xuất thân. Thoát nước miệng đơn giản đến nói chính là tại bồn nước phía dưới mở một cái hố, liên tiếp 2 lần hoặc là 3 lần loại bỏ bồn nước, 3 lần loại bỏ về sau thoát nước miệng, thì sẽ cùng về sau nước máy tổng quản đạo tương liên. Nhưng thoát nước miệng điểm này, hoàn toàn có thể để thổ hệ người tu luyện giải quyết, cũng không cần quá mức phiền phức. Tại cái này về sau, liên tiếp từng cái bồn nước đường ống lại hội tụ, từ dưới mặt đất một mực chuyển vận đến trong thành Trường An. Khi trong thành Trường An bố trí xong đường ống nước máy về sau, nước máy cũng liền tuyên cáo hoàn thành. Cho nên bọn họ cần làm, kỳ thật chính là chặt cây cây cối, sau đó đào ra rất nhiều bùn nước, sau đó đem hố to cho đào sạch sẽ. Thanh lý mất tất cả tạp vật, rễ cây cho chút. Những này việc, đều là chút việc tốn thể lực, nếu là phóng tới hiện đại, tại không sử dụng rất nhiều công suất lớn khí giới tình huống dưới, liền xem như một đám nam nhân, đều muốn tốn thời gian phí sức, không biết được bao lâu mới có thể thành công đào ra. Nhưng ở đại đường, tại Hùng Sơ Mặc chờ khoa bộ chúng nữ nhìn tới. Này, không phải liền là đào mấy cái hố a? Bao lớn chút chuyện. Trong các nàng, cái nào không thể tay không sắp chết trâu cái gì? Thậm chí mạnh một chút, tay không đánh chết voi lông dài cái gì đều rất nhẹ nhàng. Tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, đốn cây. Đào hố. Thật có lỗi, căn bản không cần thiết. Vâng. Hùng Sơ Mặc một trưởng bộ ra, nhìn như non mềm tay nhỏ, trực tiếp đem một khỏa đại thụ chặn ngang mà đứt. Chương 360, vạn ác chủ nô. Cái này đại thụ chí ít có một người trưởng thành vây quanh phẩm chất, nhưng ở Hùng Sơ Mặc trong tay, cũng bất quá là một bàn tay sự tình. Thậm chí một bàn tay lưng mỏi chém đứt còn không tính, ngay sau đó. Nàng vậy mà trực tiếp xoay người, ngược lại ôm còn lại một nửa gốc cây. Lên. Ầm ầm. Phu cận bùn đất nháy mắt chấn động, sau đó liên tiếp bị bắn bay. Từng đầu rễ cây từ trong đất bùn bắn ra, hoặc là trực tiếp đứt đoạn. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, cái này đại thụ, đúng là bị Hùng Sơ Mặc đơn giản mà thô bạo nhổ tận gốc. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm mở rộng tầm mắt, doa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngươi như thế điểu, cha mẹ ngươi có biết không? Cái này đặc biệt nương, coi mình là lỗ trí thâm A. Lại nói, người ta lỗ trí thâm nổ lên liễu rủ, cái kia cũng chỉ là cỡ khoảng cái chén ăn cơm, ngươi cái này trực tiếp làm cho một người ôm hết phẩm chất đại thụ, còn tại vài giây đồng hồ bên trong giải quyết. Cái này cũng coi như xong, xong việc về sau, thậm chí còn mặt không đỏ khí không vọt. Như vậy ra sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt, nhìn bốn phía một cái, mới phát hiện, như Hùng Sơ Mặc như vậy hung tàn quyết không tại số ít. Lý Cầu Đàn, hoặc là tại khoa bộ đảm nhiệm hộ vệ chúng nữ, đều có thể làm được. Làm sao ta cảm giác cái này huyền nguyên cảnh là giả? Lâm Tử Phàm nhai răng. Mình dù sao cũng là tu luyện tới thứ ba cái cảnh giới nhân tài tốt ta. Làm sao cảm giác cùng với các nàng so sánh, mình liền cùng cái yếu gà không sai biệt lắm. Bất quá có vẻ như cũng đúng. Các nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, tiểu nhân 17-18 tuổi, lớn cũng bất quá 23-24, nhưng cái này thực lực, lại là yếu nhất đều là nguyên tướng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tại cái khác quốc gia, nguyên tướng tu vi nữ nhân, đã đủ để trong quân đội đảm nhiệm cái bách phu trưởng thậm chí thiên phu trưởng cái gì. Nhưng ở đại đường, thật có lỗi. Phổ thông trưởng thành nữ tử, cơ bản đều có cái này tu vi. Nếu là đến 3-40 tuổi, còn chỉ có nguyên tướng tu vi, càng là có thể dùng lạt kê để hình dung, có thể nói là hoàn toàn không có cái gì tu luyện thiên phú người. 3-40 tuổi đại đường trong nữ nhân, đơn giản đến nói, có thể dùng một câu hình dung. Nguyên tướng khắp nơi trên đất đi, nguyên linh nhiều như chó. Thậm chí, thiên phú tốt chút đại đường nữ tử, 20 mấy tuổi liền có thể đạt tới nguyên linh tu vi, bất quá, nguyên linh tuy nhiều, nhưng nguyên tôn lại phảng phất là một cái đường ranh giới. Nghĩ đột phá nguyên tôn cảnh giới, rất là gian nan, là lấy coi như tại trong đại đường, nguyên tôn cũng không coi là nhiều. Ta hiện tại mới vào huyền nguyên làm không được, nhưng các nàng đều là nguyên tướng bên trong lão thủ. Khẳng định là có thể làm được, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem các nàng trên dưới tung bay, từng cái so máy ủi đất, máy xúc đất cái gì còn muốn có hiệu suất, rất mau đem thật to nho nhỏ cây cối chém đứt, trừ bỏ, sau đó nhảy lên thật cao, một quyền tiếp một quyền, ném ra rất nhiều hố to. Mà khi những này hố dính liền nhau thời điểm, chính là bùn nước hình thức ban đầu. Cái gì? Rễ cây? Sợi cỏ? Mấy quyền xuống dưới, tất cả đều cho ngươi nện thành một bãi bùn nhão, sau đó tại dùng vũ khí hào hào, liền cùng khai sơn phá thạch, trực tiếp nhấc lên một khối lớn bùn đất ném ra. Hiệu suất cao đến dọa người. Bất quá Lâm Tử Phàm gặp, vẫn là ngại chậm. Mặc dù so sánh kiếp trước hiệu suất này rất nhanh, nhưng đây cũng không phải là xuyên qua trước đó không phải. Các ngươi cũng đi phụ một tay, chính ta ngồi chỗ này thuận tiện. Lâm Tử Phàm nhai răng, ngồi chung một chỗ gập ghềnh trên tảng đá, Hoa Cúc gần ẩn cảm nhận được một trận ý lạnh. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Xuân hạ thu đông có chút yên lòng không hạ? Ta có thể có chuyện gì? Đi thôi, sớm đi chuẩn bị cho tốt, sớm đi hồi chiều. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, biểu thị không ngại. Lần này ra, mặc dù không phải làm gì đại sự, nhưng tương đối, thời gian cũng không phải là quá mức dư giả, bên này giải quyết về sau, tất nhiên là phải nhanh chút hồi chiều. Dù sao lần sau vào chiều thời điểm, còn muốn cho nữ đế các nàng biểu thị lưu đạn tới. Chúng nữ thấy thế, tự nhiên không còn phản đối, cùng nhau động thủ, làm việc hiệu suất nháy mắt lại tăng mấy phần. Tình cảnh này, có chút vi diệu. Một cái nam nhân, bình chân như vậy ngồi tại trên tảng đá, nhàn nhã nhìn xem phía dưới đông đảo nữ tử làm việc tay chân mà lại những cô gái này, cũng đều mặc đô thị văn phòng bạch lĩnh thường gặp tiểu quần áo trong, quần tây. Chậc chậc. Một màn này, nếu là xuyên qua hiện đại thế giới, ta sợ là không biết sẽ bị bao nhiêu bàn phím hiệp cuồng phún đến chết. Lâm Tử Phàm nghĩ đến nơi này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tại hiện đại, bàn phím hiệp khủng bố, cơ hồ tất cả mọi người rất rõ ràng. Mình bây giờ này khắc này trạng thái, nếu là chỉ thông qua hình ảnh đi xem, chẳng phải là cực kỳ giống đáng ghét lại đáng hận, tàn nhẫn đến cực điểm phần tử ngoài vòng luật pháp. Mà lại mình cái này phần tử ngoài vòng luật pháp còn rất không thương hương tiếc ngọc, cực kỳ tàn bạo để một đám nũng nịu xinh đẹp muội tử đi làm việc khổ cực mà. Cái gì? Những này xinh đẹp muội tử đều có thể tay không đánh chết voi. Ngươi mộng quỷ đâu? Làm sao có thể? Không nên nói dối, nhanh tiếp nhận ta bàn phím hiệp chính nghĩa thẩm phán đi. Ngươi cái này chẳng phải chủ nô a? Phốc phốc. Nghĩ như vậy, Lâm Tử Phàm không khỏi cười ra tiếng. Đáng tiếc, cảnh tượng này không có khả năng truyền trở về, mặt khác. Một màn này, kỳ thật để ta cảm thấy. Nữ quyền thế giới, có vẻ như cũng rất thoải mái. Tại nữ quyền thế giới đợi thời gian lâu dài, kỳ thật Lâm Tử Phàm có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, đợi tại nữ quyền thế giới kỳ thật cũng rất tốt. Mặc dù nhiều khi nam nhân đều bị xem như bình hoa, sinh dục máy móc cái gì, nhưng từ mặt khác một chút góc độ đến xem, nữ quyền thế giới, quả thực chính là nam nhân thiên đường. Thí dụ như không cần làm việc, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt, hay là không cần như xã hội hiện đại nam nhân, mệt gần chết, thậm chí cả nhà mắc nợ, đi mua phòng, mới có thể lấy đến cô vợ trẻ. Thí dụ như ban đêm tại dã ngoại hoang vu rất có thể bị nữ nhân cưỡng ít mặc dù đương đại tại đương đại nam nhân xem ra, cái này rất thảm, cũng vô pháp tiếp nhận, nhưng tại hiện đại độc thân nam nhân nhìn tới. Cái này mẹ hắn có cái gì? Có bản lĩnh lại đến 300 hiệp. Phi. Lâm Tử Phàm đột nhiên xì một tiếng kinh miệt, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đi mẹ nó nữ quyền thế giới, ta làm sao lại có loại này ý nghĩ? Mặc dù nữ quyền thế giới có rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ xấu, cũng đồng dạng không ít. Thí dụ như 90% chín hiện đại nam nhân đều không thể nào tiếp thu được một đầu. Nữ quyền thế giới nữ nhân, có thể có thiên phòng, mà lại không cần nam nhân đồng ý. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm cũng tất nhiên là một trong số đó. Mặc dù bây giờ xem ra, nữ đế đối cái khác nam nhân hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ, nhưng người nào biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao kia nữ đế thế nhưng là nhất quốc chi quân, chúng xem đại hạ lịch sử, có vẻ như chỉ cưới một cái lao bà hoàng đế, chỉ có một cái mà thôi ba. Đại đường lịch sử. Thật có lỗi. Trừ nữ đế bên ngoài, lịch đại trước đế đô có rất nhiều cái thân vương, thiên phòng cái gì. Coi như không vì cái khác, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ làm cho ta lợi hại thức tỉnh, sau đó. Chế ba cái này thế giới a. Lâm Tử Phàm dứt khoát dương nằm xuống, nhìn xem trời xanh mây trắng, lâm vào trầm tư. Chương 361, đốn ngộ. Chế ba một cái thế giới, rất khó, phi thường khó. Nhất là tại dạng này một cái cao võ thế giới, siêu cường giả thậm chí có thể di sơn đảo hải, muốn chế bá. Đơn thuần dựa vào thực lực cơ hồ không làm được. Dù sao, liền xem như nữ đế bực này thiên phú hơn người siêu cường tồn tại, hiện tại cũng chỉ là thiên hạ thứ 6, mạnh hơn nàng, còn có 5 cái. Coi như Lâm Tử Phàm có thể tại trong vòng 10 năm so nữ đế càng mạnh lại như thế nào. Người khác chẳng lẽ liền sẽ dậm chân tại chỗ A. Hoặc là, coi như so thiên hạ đệ nhất càng mạnh, liền có thể chế bá nữ quyền thế giới. Hiển nhiên không thể. Lực lượng một người, chế bá một cái thế giới. Liền xem như so thiên hạ đệ nhất càng mạnh, cũng gần như không có khả năng làm được, trừ phi, đạt tới một tay giả thiên tình trạng. Thế nhưng là cùng đạt tới loại kia cảnh giới so sánh, ta vẫn là cảm thấy, trước mắt lựa chọn của mình càng thêm đáng tin cậy. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười. Chế bá nữ quyền thế giới. Hắn là thật tâm. Cùng nữ đế song túc song tê, hắn đồng dạng thực tình. Mà lựa chọn của hắn, hoặc là nói mưu đồ, chính là trợ giúp đại đường không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật cùng kinh tế, lại tăng thêm đại đường vốn là viễn siêu cái khác quốc gia vũ lực, từ đó đạt tới toàn phương vị nghiền ép các quốc gia trình độ. Dù sao, đại đường nhược điểm, chính là khoa học kỹ thuật cùng kinh tế, còn muốn tăng thêm các loại thiếu tài nguyên. Nếu để cho đại đường đầy đủ bạc, tiếp tế cùng đổ sắt các loại tư nguyên, thậm chí cho các nàng một đoạn thời gian, đều không cần Lâm Tử Phàm đi quản, liền có thể chế bá toàn bộ thế giới. Đương nhiên, ở trong đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều thương vong. Còn nếu là tại khoa học kỹ thuật, kinh tế, vũ lực các phương diện toàn phương vị nghiền ép các quốc gia, chế bá còn không phải cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mặc dù kia thời điểm, chế bá thế giới chính là đại đường. Nhưng chỉ cần Lâm Tử Phàm cùng nữ đế thành hôn, đến thời điểm, hắn không phải liền là dưới một người, trên vạn người. Thậm chí, trực tiếp làm trên vạn người cũng được, chỉ cần đem nữ đế đặt ở dưới thân, khụ khụ khụ khụ. Đồng thời, võ lực của mình cũng một mực tại tăng trưởng, cũng không phải là dừng bước không tiến. Con đường này, quả nhiên vẫn là so đơn thuần vũ lực chế bá đáng tin cậy nhiều, huống chi. cả ngày chém chém giết giết, quá mệt mỏi, không thích hợp ta. Lâm Tử Phàm nhìn lên trời bên cạnh mây cuốn mây bay, ngược lại là đột nhiên nhàn nhã xuống tới, phảng phất ngay cả toàn thân đau nhức đều giảm bớt rất nhiều. Ăn một chút mỹ thực, kiếm kiếm tiền trinh. Không có chuyện gì làm bắn tiểu minh, ngẫu nhiên ăn một chút nhà ta nữ đế đậu hũ, hoặc là bị nữ đế ăn một chút đậu hũ, lộ ra nhàm chán liền cùng rất nhiều xinh đẹp muội tử chơi đùa một phen, xem ai khó chịu liền quất hắn nhà. Loại cuộc sống này, nhưng so sánh cả ngày chém chém giết giết, vui sướng quá nhiều. Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiếu dung. Chân trời mây trắng phiêu đãng, trời xanh mây trắng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trong chớp nhoáng này nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ để Lâm Tử Phàm tâm đều tùy theo thăng hoa. Trong bất chi bất giác, Lâm Tử Phàm đột nhiên lâm vào một loại nào đó cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong. Nguyên bản sớm đã lưng cổn qua lạn thuộc ngự kiếm phi hành, đột nhiên từng tờ trong đầu hiện hiện. Đây là Lâm Tử Phàm sững sờ, ngự kiếm phi hành bí tịch, hắn sớm đã thuộc nằm lòng, thậm chí đều không muốn lại nhìn, nhưng giờ phút này, lại phảng phất có cái gì thần kỳ lực lượng đang hấp dẫn hắn, để hắn không tự chủ được nhìn sang. Trong đầu đọc sách, nghe rất kỳ lạ, nhưng chẳng bằng nói là trong trí nhớ ngự kiếm phi hành bí tịch đang không ngừng tái hiện. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm phát hiện vấn đề. Không đúng. Đây không phải ta trong trí nhớ ngự kiếm phi hành. Lâm Tử Phàm sững sờ, ngự kiếm phi hành, hắn hoàn toàn có thể tự tin nói đọc ngược như chạy, nhưng bây giờ ngự kiếm phi hành lại hoàn toàn khác biệt. Giai đoạn thứ nhất, không còn là giai đoạn thứ nhất, ngưng thần nhìn lại, tên là Kiếm 1. Kiếm 4 phá, ngự kiếm phi hành thuật kiếm thuật, phá không mà đi, là 1. Giới thiệu vắn tắt về sau, chính là phương pháp tu luyện. Giai đoạn thứ 2, đồng dạng đã biến hóa, là kiếm nhị không. Phía sau thứ 3 đến lục giai đoạn, phân biệt là kiếm 3 đến kiếm 6, là bay, diệt, hư, tuyệt. Ngự kiếm phi hành 6 cái giai đoạn, tại thời khắc này, biến thành 6 chiêu kiếm pháp, huyền diệu dị thường. Cái này mới là ngự kiếm phi hành công phạt chi thuật A. Khó trách ta trước đó ngự kiếm một mực cảm giác lực bất tòng tâm. Nguyên bản còn tưởng rằng chính là bởi vì chính mình tinh thần lực không đủ, hiện tại xem ra, lại là ta căn bản không hiểu kiếm pháp. Tựa như Lâm Tử Phàm lực lượng, đã đủ để tùy ý vung vẩy trường kiếm giết người, nhưng lại không hiểu kiếm pháp, chỉ có thể cầm kiếm một trận mù cơ bá múa. Tự nhiên cảm giác mình không thế nào như bức. Thậm chí một chút lực lượng không bằng hắn, đều có thể bằng vào tinh diệu kiếm pháp đem kỳ phản giết. Trước lúc này, Lâm Tử Phàm còn tưởng rằng là mình lực lượng không đủ, cho tới bây giờ mới minh bạch, rõ ràng là mình kỹ xảo không đủ. Không hiểu kiếm pháp, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt nín hơi, cơ hồ vận dụng toàn bộ tinh thần, đem bộ kiếm pháp này ghi lại. Kiếm vừa đến kiếm 5, Lâm Tử Phàm rất nhanh đọc ngược như chạy, nhưng kiếm 6 lại làm cho hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đáng tiếc, kiếm 6 như là giai đoạn thứ 6 đồng dạng, chỉ có giới thiệu văn tắt, không có phương pháp tu luyện. Không trọn vẹn thật đúng là thảm a. Bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng lại chưa quá mức xoắn xuýt. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Như vậy, kiếm 1. Đạt được kiếm pháp, tự nhiên là muốn tu luyện một phen, nếu không, chẳng phải là lãng phí. Đại khái đem kiếm vừa đến kiếm 5 xem một lần, Lâm Tử Phàm phát hiện, mình bây giờ cảnh giới đủ để tu luyện trước 4 chiêu. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hẳn là giai đoạn thứ 4 mới có thể tu luyện chiêu thứ 4, nhưng Lâm Tử Phàm tinh thần lực lại so phổ thông giai đoạn thứ 4 người tu luyện còn muốn cường hoành hơn một chút, tự nhiên có thể vượt cấp tu luyện. Một phen nghiên cứu về sau, Lâm Tử Phàm phát hiện làm hắn cực kỳ kinh ngạc một điểm. Vậy mà cũng không phải là phía sau kiếm chiêu so phía trước càng mạnh. Lâm Tử Phàm nha nhưng, dựa theo tình huống bình thường suy luận, khẳng định là phía sau kiếm chiêu càng thêm lợi hại. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Kiếm vừa đến kiếm 4, cũng không tốt phân chia ai mạnh ai yếu, bởi vì bọn chúng đều có riêng phần mình khác biệt thiên về điểm. Thí dụ như kiếm một chữ phá, giảng cứu chính là kiếm phá thương khung, một kiếm ra, đánh tan hết thảy, giảng cứu chính là xuyên thấu hai chữ. Kiếm nhị không, thì là từ trên trời giáng xuống, đơn giản đến nói, cùng loại với trọng lực tăng tốc độ, làm kiếm chiêu cố lên. Kiếm ba bay, là tốc độ, cấp tốc một kiếm. Kiếm 4 diệt, là sát phạt chi lực. Đồng thời, cũng là quần công kiếm chiêu, so 3 chiêu đầu đơn thể lực công kích đều yếu, nhưng lại dùng quần công năng lực. Mỗi một chiêu đều có khác biệt năng lực, ai mạnh ai yếu. Thật đúng là rất không nhất định. Hoặc là nói, không có mạnh nhất chiêu thức. Nếu như nhất định phải nói mạnh nhất, đó chính là, tại thích hợp nhất chiến đấu bên trong, sử dụng phù hợp nhất chiêu thức, chính là mạnh nhất. Có ý tứ, sáng tạo ngự kiếm phi hành thuật pháp cùng kiếm pháp đại năng, tuyệt đối là một tôn kinh khủng tồn tại, cái này kiếm pháp. So trong truyền thuyết độc cô cửu kiếm còn muốn ngưu bức không ít. Chương 362, kiếm khí vòi rồng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Lâm Tử Phàm lại tin là thật. Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng là phân biệt phá khác biệt binh khí mà thôi, có thể ngự kiếm phi hành kiếm pháp, hiển nhiên càng thêm cực đoan, cũng cao cấp hơn. Huống chi, Độc Cô Cửu Kiếm cần người đi thi triển, mà ngự kiếm phi hành kiếm pháp lại là ngự kiếm thi triển. Lâm Tử Phàm bình tĩnh lại, bắt đầu dựa theo trên bí tịch viết phương thức luyện kiếm. Mà hắn chỗ không biết chính là, mình mặc dù đắm chìm trong suy tư, nhưng tinh thần lực lại không tự giác tiêu tán mà ra, tại thân thể chung quanh, dựa theo hắn chỗ phương thức tu luyện, bắt đầu vận chuyển. Tết là kéo. Phảng phất một trận gió thổi qua, Lâm Tử Phàm chung quanh cỏ dại gì rào rung động, trong đó ẩn tàng một mực chuột, nháy mắt dựng lên lỗ thai. Khi phát hiện, giống như là gió nhẹ thổi qua về sau, nó liền yên lòng, tiếp tục đào lấy sợi cỏ. Đồng dạng, ngay tại làm việc tay chân mà xuân hạ thu đông, Hùng Sơ Mặc mấy người cũng chưa từng phát đương nhiệm gì mánh khỏe, phảng phất lại bình thường bất quá. Nhưng rất nhanh, cỏ dại gì rào rung động, thanh âm liên tiếp không ngừng, đưa tới các nàng chú ý. Đại nhân bên kia, chuyện gì xảy ra? Là gió a? Nhưng là, tại sao có thể như vậy? Kỳ quái, bất quá nhìn qua tựa hồ không có nguy hiểm gì. Đại nhân ngủ thiếp đi. Muốn hay không đánh thức hắn? Luôn cảm thấy rất kỳ quái. Chúng nữ ngừng tay đến, quan sát. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm chỗ nằm ngửa tảng đá lớn phụ cận, tất cả cỏ dại, đều tại gì rào rung động. Nếu là tùy ý cong lên, rất có thể cho rằng là có gió thổi qua. Nhưng vấn đề là, cái này gió, quá tà môn mà. Cũng không phải là từ một cái phương hướng thổi qua, mà là chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, căn bản không có nửa điểm quy luật. Lại gió dù không lớn, lại một khắc chưa ngừng. Nhưng quỷ dị chính là, Lâm Tử Phàm quần áo, thậm chí là sợi tóc, đều không có nửa điểm rung chuyển, nhìn từ điểm này. Nơi đó có ngọn gió nào? Chúng nữ không hiểu, nhưng lại làm không rõ ràng tình trạng, suy nghĩ đánh thức Lâm Tử Phàm, nhưng lại sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Dù sao cái này nhìn qua mặc dù có chút kỳ quái, nhưng có vẻ như cũng không có gì nguy hiểm. Còn không có nghe qua, gió nhẹ cũng có thể giết người không phải. Đột nhiên, trong bụi cỏ, truyền đến một tiếng kêu to, chúng nữ hơi biến sắc mặt. Đừng hoảng hốt, là một con cỏ chuột Chu Tiểu Hiến ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, ta nhìn thấy nó, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Kinh hãi? Chúng nữ sững sờ, cỏ chuột nhát gan vô cùng, nhận kinh ngạc cũng bình thường. Được rồi. Ta vẫn là tiếp tục làm việc mà đi, khoa bộ còn có không ít chuyện chờ lấy, nhưng không thể tại nơi này chờ lâu. Lâm Đại Nhân nhìn qua cũng không có việc gì, thực sự không được, xuân hạ thu đông, các ngươi tại phụ cận trông coi chính là, chúng ta tiếp tục. Hùng Sơ Mặc cuối cùng khoát khoát tay, vẫn là quyết định không gọi tỉnh Lâm Tử Phàm, đồng thời tiếp tục làm việc. Cũng chỉ có thể dạng này. Chúng nữ đều biểu thị đồng ý, lập tức không còn quan tâm Lâm Tử Phàm, chỉ để lại xuân hạ thu đông chờ nữ, tại phụ cận thủ hộ. Một khi có cái gì dị thường, liền sẽ lập tức bảo vệ hắn. Dì rào. Cây cỏ ngã trái ngã phải, phiến lá cùng phiến lá va chạm, không ngừng phát ra dì rào tiếng vang. Nếu không phải phương hướng quá mức lộn xộn, chỉ sợ ai cũng sẽ coi là, đây chỉ là một trận không có ý nghĩa gió thổi qua. Nhưng đột nhiên. Kích. Cỏ chuột đằng không, trọn vẹn mấy trượng có thừa, lại không ngừng kêu thảm, giống như là gặp quỷ. Cỏ này chuột, chẳng lẽ nhìn thấy bắn không thành, sợ đến như vậy, nhảy lên cao mấy trượng. Xuân Lan nháy mắt, rất là hiếu kỳ. Không đúng, liền xem như gặp được rắn, cỏ chuột cũng không có khả năng nhảy cao như thế. Chu Tiểu Hiến thần sắc khẽ biến, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện, Lâm Tử Phàm chung quanh, cuồng phong gào thét. Phần phật, giống như là gió nhẹ đột nhiên tiến hóa thành cuồng phong, tất cả cỏ dại đều bị ép loan liều yêu, lập tức, rất nhiều cây cỏ bị cuồng phong từ rễ cây phía trên thổi đoạn, theo gió phiêu lãng. Cái này, đây là, đầy trời cây cỏ theo gió phiêu lãng. Nhìn một cái, phảng phất xanh mơn mởn hình trụ, để chúng nữ tất cả đều biến sắc, Hùng Sơ Mặc mấy người cũng buông xuống trong tay công việc, lập tức chạy tới. Tình huống như thế nào? Còn có loại này gió? Trong truyền thuyết, vòi rồng. Hùng Sơ Mặc sắc mặt ngưng trọng, trước đó tại trong thư tịch gặp qua, đây chính là lòng quyển phong A. Lập tức, sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Nhanh, đem đại nhân lôi ra đến, cái này vòi rồng có thể lớn có thể nhỏ, nếu là tiếp tục mở rộng, đủ để đem cự thạch thổi bay. Cái gì? Chúng nữ nháy mắt biến sắc, rất là lo lắng, Chu Tiểu Hiến sắc mặt hơi trầm xuống, cắm đầu phóng tới vòi rồng, muốn đem Lâm Tử Phàm lôi ra. Nhưng vào lúc này, kia lít nha lít nhít theo gió phất phới cây cỏ, lại đột nhiên chỉnh tề tinh tế, giống như là dựa theo một loại nào đó trình tự sắp xếp mà thành. Ngâm. Ngay sau đó, thậm chí có kiếm ngân vang tiếng vang lên. Không tốt, mau dừng lại. Hùng Sơ Mặc hét lớn, Xuân Hạ Thu Đông nháy mắt xuất thủ, tỉ muội bốn người liên thủ. tại thiên quân thời điểm nguy kịch, đem Chu Tiểu Yến ngăn lại. T. Chu Tiểu Yến một sợi tóc đen A, bị cuốn vào vòi rồng bên trong, sau đó, nháy mắt đứt gãy. Tại sao có thể như vậy, đại nhân? Chu Tiểu Yến thần sắc lo lắng, người khác, cũng rất là bất an. Nhanh, mọi người hợp lực, phá vỡ cái này cái gì vòi rồng, đem đại nhân cứu ra. Xuân Hạ Thu Đông mở miệng sau khi, liền muốn xuất thủ. Chấm đã. Hùng Sơ mặc sắc mặt tâm trầm, nghĩ nghĩ, từ khoa bộ một cái hộ vệ trong tay, cầm qua xem như chân bảo kiếm sát, đột nhiên đâm vào vòi rồng bên trong. Cách. Một tiếng vang dọn, vòi rồng bên trong rất nhiều cây cỏ phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng khi Hùng Sơ mặc đem kiếm sát thu hồi thời điểm, lại là tất cả mọi người đổi sắc mặt. Kiếm sát. Đã đứt. Bây giờ, chỉ còn lại gần nửa đoạn, mà gãy vỡ chỗ, rất là trơn nhẵn, giống như là bị chém sắt như chém bùn thần binh chỗ đoạn. Các ngươi nhìn. Lý Cẩu Đảng kêu sợ hãi, mọi người theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện, kia đứt gãy một nửa kiếm sát, đồng dạng bị vòi rồng hấp thụ. Giống như là trở thành đông đảo cây cỏ bên trong một viên, lại so tất cả cây cỏ đều muốn càng thêm linh động cùng kinh người, giống như là tại cây cỏ cùng vòi rồng bên trong ngao du. Làm sao bây giờ? Chúng nữ lo lắng, lại không biết nên như thế nào cho phải. Dù là nhất là tỉnh táo Hùng Sơ Mặc, giờ phút này cũng tê móng vuốt. Kiếm sắt đều nháy mắt đứt gãy, Lâm đại nhân nhục thể phàm thai thân ở trong đó, há có thể không ngại? Không thể đợi thêm nữa. Chu Tiểu Yến lo lắng không thôi, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Xuất thủ một lượt đi, không tin không đánh tan được cái này cái gì vòi rồng. Chỉ có thể dạng này. Hùng Sơ Mặc trầm mặt gật đầu, mọi người chuẩn bị, cùng nhau xuất thủ. Nhất thiết phải cứu ra Lâm đại nhân. Các nàng hội tụ vào một chỗ, tất cả đều tích góp tự thân lực lượng, chuẩn bị vận dụng lôi đình một kích, hợp lý đem vòi rồng đánh tan, cứu ra Lâm Tử Phàm. Giết! Theo quát to một tiếng, chúng nữ cùng nhau xuất thủ, bốn hệ nguyên tố quang mang bộc phát, phóng ánh mà hừng hực. Sau đó, thế công của các nàng phá không, cùng cái kia đạo vòi rồng ngang nhiên chạm vào nhau. Oeng! Vòi rồng bên trong, hàng ngàn hàng vạn phiến cây cỏ xoay nhanh, giống như là hơn vạn đem phi kiếm muốn cắt chém vạn vật. Chương 363, thập toàn đại bộ thang. Vòi rồng bên trong, hàng ngàn hàng vạn phiến cây cỏ xoay nhanh, giống như là hơn vạn đem phi kiếm muốn cắt chém vạn vật. Oeng. Các loại thuộc tính công kích tầm vang mà tới, vòi rồng chấn động, sau đó đột nhiên móc méo đi vào. Ngàn vạn cây cỏ như phi kiếm xoay tròn, không ngừng cắt chém, giống như là muốn vỡ nát hết thể thế công. Nhưng cuối cùng, vẫn là chúng nữ thế công chiếm thượng phong, dù sao các nàng thực lực càng mạnh, lại nhân số đông đảo, hợp lực phía dưới, dù là cái này vòi rồng có chút bất phàm, cũng chỉ có phá diệt một đường. Nhưng mà coi như thế, vòi rồng cũng đầy đủ chống đỡ hơn 10 cái hô hấp mới ẩm vàng phá diệt. Ngàn vạn cây cỏ tại vòi rồng phá diệt đồng thời, nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời cỏ phấn, bay lả tả, vẩy xuống đại địa. Đại nhân! Chúng nữ thần sắc bối rối, xuyên thấu qua đầy trời cỏ vỡ nát mảnh, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, lại phát hiện, cái sau vẫn lạnh nhạt như cũ ngăn tại trên tảng đá lớn. Phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Thậm chí ngay cả sợi tóc cùng góc áo vị trí cũng không từng có nửa điểm biến động. Chúng nữ. Tất cả mọi người im lặng, đồng thời cũng cực kỳ chấn kinh. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Mới rõ ràng cuồng phong gào thét, thậm chí còn xuất hiện trong truyền thuyết, sa mạc khu vực cùng bờ biển mới có thể xuất hiện vòi rồng. Nhưng kết quả đây. Lâm Tử Phàm tại vòi rồng ở giữa, thí sự mà không có, thậm chí ngay cả sợi tóc đều không nhúc nhích một chút. Đó căn bản không hợp với lẽ thường tốt ta. Các nàng đều lo lắng gấp, toàn lực hành động, phá vỡ vòi rồng, kết quả tập trung nhìn vào, mới phát hiện mình là tự mình đa tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì a cái này? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nếu không phải biết Lâm Tử Phàm là hàng thật giá thật người, chỉ sợ sẽ còn cho là hắn là một cái sinh động như thật pho tượng nằm nghiêng tại trên tảng đá lớn, nếu không làm sao lại tại gió lớn phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Ai, ta đầu này thế nào như thế đau đâu? Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm ung dung tỉnh lại, lại cảm giác cù thai lợi hại, trong đầu ông tắc hưởng, liền tựa như có người không ngừng ở bên thai gõ cái chiêng giống như. Để đầu hắn choáng hoa mắt. Cái này khiến hắn rất là mộng bức. Em gái ngươi à, vốn chỉ là đau lưng nhức eo chuẩn rút, bây giờ tốt chứ, ngay cả đầu góc đều đau rồi. Nếu như nói, lúc đầu đau đớn đều là vật lý tổn thương, như vậy hiện tại, ngay cả mẹ nó linh hồn tổn thương cũng tăng thêm. Khó chịu một nhóm. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Chúng nữ nháy mắt, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ta không sao, chính là đầu này. Đau dữ dội. Lâm Tử Phàm sờ lấy trán, một mặt mộng tất. Mình rõ ràng là đắm chìm trong cấp độ sâu suy nghĩ bên trong, hơn nữa còn là tại tu luyện kiếm thứ tư, cảm giác còn đã thành công. Kết quả đột nhiên liền cảm giác đầu góc kim đâm giống như đau, giống như là bị người dùng đại chủ y mánh gõ, cắn răng kiên trì 10 hơi về sau, liền cũng không chịu được nữa, chỉ có thể gián đoạn tu luyện. Đại nhân, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn, giống như là bị ép khô. Không, là giống mệt nhọc quá độ. Chu Tiểu Hiến cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lâm Tử Phàm, cái gì gọi là mệt nhọc quá độ, rõ ràng chính là muốn nói ta thận hư. Hắn trừng mắt, nhưng lại không lời nào để nói, tổng không thể để cho nàng kiến thức một chút, độc thân cầu thực lực a. Bất quá đại nhân, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi nhưng hủ chết chúng ta. Hùng Sơ Mặc lắc đầu cười khổ, rất là nghĩ mà sợ. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Phàm không hiểu, một trận truy vấn. Tại chúng nữ lao nhau một trận giải thích về sau, hắn mới hiểu được, sau đó, giờ khóc giờ cười. Nghe cái này ý tứ, ta là tiến vào cùng loại với trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Mà lại, tại đốn ngộ bên trong tu luyện đồng thời, không tự chủ được thật thúc dục kiếm bốn, hình thành kiếm khí phong bạo. Nhưng đầy trời cây cỏ bay múa, như trường kiếm xử lý sắc bén là tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, rất là không hiểu, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Chính là ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ 6 mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn, chẳng lẽ ta hiện tại liền đã nắm giữ? Mặc dù trước lúc này, hắn cũng có thể ngự sử phạm vi năng lực bên trong vật thể, nhưng muốn đem xem như phi kiếm lai sứ, hiển nhiên là làm không được, thí dụ như đem tảng đá xem như kiếm đi đâm người, thậm chí bắn ra kiếm khí. Căn bản không có khả năng. Thật muốn điều khiển tảng đá, cũng chỉ có thể dùng nó đi đập chết đối phương. Nhưng nghe các nàng miêu tả, chí ít, ta là đem rất nhiều cây cỏ ngự sử như là ngàn vạn trường kiếm, rất là sắc bén, cắt chém kiếm sắt thường như tờ giấy nhẹ nhõm. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, đốn ngộ chẳng những để ta lĩnh ngộ kiếm vừa đến kiếm bốn, đồng thời, còn nắm giữ thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới. Đây là một loại suy đoán, nhưng lại rất thoải mái, Lâm Tử Phàm thậm chí chỉ cần ngẫm lại mình đạt đến cái này cảnh giới, liền cơ hồ nhịn không được muốn cười lên tiếng tới. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại trong đầu ông tác hưởng. Tinh thần lực tiêu hao to lớn, căn bản không có cách nào nếm thử. Người nghe nữ giảng thuật về sau, hắn tự nhiên biết, mình chi cho nên sẽ nhức đầu lắm, chính là bởi vì các nàng cùng nhau xuất thủ, ngang ngược vô cùng phá của mình kiếm bốn, để cho mình tinh thần lực thâm hụt. Cũng may, cũng vẹn vẹn thâm hụt mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể bù lại. Lại các nàng cũng là một mảnh trung tâm, Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng đi trách cứ các nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, biểu thị không ngại, để các nàng tiếp tục làm việc. Nhưng lần này, Xuân Hạ Thu Đông lại là làm sao cũng không muốn rời đi Lâm Tử Phàm bên người, hiển nhiên là bị mới biến cô giật nảy mình, không còn dám có chút phớt lờ. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng là bất đắc dĩ, nhưng xem xét công trình tiến độ, phát hiện có vẻ như coi như ít các nàng bốn cái cũng không có ma bệnh, thật cũng không tiếp tục kiên trì. Lại mảnh này sườn núi chỗ chờ đợi 2 ngày về sau, bốn nước đại khái hoàn thành, còn lại trình tự, đều cũng không phải là hiện tại có thể hoàn thành. Cho nên, cũng đến rời đi thời điểm. 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, tăng thêm Chu Tiểu Hiến thỉnh thoảng đến trên núi hái chút không biết tên thảo dược, chế biến thập toàn đại bổ thang, Lâm Tử Phàm ngược lại là đã khôi phục rất sắc bén tác. Nguyên bản Lâm Tử Phàm là không định uống kia xanh mơn mởn thập toàn đại bổ thang tới. Nhưng nghe nói cái này cái gọi là thập toàn đại bổ thang có thể tư âm bổ dương, đơn giản đến nói, chính là bổ thận. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, mình cái này tiểu thân bản, cùng nữ đế khẳng định là không so được. Mặc dù mình độc thân 20 mấy năm, thận tất nhiên không kém, nhưng đối thủ là nữ đế. Bổ một chút vẫn rất có cần thiết mà. Thế là, cho dù là đỉnh lấy bị chúng nữ hiểu lầm mình đã bị thanh xà nữ ép khô, cũng mỗi bữa ăn uống xong một chén lớn thập toàn đại bổ thang. Dược hiệu rất rõ rệt, từ sáng sớm ngày thứ 2 bắt đầu, hắn liền động một chút lại chảy máu mũi. Thí dụ như chúng nữ không người làm việc, quần áo trong chỗ cổ áo, kia thật sâu sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện thời điểm. Máu mũi liền sẽ không tự chủ chảy xuống. Lại tỉ như các nàng động tác quá lớn, quần áo trong sụp ra, bị bờ dạ hoàn mỹ phụ trợ hai ngọn núi đứng thẳng trong không khí lúc. Máu mũi lại lần nữa chảy ra. Cái này khiến Lâm Tử Phàm một mặt một bức, nhưng cũng may, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Loại này bổ quá mức biểu hiện, rốt cục để chúng nữ bỏ đi Lâm Tử Phàm bị ép khô, thận hư loại hình ý nghĩ. Chương 364, mùi thuốc lá, cao lương. Đứng tại sườn núi chỗ, liếc nhìn lại, phía dưới rực rỡ muôn màu, đều là ruộng bậc thang, trên thực tế những này ruộng bậc thang đều là bồn nước. Thật to nho nhỏ, chừng trên 100 cái, lại mỗi cái đều có thể dung nạp chí ít mấy ngàn lập phương nước suối, chung vào một chỗ, toàn bộ trường ăn sử dụng. Về phần loại bỏ, nước suối rất là thanh tịnh, cơ hồ không nhìn thấy cái gì tạp vật, Lâm Tử Phàm cũng không cần quá mức hao tâm tổn trí, chỉ là đơn giản tìm chút vật liệu, liền có thể hoàn thành loại bỏ. Thí dụ như, chia làm 3 cấp loại bỏ, thượng trung hạ ba cái bồn nước, làm một cái loại bỏ chính thể. Lần thứ nhất loại bỏ, tại bồn nước dưới đáy phủ kín đá vụn, có thể đưa đến loại bỏ khá lớn tạp vật tác dụng. Lần thứ hai loại bỏ, tại bồn nước dưới đáy phủ kín gỗ vụn than, than thủi có thể hấp thụ trong nước tạp vật, để nước chất tiến một bước thuận tiện. Lần thứ ba loại bỏ, thì là dùng mảnh vải đông, loại bỏ trong nước vẫn tồn tại nhỏ bé tạp vật. Mặc dù nước suối có thể trực tiếp uống, nhưng trải qua dòng suối tiến vào bồn nước về sau, tất nhiên sẽ nhiễm một chút tạp vật, hơi loại bỏ một chút, tự nhiên càng tốt hơn. Làm xuống rất nhiều an bài về sau, Lâm Tử Phàm một đoàn người bắt đầu xuống núi, chuẩn bị trở về Trường An, đem đến tiếp sau làm việc tiếp tục hoàn thiện. Nhưng ở chân núi chỗ, Lâm Tử Phàm đột nhiên sững sờ, dừng lại bước chân. Đây là ta sát, không thể nào. Nhìn xem bên chân một đám xanh mơn mởn thực vật, Lâm Tử Phàm trong mắt đều nhanh tách ra quang mang tới. Để chúng nữ rất là không hiểu. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Cái này sang người có vấn đề gì? Các nàng mồm năm miệng 10 truy vấn, mà Lâm Tử Phàm cũng từ các nàng trong miệng, biết được đại đường liên quan tới loài cỏ này cách gọi. Sang người cỏ. Nhưng là, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì sang người cỏ? Đây là mùi thuốc lá tốt ta. Chính là dùng để làm thuốc lá cái chủng loại kia. Lâm Tử Phàm vừa mừng vừa sợ, thuốc lá cái đồ chơi này, tất cả mọi người biết đối thân thể không tốt, nhưng vẫn là rất nhiều người nhịn không được mỗi ngày đều nhớ đánh lên mấy cây. Lâm Tử Phàm tại xuyên qua trước đó, mặc dù không phải người nghiện thuốc, nhưng ngẫu nhiên thèm ăn, cũng sẽ muốn ngậm lên một cây, phun ra nuốt vào tịch mịch. Ấn không sai, hắn quất không phải khói, là độc thân cầu tịch mịch. Đi vào nữ quyền thế giới về sau, có nữ đế làm bạn, cũng là không còn như trước đó như vậy tịch mịch, nhưng ngẫu nhiên nhàn rỗi xuống tới, vẫn là muốn điểm lên một điếu thuốc lá, đáng tiếc, điều kiện không cho phép. Nhưng bây giờ hắn vậy mà phát hiện mùi thuốc lá. Cái này mẹ nó còn không phải đắc ý. Còn tốt tiểu thời điểm ra ra trồng qua mùi thuốc lá, nếu không ta còn thực sự nhận không ra. Bất quá, các nàng xưng hô mùi thuốc lá sang người cỏ, hiển nhiên, cái đồ chơi này đích thật là mùi thuốc lá, dù sao mùi thuốc lá bản thân liền có một loại sang người hương vị. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi tâm thần khẽ động, cái này sang người cỏ, nhiều không? Nhưng không ít. Chu Tiểu Yến gật đầu nói, tại quê nhà ta, có một đầu hẻm núi, trong hạp gốc, cơ hồ đều là sang người cỏ, ngựa chiến đều không thích ăn. Vậy thì tốt ta. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, ta muốn lấy hết, sau khi trở về, ngươi lập tức đi làm chuyện này, tại nhà các ngươi hương, thông báo tuyển dụng lao công, giúp ta thuốc lá cỏ chán, chính là sang người cỏ, toàn bộ thu thập, phơi khô. Đại nhân muốn cái này sang người cỏ làm cái gì? Mặc dù không hiểu, nhưng Chu Tiểu Yến vẫn là gật đầu nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề, nếu là đại nhân đưa tiền, chỉ sợ 2-3 ngày bên trong thung lũng kia sang người cỏ, liền sẽ bị người thu hoạch sạch sẽ. Vậy không được, được lưu lại một bộ phận, triệt để thành thục về sau, đem hạt giống thu lại, sang năm còn được tiếp tục trồng. Lâm Tử Phàm lập tức cự tuyệt, thu sạch cắt. Đây không phải là mổ gà lấy trứng A. Ta muốn làm thế nhưng là lâu dài mua bán. Đối với cái này, Chu Tiểu Yến tự nhiên biểu thị không có vấn đề gì, về Trường An về sau nàng liền xuất phát đi làm chuyện này. Sách, khó được tin tức tốt. Sau khi xuống núi, Lâm Tử Phàm trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, thuốc lá cái này đồ vật, hắc, nếu là ra mắt, lại là một cái kiếm tiền nghề A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại nữ quyền thế giới bán thuốc lá. Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái hình tượng. Ngay sau, đi tại trên đường cái, khắp nơi đều là xinh đẹp muội tử, nhưng những này muội tử, phần lớn ngậm thuốc lá, thôn vân thổ vụ, cũng tán gẫu một chút chuyện lý thú. Nói lên vài câu, hút vào một ngụm, sau đó mặt mũi tràn đầy say mê. Mẹ A, họa phong có vẻ như, có chút thanh kỳ A. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, thuốc lá làm được về sau, bán, khẳng định là muốn bán, nhưng là giá cả được hơi mắc hơn một chút. Mặt khác, nữ đế, tuyệt đối không thể đụng vào. Ân. Mặc dù mình hút thuốc, nhưng lại không thích lao bà của mình hút thuốc, Lâm Tử Phàm chính là bá đạo như vậy. Tốt ta, kỳ thật con hàng này là sợ nữ đế hút thuốc về sau, cấm hắn khói. Dù sao dựa theo đại hạ bên kia phát triển lịch sử đến xem. Ngươi một cái nữ nhân ra nhà, quất cái gì khói? Phiên dịch đến đại đường, cũng không chính là, ngươi một cái nam nhân nhà, quất cái gì khói? Nếu là thật sự phát sinh tình cảnh như vậy, Lâm Tử Phàm xem chừng, mình có thể bị buồn bực chết. Cho nên, vẫn là đừng để nữ đế hút thuốc cho thỏa đáng. Ân, tốt nhất đừng để nàng trông thấy. Về phần dùng thuốc lá đến kiếm tiền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đến thời điểm, cho thuốc lá thiếp cái thượng lưu nhân sĩ xa xỉ phẩm nhãn hiệu, giá trị thuận giá soát soát dâng lên. Lại đến điểm sau bữa ăn một điếu thuốc sinh hoạt phơi thần tiên, sau bữa ăn 10 điếu thuốc, phong độ lại nhẹ nhàng, sau bữa ăn 100 chiếc khói, đẩy thẳng nhà xác. Phi phi phi, câu này không tính. Dù sao đến điểm loại này tẩy não quảng cáo từ, ở thời đại này, còn không phải vài phút quét ngang đại giang Nam Bắc, quanh mình mấy chục nước. Muốn kiếm ít tiền, quả thực là dễ dàng, dù sao cũng là lũng đoạn sinh ý, ha ha ha. Cái này trên thế giới cái gì sinh ý nhất kiếm tiền? Kia tất nhiên là lũng đoạn. Đáng tiếc, cái này thế giới mùi rượu đạo quá kém, thậm chí ngay cả bia cũng không bằng, nếu không, có khói lại có rượu, sống đến 9-19, còn không phải đắc ý. Không đúng, nữ quyền thế giới nữ nhân đều sẽ tu luyện, nhất là đại đường nữ tử, sống hơn 100 tuổi giống như chơi đùa, 7-80 tuổi nhìn qua đều là thiếu phụ bộ dáng, sống đến 9-19. Không phải chú người ta chết sớm a. Vậy liền, đổi cái sống đến 909. Ân. Như thế có thể thực hiện. Làm một đã từng đầu bếp, không yêu uống rượu. Đương nhiên, cũng có loại người này, nhưng Lâm Tử Phàm hiển nhiên không phải. Hắn thích uống rượu, mà lại là thích uống rượu ngon. Bia, thấp kém rượu đế cái gì, đều không được, phải là chính tông rượu đế. Đương nhiên, cái gọi là chính tông, cũng không phải là chỉ cái gì ngũ lưng, dịch, mao đài loại hình danh tửu, mà là chân tài thực học lên men sản xuất rượu ngon. Thí dụ như cao lương rượu, hoa màu rượu chờ chút. Đại đường, cùng nữ quyền thế giới rượu, đều là lấy khoai tây lên men mà thành, cũng không phải nói cỡ nào khó uống, vấn đề chính là số độ quá thấp. Lại tổng cảm giác, không có loại kia mùi vị. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là có chút khó chịu. Nhưng rất đáng tiếc, một mực chưa từng phát hiện cao lương hòa hợp vừa cất rượu hoa màu. Ừm. Vân vân. Cao lương. Lâm Tử Phàm đột nhiên sững sờ. Chương 365, tốt đẹp tin tức. Hắn giờ phút này cưỡi tại ngựa chiến phía trên, đưa mắt trông về phía xa, vừa vặn có thể trông thấy, nơi xa có một mảnh đỏ thắm chi sắc. Vậy hắn mẹ, thấy thế nào đều giống như cao lương. Đi, chúng ta quá khứ. Hắn cưỡi ngựa chiến, lập tức quay đầu, chạy về kia một mảnh đất cao lương. Nhưng cùng lúc, Lâm Tử Phàm hô hấp cứng lại, có loại chuyện tốt này. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, mình vậy mà tuần tự phát hiện mùi thuốc lá cùng cao lương. Thậm chí nếu là đem trước tao ngộ kết hợp lại, giải quyết nước máy nguồn nước vấn đề, tao ngộ thanh xà nữ, nhân họa đắc phúc, tu vi cùng ngự kiếm phi hành song song đột phá, thậm chí còn nương theo lấy theo sát phía sau đốn ngộ, hiện tại, lại phát hiện mùi thuốc lá cùng cao lương. Lần này đi xa nhà, vận khí tốt đến loại trình độ này, sẽ không bị thiên lôi đánh xuống A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phúc hề họa chỗ theo, ta mẹ nó kém chút cách nhi cái rắm, có ít chỗ tốt, không quá phận A. Ngươi nói đúng không? Cá ướp muối hệ thống. Phát ngai túc chủ, ta cảm thấy lấy nhân phẩm của ngươi. Không về phần có loại này vận khí, làm không tốt thật muốn thiên lôi đánh xuống ở. Ngươi cút. Cùng hệ thống lẫn nhau đổi vài câu, đất cao lương đã gần ngay trước mắt. Đỏ rực cao lương, mọc vô cùng tốt, nhìn qua rất có tinh thần, lại cơ hồ đã thành thủ, tùy thời đều có thể thu hoạch. Cái này một mảnh cao lương, không coi là nhiều, Lâm Tử Phàm xem chừng, coi như thu sạch xuống tới, cũng bất quá ngàn cân tả hữu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mình hoàn toàn có thể bằng vào những này cao lương, biết cao lương tại đại đường cách gọi, sau đó đang gọi người thu mua chẳng phải là được rồi. Vừa đến, cao lương vấn đề giải quyết, thứ hai, còn có thể kéo theo đại đường người dần dần giàu có. Về phần mình nỗ lực tiền, thật có lỗi, chờ rượu nhương tốt về sau, sẽ chỉ kiếm càng nhiều. Trăm lợi mà không có một hại, sẽ chỉ kiếm, sẽ không thua thiệt mua bán, có làm hay không? Không làm. Không sợ thiên lôi đánh xuống A. Đại nhân, ngài sẽ không lại. Chu Tiểu Hiến nhìn trước mắt đỏ rực một mảng lớn cao lương, có chút im lặng, người khác cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Tại các nàng xem đến, cái này hoàn toàn là nửa điểm dùng đều không có đồ vật, liền xem như cho ăn ngựa chiến đều không ăn cỏ dại, vì sao nhà ta đại nhân một mặt kinh hỉ, liền cùng nhìn thấy bảo bối giống như. Các ngươi không hiểu. Lâm Tử Phàm nhảy xuống ngựa chiến, khoe miệng tràn đầy ý cười, đây chính là tốt đồ vật, có cái này đồ vật, hắc. Hắn cười hắc hắc, lại chưa từng nói rõ. Mà là hỏi, cỏ này kêu cái gì? Đại nhân, cỏ này gọi ô lúa. Lý Cẩu Đản trả lời. Ô lúa. Từ hôm nay lên, nó liền gọi cao lương. Lâm Tử Phàm bĩu môi, lộn xộn cái gì danh tự, cao lương đỏ rực, thế nào liền cứ gọi ô lúa rồi. Chúng nữ nghe vậy dở khóc dở cười, lại cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị không có ma bệnh. Dù sao một loại cỏ dại mà thôi, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ai biết, chỗ nào cao lương tương đối nhiều? Phương Nam A. Chính là phương Nam, ta nghe người ta nói đến qua, phương Nam ô lúa. Chán. Cao lương liên miên, cơ hồ khắp nơi đều là. Cái đồ chơi này thành thục về sau, hạt giống rất nhiều, bị gió thổi qua, đầy khắp núi đồi, đến năm sau, liền sẽ mọc ra rất nhiều. Lại loài cỏ này không chọn địa, phương Nam tuyệt đối không ít. Chúng nữ mồm năm miệng mười đáp lại. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đủ nhiều, tất cả đều dễ nói chuyện, cậu đàn. Sau khi trở về, ngươi đi một chuyến đi, mang một số người quá khứ, chiêu bài lao công, thu hoạch cao lương, nhưng là ta chỉ cần phía trên cao lương tử. Lâm Tử Phàm tại chỗ biểu diễn một phen như thế nào thu hoạch cao lương tử, Lý Cẩu Đản mặc dù không hiểu thu mua cao lương nguyên nhân, nhưng vẫn là thành thành thật thật ghi lại, cũng biểu thị mình đã hiểu. Các ngươi hiện tại nghi hoặc không quan hệ, nhưng rất nhanh, các ngươi liền sẽ giật nảy cả mình. Thấy chúng nữ đều không rõ cho nên, Lâm Tử Phàm cũng không nói thêm cái gì, nhếch miệng mỉm cười, bất quá hai chuyện này, đều bằng vào ta danh nghĩa cá nhân đi làm, không cần đánh lấy khoa bộ cờ hiệu. Vâng, đại nhân. Chu Tiểu Yến cùng Lý Cẩu Đản đều biểu thị nhớ kỹ. Về phần vì sao không cần khoa bộ danh nghĩa đi làm. Đạo lý rất đơn giản. Khoa bộ lệ thuộc về đại đường, đơn giản đến nói, khoa bộ tất cả mọi người cầm triều đình bổng lộc, nếu là có cái gì phát minh cái gì, thành quả lẽ ra thuộc về đại đường. Liên giống với, người ta đưa tiền tạo điều kiện cho ngươi ăn uống ngủ nghỉ, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, thành quả nghiên cứu người về ra lao tấm. Không có mau bệnh A. Nhưng thuốc lá cùng rượu, đều là chân chính kiếm tiền nghề. Thuốc lá là lũng đoạn, rượu mặc dù không phải, nhưng Lâm Tử Phàm có tự tin, mình cất rượu tay nghề, tuyệt đối có thể treo lên đánh tất cả. Điểm này, từ nữ đế mỗi ngày uống rượu ngon liền có thể nhìn ra. Tại nữ đế cùng rất nhiều đại thần xem ra là rượu ngon, tại Lâm Tử Phàm xem ra, lại mẹ nó cùng nước tiểu ngựa không sai biệt lắm. Hương vị không lạ nói, cồn hàm lượng cũng là cực thấp, căn bản không sức lực. Nếu là rượu đế diện thế, dù là danh tự làm cái cực kỳ giản dị lão bạch cắn hoặc là thiêu đao tử cái gì, tất nhiên cũng có thể cực kỳ nóng nảy. Loại này sinh ý, đều là có thể kiếm nhiều tiền. Nếu là cái này chút tiền cho nữ đế, cho nhà mình cô vợ trẻ, Lâm Tử Phàm tự nhiên không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng nếu là trực tiếp thuộc về đại đường, xông vào đại đường quốc kho, chuyện này có vẻ như cùng nữ đế không có gì quan hệ a. Về phần mình, tối đa cũng chính là lãnh đạo khoa bộ có phương. Cái này có cái dám dùng. Về phần Chu Tiểu Yến cùng Lý Cẩu Đản hiện tại cũng là khoa bộ người, để các nàng đi làm hai chuyện này, có tính không lấy quyền mưu tư. Thật có lỗi. Khoa bộ là Lâm Tử Phàm định đoạt. Nữ đế miệng vàng lời ngọc, khoa bộ nhân viên nhận đuổi, từ Lâm Tử Phàm tự làm quyết định. Cho nên, các nàng là không phải khoa bộ người. Chứ Lâm Tử Phàm bên ngoài, ai nói cũng không tính là. Thậm chí, Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể nói, ta để các nàng đi làm chuyện này thời điểm, đã đem các nàng cách trước. Trở về sau, ta lại đem hai người bọn họ quan phục nguyên trước, thế nào? Có mau bệnh A? Mặc dù loại hành vi này có chút vô lại. Nhưng là, hắc, khoa bộ hiện tại một văn tiền đều không có dưới báo đến, ngay cả mẹ nó bổng lộc đều là Lâm Tử Phàm mình mở, ai còn có thể nói huyên thuyên hay sao? Lâm Tử Phàm thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu là vị nào đại thần tại chuyện này bên trên cùng mình không qua được, như vậy mình tất nhiên muốn ha ha nàng một mặt. Không chút lưu tình, hừ. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiếu dung, mà song cùng chúng nữ cùng nhau xuất thủ, đem cái này một mảnh đất cao lương tàn phá hầu như không còn. Mặc dù chỉ có ngàn cân tả hữu, nhưng cũng có thể ủ ra không ít rượu ngon. Huống hồ, Lâm Tử Phàm cũng có thể dùng để thử nhìn một chút, nữ quyền thế giới cao lương, cùng đại hạ cao lương, đến cùng có không hề khác gì nhau. Mặt khác, nữ đế cả ngày uống những cái kia rượu kém chất lượng, Lâm Tử Phàm cũng rất là đau lòng tốt ta. Mặc dù tại nữ đế xem ra, rượu kia là rượu ngon, vẫn là tốn giá cao từ nước ngoài nhập khẩu tới. Tàn phá đất cao lương về sau, một đoàn người chân chính đạp lên đường về, sau khi xuống núi, trên đó ngựa chiến phi nước đại. Chỉ bất quá cùng lúc đến so sánh, cơ hồ mỗi người trên lưng, đều trên lưng một cái bao lớn, trong đó, tràn đầy đều là cao lương. Chương 365, đánh bàn tay sinh con. Duy chỉ có Lâm Tử Phàm, trên lưng trống rỗng, cái gì đều không có. Kỳ thật hắn cũng muốn con đến, chỉ bất quá chúng nữ nhất trí biểu thị phản đối. Nhà ta đại nhân, Kim Chi Ngọc Diệp, dễ hỏng vô cùng, sao có thể làm những này việc nặng đây? Vẫn là để chúng ta những này cậu thả mụ già tới đi. Một câu nói kia, liền đem Lâm Tử Phàm cho chặn lại trở về. Chỉ bất quá, hắn rất muốn hỏi hỏi, các ngươi đến cùng chỗ nào cậu thả rồi? Chỗ nào già? Rõ ràng từng cái nhìn qua đều là nũng nịu tiểu tỷ tỷ, kết quả lại luôn mồm đem cậu thả mụ già treo ở bên miệng, để hắn rất là xoắn xuýt. Trở lại Trường An, đã lại qua một ngày còn nhiều. Nhựa đường đường mấy ngày nay tiến triển không nhỏ, đã lại hướng bắc đẩy vào hơn 100 dặm, dựa theo tiến độ này, liên thông Trường An cùng phương bắc biên cảnh, cũng bất quá là chừng 1 tháng vấn đề. Đây là 3 vị thổ hệ dị năng giả đều không có ở đây duyên cớ, nếu không, thời gian này còn muốn rút ngắn hơn một nửa. Trở lại Trường An về sau, Chu Tiểu Yến cùng Lý Cẩu Đản lập tức ngựa không dừng vó, mang lên bạc, chia binh 2 đường, đi thông báo tuyển dụng lao công, thu mua mùi thuốc lá cùng cao lương. Mà Lâm Tử Phàm thì sau một đêm nghỉ ngơi, lắc lắc ung dung đi vào khoa bộ. Dựa theo nữ đế 10 ngày 9 bổ câu lệ cũ, hậu thiên mới có thể vào triều. Ta trước tiên cần phải nhìn xem tay lẹ nần già không có. Vì để cho binh bộ cùng Hoắc đại tướng quân các nàng, không tùy ý lãng phí thuốc nổ, Lâm Tử Phàm một mực đè ép, không muốn đem thuốc nổ giao cho các nàng. Nhưng loại sự tình này, trong thời gian ngắn vẫn được, một lúc sau, các nàng tất nhiên là sẽ cự tuyệt. Cho nên, muốn để các nàng thành thành thật thật trở lấy, liền nhất định phải xuất ra có thể làm cho các nàng tin phục thành quả. Hiển nhiên, lựu đạn chính là cái này thành quả. Mặc dù bởi vì sắt giá cả thực sự quá đắt, lựu đạn sản xuất hàng loạt giá cả quá cao, nhưng ít nhất là cái phương hướng không phải. Chí ít đưa các nàng trấn trụ, trong thời gian ngắn không đề cập tới thuốc nổ sự tình, liền coi như là Lâm Tử Phàm thành công. Bởi vì một lúc sau, Lâm Tử Phàm liền có nắm chắc giải quyết đại đường thiếu sắt sự tình. Đại nhân, lựu đạn chúng ta đã làm được. Lý gia tỷ muội biểu thị, hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời rất nhanh cấp ra mấy cái thành phẩm. Tay này lôi, bề ngoài cũng không tệ. Lâm Tử Phàm nhìn qua, khẽ gật đầu. Có thước cặp về sau, các nàng làm các loại linh kiện, rốt cục hợp cách rất nhiều, sai sót cũng bị giảm nhỏ đến cực hạn. Mấy ngày thời gian, làm ra mấy cái lựu đạn, đích thật là không khó. Lựu đạn vẻ ngoài xanh mơn mận, xem ra còn đặc địa thoa lên lục sơn. Lựu đạn chỉnh thể so nữ nhân nắm đấm còn hơi nhỏ, chung quanh đều là từng cái mụn nhỏ, cùng hiện đại hóa lựu đạn nhìn qua cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là không dám trực tiếp vào tay đi đón. Mặc dù nhìn các nàng từng cái cầm tại trong tay rất là nhẹ nhõm, nhưng cái này hoàn toàn là xây dựng ở các nàng không biết lựu đạn uy lực lớn bao nhiêu tình huống dưới. Vạn nhất, con hàng này nổ, mình làm sao xử lý? Lâm Tử Phàm nháy mắt, các ngươi xác định, cái đồ chơi này sẽ không đột nhiên bạo tạc a? Bạo tạc? Lý gia tỷ muội một mặt hồ nghi, đại nhân, ngài nói đùa cái gì? Lựu đạn làm sao có thể bạo tạc? Lâm Tử Phàm, được rồi, lựu đạn làm sao có thể bạo tạc? Lời nói này, thật có tự tin, thật có trình độ. Nếu là không biết người nghe, chỉ sợ sẽ còn cho là mình có ma bệnh, đi chất vấn lựu đạn làm sao lại bạo tạc cái gì, nhưng trên thực tế, cái này mẹ nó chính là hung khí tốt ta. Vẫn là uy lực rất lớn loại kia. Đại nhân ngươi nhìn, cái đồ chơi này an toàn vô cùng, tùy tiện chơi đùa, cũng sẽ không bạo tạc. Lý gia tỷ muội có lẽ là vì lấy tín nhiệm Lâm Tử Phàm, còn đem lựu đạn tại trong tay điên lai điên khứ, thậm chí bốn phía go go đập đập, để Lâm Tử Phàm một trận mồ hôi lạnh. Người ta là lựu đạn, sẽ bạo tạc lại uy lực rất lớn loại kia. Cho chút mặt mũi tốt ta. Dạng này tay người ta lôi sẽ rất thương cảm. Nếu là lựu đạn có ý thức, giờ phút này chỉ sợ đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Đây cũng không phải Lâm Tử Phàm sợ, nếu là hiện đại lựu đạn, hắn tự nhiên dám tùy ý thưởng thức, về phần Lý gia tỷ muội làm nha. Khu khu, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bất quá nhìn các nàng chơi không chút phí sức đều không có nửa điểm vấn đề, Lâm Tử Phàm cũng là yên lòng, tiếp nhận một viên, xem xét tỉ mỉ. Chỉnh thể mà nói, lựu đạn không có gì ma bệnh, nên có đồ vật đều có, móc kéo cũng rất rắn chắc, sẽ không tùy ý chóc ra, càng sẽ không tùy ý bạo tạc. Nhưng vấn đề là, làm sao như thế nhẹ? Lâm Tử Phàm nhíu mày. Hi hi. Đột nhiên, Lý gia tỷ muội cười trộm không thôi, đại nhân, ngài vừa rồi nhất định tại trong lòng chửi chúng ta ngốc đúng hay không? Ừm ừ, khẳng định là. Lý Trung Đình gật đầu như dã tỏi, những này nữ nhân ngu ngốc, lại đem lựu đạn khi tiểu hài tử đồ chơi. Cũng không sợ bị tạc chết. Bất quá đại nhân, tay này lôi bên trong. Chưa từng bổ sung thuốc nổ. Tỷ muội chúng ta chính là sợ không an toàn, dù sao thuốc nổ sẽ bạo tạc, cho nên tạm thời chưa từng bổ sung. Lâm Tử Phàm sững sờ, lập tức trừng mắt, tốt à, tình cảm các ngươi biết lựu đạn là làm gì, đặt chỗ này đùa ta chơi đâu. Lừa gạt nhất phẩm đại quan, phải bị tội gì? Đại nhân tha mạng. Tỷ muội mấy cái, lập tức chiến thành một loạt, giòn tan kêu tha mạng, nhưng lời nói ở giữa, lại nào có nửa điểm sợ hãi. Ha ha, to gan quá rồi đúng không? Biết bản thượng thư sẽ không giết người đúng không? Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tất cả đều cho bản thượng thư vểnh lên tốt. Bản thượng thư muốn. Lâm Tử Phàm đột nhiên há to miệng, tiếng nói im bặt mà dừng, mặt đen lại. Ta mẹ nó đây là muốn nói cái gì a? Ngoa tào. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Lý Trung Đình ngáy mắt, một đôi mắt to ngập nước, câu người vô cùng. Lâm Tử Phàm. Đại nhân, ngài để chúng ta cái gì vểnh lên tốt? Lý Thiết Đản mà cường thế bổ đao. Lâm Tử Phàm. Đại nhân, ngài nói a? Lao Tam Lý Mộc Chứng phát động tuyệt sát, ngài không nói, chúng ta biết ngài muốn chúng ta tỉ muội đem cái gì vểnh lên tốt, như thế nào lại biết, ngài muốn làm gì đây? Lâm Tử Phàm thổ huyết bại lui. Ta mẹ nó tổng không thể nói, ta vừa rồi nao quất, muốn để các ngươi đem cái mông vểnh lên tốt, bản thượng thư muốn đánh đòn a. Hắn hướng chúng nữ mặc màu đen tiểu váy ngắn trên kiều đồn. Mặc dù cảm giác rất kích thích, nhưng mẹ nó nếu là thật sự làm như vậy, mình chỉ sợ chưa hẳn có thể đơn giản ngày mai mặt trời. Mặc dù Lý gia tỷ muội sẽ không nói cái gì, thậm chí rất có thể sẽ cảm giác đắc ý, nhưng chuyện này nếu như bị nữ đế biết, thì còn đến đâu? Không có gì. Bản thượng thư là để các ngươi nắm tay tấm vểnh lên tốt. Bản thượng thư muốn đánh bàn tay. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm sợ, biểu thị muốn đánh bàn tay, lấy đó trừng phạt. Ai ngờ, Lý gia tỷ muội bốn cái nghe xong, mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là kinh hỉ. Lâm Tử Phàm, ba. Ngoa tào. Đánh cái bàn tay, các ngươi bộ biểu tình này là cái gì ý tứ? Ở giữa tỷ muội bốn cái nháy mắt rỗi ra trắng non thon dài bàn tay. Đại nhân, ngài phải nhẹ một chút nha. Đại nhân, ta sợ đau. Đại nhân, ngài tới đi, ta không sợ. Đại nhân, đánh bàn tay có thể hay không sinh con? Phúc. Lâm Tử Phàm cơ hồ phun máu ba lần, các ngươi những này yêu tinh. Đủ a. Có thể hay không sinh con? Ngươi cái này tư tưởng bề ngoài như có chút. Không thích hợp thiếu nhi tốt ta. Chương 366, chế tác lựu đạn thành công. Đánh bàn tay có thể hay không sinh con? Ngươi cái này tư tưởng bề ngoài như có chút. Không thích hợp thiếu nhi tốt ta. Lâm Tử Phàm suýt nữa thổ huyết. Đối này một đám yêu tình, thật là im lặng ngưng nghẹn. Đương nhiên, trong lòng vẫn là có chút tiểu hứng phấn, chậc chậc. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức bản khởi gương mặt đẹp trai, ba ba ba ba. Liên tiếp ba ba tiếng vang lên, bốn chị em đều bị hắn đánh bàn tay, lại không có nửa điểm lùi bước, trong mắt ngập nước nhìn xem Lâm Tử Phàm, phảng phất đang nói một lần nữa. Lâm Tử Phàm, có vẻ như bằng vào ta lực lượng, đánh các nàng bàn tay, các nàng thật đúng là không cần tránh né. Thực lực mạnh quả nhiên, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lời tuy như thế, nhưng Lý gia tỷ muội thông minh biểu hiện, vẫn là để Lâm Tử Phàm có chút lau mắt mà nhìn. Cũng không phải trước đó quá mức xem thường các nàng, mà là đại đường nữ tử, dưới tình huống bình thường, thực sự là quá trung thực. Lại dựa theo Lâm Tử Phàm trước đó mệnh lệnh, coi bọn nàng trước đó tính tình, tất nhiên là biết thành thành thật thật đem thuốc nổ lắp đặt đi. Hiện tại có loại sửa đổi này, sẽ tự mình suy nghĩ, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói đều xem như vi phạm mệnh lệnh của ta, xem như khoảng thời gian này đến nay, thụ ta ảnh hưởng về sau phát sinh cải biến A. Lâm Tử Phàm không khỏi suy tư. Loại biến hóa này, tuyệt không tính xấu, tương phản, hắn rất đồng ý loại này diễn xuất. Mình biết gặp nguy hiểm, còn vì hoàn thành nhiệm vụ dáng chống đỡ lấy đi làm. Đây không phải muốn chết ta. Chẳng những là đối với mình không chịu trách nhiệm, đồng dạng cũng là đối nhiệm vụ không chịu trách nhiệm. Tại có hạn thời gian bên trong, tận khả năng hoàn thiện các phương diện chi tiết, hoặc là làm rõ ràng tất cả không hiểu địa phương, lại đi hoàn thiện, không thể nghi ngờ là thích hợp hơn lựa chọn. Các ngươi lo lắng là đúng, không quá thuốc, vẫn là được giả, tiếp xuống, các ngươi đều nhìn, ta cho các ngươi che giấu một lần. Lâm Tử Phàm mở ra chưa giả thuốc nổ lựu đạn, sau đó để người mang tới thuốc nổ, tự thân vì mọi người biểu thị như thế nào nhét vào thuốc nổ, mới có thể tương đối an toàn. Mặc dù trước đó, Lâm Tử Phàm tuyệt không chạm qua lựu đạn, nhưng làm người hiện đại, tốt xấu vẫn là biết thuốc nổ thiếu đốt, bạo tạc điều kiện tất yếu cái gì. Chỉ cần cẩn thận một chút, chí ít đang nhét vào quá trình bên trong, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng là tại rút ra móc kéo về sau, có lẽ bởi vì kiếp nổ quá nhanh cái gì, nháy mắt phát sinh bạo tạc. Nhét vào thuốc nổ lúc, nhất định phải chú ý chi tiết, đồng thời cầm nhẹ để nhẹ. Lâm Tử Phàm một bên biểu thị, một bên giảng giải, trước đó ta đã nói qua, thuốc nổ, tại tao ngộ nhiệt độ cao hoặc là minh hỏa thời điểm, liền sẽ bị dẫn đốt thậm chí phát sinh bạo tạc. Mà lựu đạn các bộ kiện, đều là kim loại cấu thành, nếu là lực lượng quá lớn, dẫn đến kim loại va chạm dẫn đốt thuốc nổ, liền có thể phát sinh nguy hiểm. Cho nên quá trình này, tốt nhất là tại dâm mát gian phòng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đi hoàn thành. Dựa theo lựu đạn chế tác khuyên giải dạy cặn kẽ trình, Lâm Tử Phàm thật cũng không phí bao nhiêu thời gian, liền lắp ráp tốt mấy quả lựu đạn, về phần còn lại mấy quả thì bị xem như dạy học vật dụng, để Lý gia tỷ muội phụ trách nhét vào thuốc nổ. Cũng may, những này yêu tinh cũng không phải thời thời khắc khắc đều tại làm yêu. Nghiêm chỉnh thời điểm, các nàng tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, học cũng rất nhanh, không bao lâu, mấy chục quả lựu đạn liền được bày tại trước mắt. Những cái kia sắt, báo hỏng một chút, còn lại chúng ta liền làm ra cái này 6-15 quả lựu đạn. Lý Trung Đình có chút không tốt ý tứ mở miệng. 100 cân sắt, trước đó làm phế đi rất nhiều, coi như sau đó một lần nữa dung luyện, rèn đúc, cũng sẽ tạo thành nhất định hao tổn, đến cuối cùng, làm ra thành phẩm, vậy mà chỉ có 30 cân sắt không đến. Làm thành lựu đạn, nguyên bộ, có thể có hơn 60 quả. Đủ rồi, cũng không trông cậy vào dùng cái này một nhóm lựu đạn đi đánh trận, chẳng qua là vì bệ hạ cùng chư vị đại nhân biểu thị một chút, để các nàng kiến thức một chút cái gì gọi là khoa học mà thôi. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, vốn là không có ý định có thể làm ra bao nhiêu lựu đạn. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, cái này không thực tế. Hắn muốn, chỉ là để binh bộ phương diện, trong thời gian ngắn đừng đánh thuốc nổ chủ ý mà thôi. Đồng thời, cũng phải để khoa học lực lượng, chân chính triển lộ, để mọi người biết được. Ở thời đại này, đại đường thờ phụng vũ lực, trừ cái đó ra, cũng liền một cái văn học miễn cưỡng có chút địa vị. Cái khác, như là nho gia chờ chư tử bách gia, đều bị xem là tạp học. Về phần Lâm Tử Phàm treo ở bên miệng khoa bộ, tại chư vị đại thần xem ra, cũng bất quá là tạp học bên trong một loại mà thôi, căn bản không đáng coi trọng. Mà lần này, hắn liền muốn vì khoa học chính danh. Các ngươi không phải xem thường khoa học à? Vậy ta liền dùng khoa học phát triển châu nghiên cứu ra tới lựu đạn, để các ngươi biết, khoa học cũng không phải là vô dụng, càng không phải là cái gì không còn gì khác tạp học. Vậy là tốt rồi. Lý gia tỷ muội ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, các nàng cũng không biết Lâm Tử Phàm ý nghĩ, lại rất rõ ràng, nguyên bản có thể làm 200-300 khỏa lựu đạn sát, bị các nàng chơi mà thành hơn 60 khỏa, ở trong đó hao tổn, không thể bảo là không lớn. Đem tất cả mọi người kêu lên. Lâm Tử Phàm méo một chút đầu, để Xuân Hạ Thu Đông đem khoa bộ tất cả mọi người gọi tới. Đại nhân, ngài là muốn Hùng Sơ Mặc cùng Lý gia tỷ muội nháy mắt kích động. Đã lấy ra, tự nhiên phải có điểm vang động không phải? Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, huống chi, bây giờ nhìn đi lên là cái kia đồ vật không sai, nhưng đến cùng có thể hay không dẫn bạo thời gian là bao lâu những này con số cụ thể đều không rõ ràng, tự nhiên là muốn khảo thí một phen. Đối Lâm Tử Phàm mà nói, lựu đạn cái này đồ vật, chính là đại sát khí. Các loại số liệu, nhất định phải làm rõ ràng, tỉ như từ lựu đạn móc kéo đến dẫn bạo cần bao lâu thời gian, nhất định phải chính xác đến giây. Mà lại, đến thời điểm, nếu là muốn biên soạn lựu đạn sử dụng sổ tay cái gì, tất nhiên còn muốn đem thời gian này rút ngắn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao mặc kệ là kiếp nổ vẫn là lựu đạn tất cả bộ kiện, đều là thủ công chế tác, khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch chút ít chênh lệch, vạn nhất nói là 5 giây về sau bạo tạc, kết quả 4 giây liền nổ làm sao xử lý. Vạn nhất người còn chưa kịp đem lựu đạn ném ra làm sao xử lý. Kia mẹ nó chẳng phải nổ chết người mình a? Bất quá cân nhắc đến cái này lựu đạn còn chưa chính thức sử dụng qua, cho nên Lâm Tử Phàm quyết định dùng một loại phương thức khác đến khảo thí. Về phần tại sao kêu lên khoa bộ sở hữu người. Đệ Ngũ Khinh Nhu bọn người, mặc dù gia nhập khoa bộ, ký kết khế ước, ngày bình thường cũng là tận chức tận trách, nhưng cuối cùng muốn để các nàng xem đến hy vọng. Phải làm cho các nàng biết, khoa bộ là một cái dạng gì địa phương. Khoa bộ đến cùng có dạng gì lực lượng. Cũng chỉ có như thế, các nàng mới có thể chân chính cảm mến, mà không phải vì các loại chỗ tốt mà lưu tại nơi này, từ đó thực sự trở thành khoa bộ hạch tâm thành viên tổ chức. Đại nhân. Thượng thư đại nhân. Gặp qua đại nhân. Rất nhanh, khoa bộ từ trên xuống dưới, trên dưới 100 người đều đến đại đường bên ngoài, đối Lâm Tử Phàm chắp tay làm lễ. Trải qua mấy ngày nay, khoa bộ cũng đang phát triển, liền xem như tổng bộ công chức, cũng đã vượt qua 100 người. Chương 367, Oanh Bạo Tạc. Không cần đa lễ, lần này gọi mọi người tới, là muốn cho mọi người nhìn xem, chúng ta khoa bộ thành quả. Lâm Tử Phàm đứng tại dưới mái hiên, cười nhạt một tiếng, ta biết, trong các ngươi rất nhiều người, đối với chúng ta đại đường mới thành lập khoa bộ, cũng không có ấn tượng gì, thậm chí đều không biết, khoa bộ đến cùng là làm gì. Mặc dù các ngươi gia nhập khoa bộ, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận người, đều không có cái gì lòng cảm mến, thậm chí có người sẽ cho rằng, đi theo một cái nam nhân. Thực sự mất mặt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nháy mắt một mặt mộng bức, há to miệng, nàng rất muốn nói, mình bây giờ căn bản không có cái này ý nghĩ tới. Thậm chí, coi như không cần bổng lộc, nàng cũng nguyện ý lưu lại, chỉ cần cơm nước bao ăn no. Bất quá ta tin tưởng sau ngày hôm nay, mọi người ấn tượng, đều sẽ có chút cải biến. Hùng Thị Lang. Vâng, Thượng Thư Đại Nhân. Hùng Sở Môn nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, tại bờ giả phụ trợ hạ, trước ngực hai ngọn núi, cơ hồ đem quần áo trong no bạo. Lộ ra rất là to lớn. Nàng trong đám người đi ra, dựa theo Lâm Tử Phàm phân phó, nháy mắt đem lựu đạn bày ra trong đám người, cũng để đám người tản ra. Sau đó, một đấm xuống dưới, đem sàn nhà đập nát một khối, cũng đem lựu đạn khảm vào trong đó. Tản ra, đều tản ra. Tại mọi người tản ra về sau, Lâm Tử Phàm tự mình hạ tràng, đem một cây sợi đồng, cột vào lựu đạn móc kéo phía trên, cũng rời khỏi một đoạn khoảng cách. Tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ đến rồi. Xuân Hạ Thu Đông không ai khiêng một khối lớn dày đặc tấm ván gỗ, sau đó đem lựu đạn sở tại địa vây quanh, cùng sử dụng mấy khối tảng đá chống đỡ. Kể từ đó, mọi người một chút nhìn sang, ngược lại là chỉ còn lại mấy khối dày đặc tấm ván gỗ làm thành hình hộp chữ nhật trụ tử, ngược lại là nhìn không thấy lựu đạn. Đây là vật gì? Không biết ta. Thượng thư đại nhân muốn làm gì? Dùng tuyến cột cái kia cục sắt. Cái gì ý tứ? Ai, thật sự là lãng phí, nếu như ta có cái kia cục sắt, khẳng định tìm thợ rèn đánh lên một cây truy thủ, kể từ đó, ta cũng là có kim loại vũ khí người. Nghĩ hay lắm, ngươi nếu là cố gắng một chút, tại khoa bộ nhiều chơi lên mấy tháng, ngược lại là có thể kiếm tiền mua lấy một thanh đồ sát. Không ít mới gia nhập khoa bộ người đều làm không rõ ràng tình trạng, hoàn toàn không biết Lâm Tử Phàm muốn làm gì, thậm chí ngay cả Xuân Hạ Thu Đông, đều là một mặt hiếu kỳ quan sát. Vật này, chính là chúng ta khoa bộ phát minh, tên là lựu đạn. Lâm Tử Phàm thấy mọi người đều là hiếu kỳ hoặc ánh mắt mong chờ, không khỏi hài lòng mà cười cười. Tiếp xuống, mọi người liền sẽ nhìn thấy, lựu đạn. Đến cùng có gì uy lực? Ừm, tiếp xuống có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, bất quá mọi người thực lực cũng không tệ, cẩn thận đề phòng một chút, cũng là không về phần xảy ra chuyện, như vậy. Hô! Hắn đột nhiên kéo một cái trong tay sợi bông, chỉ nghe răng rắc một tiếng, móc kéo chốc ra, sau đó. Mọi người nháy mắt, nhìn xem trong sân đầu gỗ trụ tử, một giây, hai giây, ba giây. Cái gì đều không có phát sinh. Mọi người, ba. Hùng Sơ Mặc, Lý Gia tỉ muội, không thể nào. Lâm Tử Phàm, ta sát. Cái thứ nhất lại không được. Như thế lúng túng sao? 5 giây quá khứ, ngay tại Lâm Tử Phàm cảm thấy, mặt mũi này tất nhiên là ném định thời điểm. Vâng. Đầu gỗ trụ tử ầm vang sụp đổ, vô số tùy tiện hướng từ phía bát phương bay tứ tung mà đến, cùng lúc đó, còn có một chút lựu đạn mảnh đạn phá không. Sóng lửa càn quét, khí lãng bốc lên, nổ thật to âm thanh, theo sát phía sau, thậm chí ngay cả đại địa đều tại rung động. Chơi ạ! Đây là cái gì? Cẩn thận! Nhanh bảo hộ đại nhân! Chứ Lâm Tử Phàm cùng Hùng Sơ Mặc mấy cái tham dự lựu đạn nghiên cứu phát minh nhân chi bên ngoài, còn lại khoa bộ người, tất cả đều giật nảy cả mình, bối rối không thôi. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, phi thân né tránh, hoặc là ngăn lại rất nhiều mảnh gỗ vụn cùng mảnh đạn đồng thời, không ít người ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người. Phốc phốc phốc phốc! Gỗ vụn rất nhanh bị đánh nổ hoặc là chặn đường mà xuống, nhưng kim loại mảnh đạn uy lực lại phải lớn hơn rất nhiều lần, lại cực kỳ nhỏ bé. Liền xem như chúng nữ cùng nhau xuất thủ cũng không thể hoàn toàn chặn đường. Có không ít đều xông ra đám người, thật sâu khảm vào phụ cận trụ tử thậm chí là trong vách tường. Phần phật. Khí lãng càng quét, mọi người sợi tóc đều tùy theo bay múa, cũng may các nàng mặc váy ngắn đều là bó sát người bao váy, ngược lại không về phần bị gió thổi lên. Nhưng không biết vì sao, Lâm Tử Phàm thấy cảnh này, tổng cảm giác có chút. Tiểu thất vọng đâu? Rốt cục, gió êm sóng lặng, nhưng trừ Lâm Tử Phàm như cũ một mặt lạnh nhạt bên ngoài. Người khác, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí, Lâm Tử Phàm nhìn như lạnh nhạt, nhưng đeo tại sau lưng hai tay, cũng là kích động đến run nhẹ nhẹ. Thành công. Lại uy lực. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Hát hỏa dược, tại thuốc nổ bên trong, cũng không tính uy lực rất mạnh tồn tại. So tờ nở tờ thuốc nổ cái gì so sánh, càng là kém không ít. Nhưng cái này lựu đạn uy lực, lại so với bình thường lựu đạn, còn phải mạnh hơn không ít. Thậm chí có thể so với xuyên qua trước đó cao bạo lựu đạn. Phía trước, nguyên bản cho rằng có thể trên phạm vi lớn suy yếu bạo tạc uy lực 4 khối dày đặc tấm ván gỗ, căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì. Thậm chí cất đặt lựu đạn sàn nhà, đều bị tạc ra một cái 3 mét phương viên hố to. Mặc dù bạo tạc đã ngừng, nhưng hố to phía trên không khí, vẫn có chút vằn mẹo, hiển nhiên, nhiệt độ cao còn chưa lùi bước. Cao bạo thêm nhiệt độ cao. Đồng thời, mảnh đạn uy lực cũng thành lần tăng lên, cái này uy lực. So Lâm Tử Phàm trong tưởng tượng mạnh hơn không chỉ một lần. Vì sao lại cường hoành như vậy? Rõ ràng đồng dạng là hắc hỏa dược. Chẳng lẽ là nữ quyền thế giới trong không khí, ẩn chứa huyền nguyên chi khí hoặc là thiên địa linh khí cái gì, cho nên thuốc nổ thiêu đốt, bạo tạc thời điểm, có khả năng dẫn động năng lượng cũng liền càng mạnh. Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, nhưng rất nhanh, hắn liền đem đây hết thể ném sau. Quản mẹ nó vì cái gì, ta một mực phát minh, mới mặc kệ nguyên lý gì. Ân. Mặc dù đều là chép, nhưng cái này thế giới ta trước hết nhất làm được, kia chính là ta phát minh. Lâm Tử Phàm ra mặt, sớm đã đau thương bất nhập, một chút tắc quyền cái gì, có cái gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu giờ phút này có chút mộng bức. Nàng tu luyện thiên phú, tuyệt đối rất mạnh. Từ tiểu trong núi, liền ăn không ít sơn bảo, còn thường xuyên đi săn, cùng hung thú vật lộn, mặc dù tuổi còn trẻ, lại như cũng là nguyên linh cấp bậc cường giả, đợi một thời gian, đặt chân nguyên tôn đều cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ nàng lại thụ thương. Một sợi dòng máu đỏ sẫm thuận cánh tay trở xuống. Mới, rất nhiều gỗ vụn, mảnh đạn các loại, gào thét mà qua, liền xem như nàng, cũng không kịp triệt để ngăn cản hoặc là né tránh. Một viên mảnh đạn từ cánh tay kia xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Mặc dù đối nàng mà nói, thương thế này không đáng kể chút nào, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa, lại hoàn toàn khác biệt. Huống chi, có thể đi vào khoa bộ người, đều là có chút bản lãnh, thực lực chí ít cũng là huyền nguyên cảnh hậu kỳ, tuyệt đại bộ phận đều là nguyên tướng. Nhưng bây giờ, người bị thương, lại chừng mười mấy cái. Chương 368, vén tay háo lên cố lên làm. Một cái không đang chú ý mụn nhỏ, lại có uy lực kinh khủng như thế. Đệ Ngũ Khinh nu ngộng. Nếu là chỉ có thể tạo thành điểm ấy thương thế, nàng tự nhiên sẽ không coi trọng cái gì lưu đạn. Cũng không nên quên, lưu đạn bạo tạc thời điểm, đầu tiên là bị tấm ván gỗ ngăn trở một lần. Huống chi, các nàng sở hữu người, đều đứng tại chí ít 10 mét có hơn. Coi như thế, đều còn có mười mấy người bị thương nhẹ. Nếu là gần khoảng cách bạo tạc đâu. Coi như mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận A. Nàng há to miệng, lại nói không ra lời nói tới. Tại 10 mét có hơn, còn có tấm ván gỗ ngăn trở tình huống dưới, đều có thể vết thương nhẹ mười mấy người. Nếu là trong đám người, thậm chí là gần khoảng cách bạo tạc, cái này. Thậm chí, nếu là tại cùng hung thú vật lộn lúc, đem cái này cục sát, nhét vào hung thú trong miệng bạo tạc. Mình coi như là vượt cấp săn giết hung thú, đều cũng không phải là làm không được A. Không chỉ là nàng. Tất cả mọi người bị dọa. Thậm chí liền ngay cả Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ muội những này tham dự nghiên cứu phát minh lựu đạn nhân viên nghiên cứu, đều là một mặt ngậm bức thêm chấn kinh. Các nàng biết lựu đạn có thể bạo tạc, cũng biết lựu đạn uy lực khẳng định không nhỏ, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, lựu đạn uy lực như thế đại. Mỗi cái lựu đạn bên trong thuốc nổ, ba lượng, lại có thể dẫn phát kinh người như thế bạo tạc, lựu đạn nếu là dùng cho chiến tranh. Hùng Sơ Mặc Nam Ni nói, khó trách thượng thư đại nhân không cho binh bộ hiện tại liền vận dụng thuốc nổ. Cùng lựu đạn so sánh, đơn thuần đem thuốc nổ dẫn bạo. Thực sự là quá mức lãng phí. Uy lực thật là khủng khiếp. Lý Trung Đình chấn kinh sau khi, thở dài liên tục, tốt đáng tiếc. Đáng tiếc sát quá mức đắt đỏ, nếu không. Ai? Còn lại đối thủ lôi không có nửa điểm hiểu rõ khoa bộ nữ tử, càng là giật mình không thôi. Ông trời của ta, đây chính là lựu đạn A. Nhỏ như vậy một cái cục sát, có như thế đại uy lực. Ngươi đại nương, mang lên cái này đồ vật cùng người giảng đạo lý lời nói. Ngươi muốn giết người. Mang lựu đạn cùng người giảng đạo lý. Sợ không phải hai người các ngươi đều đặc biệt quỷ. Cũng đúng, cái đồ chơi này tính sát thương quá mạnh. Thậm chí, không chỉ là quẹt làm bị thương chúng ta miếng sát, ta cảm giác, nếu như ở trung tâm, uy lực khẳng định càng khủng bố hơn. Nói nhảm. Lớn như vậy một cái hố bày ở chỗ ấy, muốn ngươi nói. Mọi người giật mình không thôi, sau đó nhao nhao lấy một bức gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Phảng phất đang nói, đây chính là chúng ta khoa bộ sản phẩm. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi. Quá lợi hại chút. Ám khí. Tất cả mọi người biết, cũng nhiều hơn thiểu thiểu gặp qua chút. Nhưng đại đường ám khí, cùng lắm thì chính là chút phi đao, phi tiêu cái gì, ngẫu nhiên từ quốc gia khác làm tới một cái bạo vũ lê hoa trầm chi lưu, đều đủ để khoe khoang thời gian rất lâu. Nhưng cùng lựu đạn so sánh. Tính là cái gì chứ a? Nguyên bản cá biệt đối khoa bộ không có cái gì lòng cảm mến, chỉ là đến kiếm miếng cơm ăn công chức, tất cả đều bị kinh hãi. Sau đó, tâm tình của các nàng cũng bắt đầu chậm rãi cải biến. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không biết khoa bộ đến cùng là làm gì, chỉ biết là nữ đế thành lập bộ thứ bảy, lại khoa bộ cho tới bây giờ có vẻ như trừ cống thoát nước cũng không có quá lớn thành quả. Thậm chí liền xem như cống thoát nước, tác dụng chân chính, hiện tại cũng còn chưa bắt đầu hiện ra. Huống chi, khoa bộ thượng thư Lâm Tử Phàm vẫn là một cái nam nhân. Tại cái này giảng cứu đại nữ tử chủ nghĩa nữ quyền thời đại, để mọi người nháy mắt tiếp nhận một cái nam nhân khi lão đại của mình, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, các nàng nháy mắt phục không được. Dù là Lâm Tử Phàm là cái nam nhân, các nàng cũng phải phục. Không phục sao? Ai còn có thể gần khoảng cách kháng trụ một viên lựu đạn hay sao? Chí ít khoa bộ tất cả mọi người để tay lên ngực tự hỏi, đạt được đáp án đều là không thể. Khục. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cùng lúc trước khác biệt, chúng nữ ánh mắt trừ ngay từ đầu hái mộ bên ngoài, còn nhiều thêm tôn kính, kính sợ, thậm chí là thần sắc sợ hãi. Có thực lực, luôn luôn để người tôn kính, cho dù là cái nam nhân, dù là hắn thực lực, cũng không phải là tự thân lực lượng. Kiến thức đến lựu đạn uy lực đi. Chúng nữ theo nhau gật đầu, vẫn lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc, ta còn không hài lòng lắm. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, uy lực so ta tưởng tượng bên trong chênh lệch, xem ra về sau, chúng ta khoa bộ, còn muốn tiếp tục nghiên cứu lựu đạn. Cũng chế tạo ra cao bạo lựu đạn. Mặc dù trên thực tế, uy lực so với trong tưởng tượng càng mạnh. Nhưng loại này thời điểm, tự nhiên là muốn giả cái tất. Mà chúng nữ nghe vậy, tất cả đều ánh mắt sáng rực, kinh ngạc đồng thời, cũng càng thêm kính nể. Kinh người như thế uy lực, lại còn không hài lòng. Cao bạo lựu đạn A. Nghe danh khí liền rất lợi hại, có thể nhảy rất cao, sau đó bạo tạc. Thật sự là hiểu như vậy A. Tổng cảm giác có chút quái dị. Hẳn là. Đúng không? Bất quá thượng thư đại nhân thật là lợi hại, vậy mà có thể làm ra loại này đồ vật, T. Coi như hắn là cái yếu nam tử, sau này lại có ai có thể xem thường. A chờ một chút, có vẻ như, thượng thư đại nhân thực lực. Giắt. Huyền Nguyên Cảnh. Ông trời ơi. Nam nhân. Huyền Nguyên Cảnh. Ta cái này cả một đời đều chưa thấy qua. Ta ngược lại là gặp qua, bất quá. Người kia đã hơn 60 tuổi, còn kiên trì mỗi ngày tu luyện, mới có thể đến tình trạng này. Đại nhân tối đa cũng liền đầu 20 thôi. Khoa bộ các nữ nhân, đột nhiên phát giác được Lâm Tử Phàm thực lực về sau, đều giật mình kêu lên. Nam nhân cũng có thể có loại này tu vi. 20 tuổi ra mặt, Huyền Nguyên Cảnh. Nếu là phóng tới quốc gia khác, cho dù là tại trong nữ nhân, đều tính thiên phú không tồi tốt ta. Đại nhân thật là cổ kim thứ nhất kỳ nam tử. Đệ Ngũ Khinh Nhu một mặt cảm thán, có thể đi theo đại nhân tả hữu, Đệ Ngũ Khinh Nhu tam sinh hữu hạnh. Người cũng đừng lính hót. Lâm Tử Phàm cười mắng, trên tay còn chảy máu đâu, thụ thương, đều tìm địa phương băng bó một chút, cũng mỗi người một lượng bạc thăm hỏi kim. Đại nhân nói đùa, điểm ấy vết thương nhỏ, chỗ nào cần băng bó. Giống ta bực này cậu thả mụ già, căn bản. Hả? Đa tạ đại nhân, ta cái này đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lời thề son sắt, kết quả nghe được mỗi người còn có một lượng bạc, nháy mắt đổi giọng, nhanh như chớp chạy tới bạo tạc, linh bạc đi. Ha ha, ra hỏa này. Lâm Tử Phàm vui vẻ, Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn là thật là thơm lý luận điển hình đại biểu mà. Một lượng bạc đối Lâm Tử Phàm đến nói không tính là gì, nhưng đối phổ thông đại đường người ta đến nói, lại là một bút không nhỏ khoản tiền. Về phần thương thế của các nàng, phần lớn đều là chảy ra một chút vết thương nhỏ, lại không ai mặt mày hốc hác cái gì, đối với các nàng mà nói cũng không tính cái gì, ngược lại là một lượng bạc, để các nàng tươi cười rạng rỡ, nhao nhao nói lời cảm tạ. Các ngươi ghi nhớ. Lâm Tử Phàm đảo mắt sở hữu người, ngạo nghễ nói, chúng ta khoa bộ là thứ nhất sức sản xuất, mà khoa bộ tương lai cũng tuyệt không vẹn vẹn giới hạn tại lựu đạn cái này một ngâu chi địa. Tương lai nắm giữ tại sở hữu người trong tay, mọi người. Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái, đột nhiên có chút lịch. Vén tay háo lên, cố lên làm. Chương 369, giấy vệ sinh nóng. Ta quả nhiên vẫn là sẽ không cho người tẩy não. Mọi người như có điều suy nghĩ tán đi, ngược lại là Lâm Tử Phàm một thân một mình, cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn nói chút để người nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết cái gì, nhưng đến cuối cùng, lại phát hiện mình căn bản không phải chơi một bộ này liệu. Không tốt tại, lựu đạn uy lực nổ tung, đã đem tất cả mọi người trấn trụ. Về sau khoa bộ, tất nhiên sẽ càng thêm dùng tốt, cũng không còn sẽ có người trong lòng khúc mắc cái gì. Nói trở lại, lựu đạn bạo tạc thời gian, là 5 giây đến 6 giây ở giữa A. Lâm Tử Phàm âm thầm gật đầu, cũng không tệ, thời gian này đủ để kịp phản ứng, nhưng về sau, vẫn là đem an toàn thời gian định là 4 giây tốt, cũng chính là 2 hơi. Một hơi, chính là một lần hô hấp thời gian, đại đường người, một lần hô hấp đại khái chính là 2 giây, 4 giây, chính là 2 hơi. Đương nhiên, nếu là có người nhất định phải ấm ức tìm đường chết, kia dĩ nhiên cũng liền trách không được người khác. Bất quá Lâm Tử Phàm xem chừng, hẳn là không có người tài giỏi như thế đúng. Lưu đạn thí nghiệm thành công, Lý Cẩu Đản liền dẫn công bộ mấy chục lao công, trở đi cơ hồ tất cả đã sản xuất nước máy chủ quản đạo, cũng mang lên trong đó một vị thổ hệ người tu luyện, tiến về Ngũ Dương Sơn. Trải đường ống, tự nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, Lâm Tử Phàm xem chừng, đến nước máy chân chính hoàn thành, chí ít cần một tháng thời gian. Cũng không tệ, một tháng thời gian, đồ ăn buồn cái gì, số lượng cũng hẳn là không sai biệt lắm, đến thời điểm lại từng nhà tuyên truyền đồ ăn buồn cùng nước máy. Đồ ăn buồn cùng nước máy, lại tăng thêm cống thoát nước, vốn chính là một bộ. Thiếu đi cái nào, đều sẽ có chút không tiện. Thí dụ như đồ ăn buồn. Nếu như không có nước máy, muốn ngươi nha làm gì? Ta nhà mình thùng gỗ chẳng lẽ không thể rửa rau a? Làm gì còn muốn đặc địa đem nước nhấc lên rót vào đồ ăn trong chậu, tẩy xong về sau lại thả đi. Trực tiếp trong thùng gỗ tẩy không phải dễ dàng hơn. Nhưng có nước máy về sau, đây hết thể tự nhiên là sẽ phát sinh cải biến. Tiếp xuống, chính là chậm rãi chờ đợi A. Lâm Tử Phàm tính toán, nhựa đường đường ngay tại một chút xíu trải, cách không xong qua là vấn đề thời gian, nước máy phiền toái lớn nhất cũng đều đã giải quyết, đồng dạng chỉ cần chờ đợi. Mà nước máy thêm cống thoát nước hình thức, một khi tại Trường An thành công vận hành, liền có thể mở rộng đến toàn bộ đại đường. Con đường, cống thoát nước máy. Cùng về sau muốn nghiên cứu điện, đều là cơ sở kiến thiết, chỉ có cải thiện cơ sở công trình, mới có thể đề cao bình dân chất lượng sinh hoạt. Mà khi đây hết thảy đều sau khi hoàn thành, cách mạng công nghiệp chính là thời điểm bắt đầu. Đúng rồi, còn có lương thực, đây cũng là quan trọng nhất. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, rất nhanh làm rõ về sau con đường. Làm đây hết thảy, tất nhiên phải tốn không ít bạc, cũng may, nhà máy chế biến giấy hiện tại tốc độ kiếm tiền, nhanh đến dọa người, còn có về sau rượu thuốc lá, khẳng định cũng đều là kiếm tiền nghề, tiền cũng không thiếu. Xây dựng cơ bản, tại Lâm Tử Phàm xem ra, là một quốc gia tốt xấu, trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn một trong. Đồng thời, cũng chỉ có nhân dân sinh hoạt giàu có, không buồn không lo thời điểm, mới có thể dần dần đi tiến bộ, đi phát triển. Thí dụ như một cái từ bụng no thì nghĩ đến 20, đơn giản đến nói. Cái kia cũng muốn ăn no bụng mặc ấm mới có tâm tình tư dục không phải. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thời gian nước sôi lửa bỏng, bắt đầu cách mạng công nghiệp. Cách cái giám mệnh. Mà muốn làm đến đây hết thảy, tất nhiên sẽ có rất lớn đầu nhập, nhất là về sau cách mạng công nghiệp, tất nhiên sẽ tốn hao hải lượng tiền bạc. Nhưng cũng may, Lâm Tử Phàm cũng không thiếu tiền. Trước đó, nhà máy chế biến giấy kỳ thứ nhất đơn đặt hàng liền đã vượt qua 3.000 vạn lượng bạch ngân. Khoảng thời gian này đến nay, nhà máy chế biến giấy ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đã dần dần đem những này đơn đặt hàng hoàn thành, mà các quốc gia thổ hào cùng thượng lưu nhân sĩ tại tiếp xúc đến mềm mại giấy vệ sinh về sau, nháy mắt tôn sùng đầy đủ. Coi như thế, những này giấy vệ sinh cũng căn bản không đủ bán. Rất nhanh, nhóm thứ hai đơn đặt hàng, tiếp khuỷu tay mà tới. Lượng chi lớn, thậm chí so nhóm đầu tiên, còn muốn khoa trương. Đồng dạng, trước thanh toán, là lấy, Lâm Tử Phàm trong thời gian ngắn, thật đúng là không thiếu bạc. Tại bây giờ, các quốc gia chủ yếu trong thành thị, giấy nháp lượng tiêu thụ cấp tốc trưởng. Thay vào đó là, đại đường giấy nghiệp thật to nho nhỏ chi nhánh, mỗi ngày đều cơ hồ bị người đạp phá cánh cửa. Yến Quốc, Cô Tô Thành, đại đường giấy nghiệp đại diện cửa hàng, tiếng người huyên náo. Lão bản, cho ta đến 10 thùng giấy vệ sinh, chúng ta Vương đại nhân thế nhưng là nói, nếu là hôm nay lại mua không đến, liền phá hủy tiệm của ngươi. 10 thùng. Ngươi mẹ nó nằm mơ đâu. Chúng ta Đặng đại nhân, cũng chỉ bất quá có thể mua 3 dương mà thôi, vẫn là sớm mấy ngày hẹn trước. Hủy đi cửa hàng. A hỏi một chút nhà ta Cô Tô đại nhân có đồng ý hay không. Cô Tô đại nhân. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngài tới trước. Mới vừa đến hàng, đại diện cửa hàng giấy vệ sinh, liền bị cướp mua trống không. Hoàn toàn không đủ bán. Hiện tại đi tại trên đường cái, nếu là tại trong tiểu lâu, đột nhiên rút ra một trương giấy vệ sinh đến lau lau miệng, lau lau tay cái gì. Tất nhiên sẽ khiến một mảnh ánh mắt hâm mộ, bức cách tràn đầy. Nếu là móc ra giấy nháp tới. Phi, thổ lão mạo. Về phần các vị đại nhân, phú hào phụ thượng, càng là thuần một sắc tiêu chuẩn thấp nhất giấy vệ sinh. Hiện tại còn dùng giấy nháp. Chuyến đi mặt mình đặt ở nơi nào. Mất mặt ném về tận nhà tốt ta. Thậm chí, thành nội thật to nho nhỏ quan viên, vì nhiều mua một chút giấy vệ sinh, đều nhanh làm. Mà thành nội tốt nhất từ lâu, từ Cô Tô nhà trưởng quản, càng là hào ném thiên kim, mua xuống đại lượng giấy vệ sinh, mỗi vị khách nhân, đều có thể nhận lấy một trương. Rất nhiều người mua không nổi cả dương giấy vệ sinh, lại thử một lần giấy vệ sinh đến cùng tốt bao nhiêu, cũng chỉ có thể đi cái này Cô Tô từ lâu. Thậm chí, các nàng đạt được về sau đều không nỡ duy nhất một lần sử dụng, mà là đem co lại hai tầng giấy vệ sinh, chia làm hai tấm, sau đó lại kéo thành hai nửa, chia ra làm bốn. Một chương khi bốn tờ làm. Nhưng coi như thế, trắng nõn, mềm mại lại ngậm lấy hương hoa giấy vệ sinh, vẫn như cũ để các nàng say mê không thôi. Ông trời của ta, đây chính là giấy vệ sinh A. Quả nhiên thật trắng. T. Quá mềm mại. Ta xem như tin tưởng, dùng cái này giấy xoa kênh rạch sẽ không khó chịu. Trước đó còn tưởng rằng các nàng gạt ta tới. Thật là có hương hoa đâu hắc, các ngươi nói cái này giấy vệ sinh đến cùng thế nào làm ra. Không tầm thường, ghê gớm nha. Đáng tiếc. Lao nương căn bản mua không nổi, cũng liền có thể tới trong tiểu lâu ăn được một lần, được thêm kiến thức. Không chỉ là Cô Tô Thành, cũng không chỉ là Yến Quốc. Phàm là trước đó, tham gia qua thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội quốc gia, trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều nhắc lên giấy vệ sinh nóng. Nguyên bản tất cả mọi người sử dụng giấy nháp, trực tiếp biến thành bị người ghét bỏ lạc kê. Nhất là quý tộc cùng thổ hào nhóm, càng là đối với giấy vệ sinh tôn sùng đầy đủ, truy phủng không thôi. Bởi vậy, giấy vệ sinh. Một tờ khó cầu. Từ đó làm cho, nhà máy chế biến giấy đơn đặt hàng, liên tiếp không ngừng. Một ngày này, sáng sớm, Lâm Tử Phàm sáng sớm liền dẫn khoa bộ chúng nữ ra đại môn, lắc lắc ung dung đi hướng Hoàng Cung. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, trong ngực hắn, thăm dò hai viên khoai lang, chuẩn bị cho văn võ bá quan nếm thử. Chương 370, không thể nào tra được. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, trong ngực hắn, thăm dò hai viên khoai lang, chuẩn bị cho văn võ bá quan nếm thử. Thế nào, các ngươi còn khẩn trương? Trên đường, thấy chư nữ một bộ khẩn trương bộ dáng, Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ, cái này lại không phải lần đầu tiên, khẩn trương cái gì? Nữ đế cũng sẽ không ăn người không phải. Bất quá cùng trước một lần vào chiều so sánh, Lâm Tử Phàm sau lưng, mặc tiểu quần áo trong cùng tiểu váy ngắn nữ tử, lại thêm hai cái. Đây đều là từ gần nhất gia nhập khoa bộ lao công bên trong chọn lựa, các nàng biểu hiện ưu dị, năng lực học tập cũng rất mạnh, là lấy, Lâm Tử Phàm để các nàng đảm nhiệm ti vụ chức vị, so chủ sự thấp hơn một cái, quan bài chính thất phẩm. Dựa theo quy củ, chính thất phẩm quan viên là không có tư cách vào triều, nhưng các nàng chỉ là bị Lâm Tử Phàm chỗ bổ nhiệm, còn chưa đạt được nữ đế cho phép, cho nên cần tiến cung diện thánh. Bất quá bây giờ, lại là tất cả mọi người biểu hiện có chút khẩn trương bộ dáng, quả thực để Lâm Tử Phàm không hiểu. Đại nhân, chúng ta là sợ, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Hùng Sơ Mặc cười khổ. Có thể xảy ra chuyện gì? Cái này. Các nàng liếc nhau, lưu đạn vạn nhất đem vị đại nhân kia nổ đả thương. Nguyên lai là chuyện này. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười ha ha một tiếng, coi như thật nổ đả thương, đó cũng là các nàng tự tìm, quan chúng ta khoa bộ thí sự. Trên triều đình, nữ đế lạnh nhạt mà ngồi, nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi nhìn nhiều Lâm Tử Phàm vài lần. Lần này Ngũ Dương Sơn chuyến đi, nữ đế hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được chút phong thanh, nhưng lại không phải hiểu rất rõ, dù sao đi đều là khoa bộ người, những người khác đều làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, Lâm Tử Phàm cũng không đi Tê Phượng Các, cho nên liền ngay cả nữ đế đều không biết Ngũ Dương Sơn chuyến đi kết quả như thế nào. Chư vị ái khanh, nhưng có sự tình khởi bẩm. Mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng nữ đế vẫn là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh, ngược lại là Lâm Tử Phàm tu vi tăng lên, để hơi kinh ngạc. Đợi trái đợi phải, hai phút trôi qua, không ai lên tiếng. Đã không ai mở miệng, kia bản thượng thư liền nói vài câu. Lâm Tử Phàm cười ha ha, bệ hạ, khoa bộ tân nhiệm mệnh hai vị ti vụ, hy vọng bệ hạ đồng ý. Việc này, ngươi quyết định liền tốt. Nữ đế gật đầu, bao lớn chút chuyện A. Không phải liền là hai cái ti vụ A. Khoa bộ hết thể đều là ngươi làm chủ, còn cần đến hỏi chấm. Nàng mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, nhưng trong lòng cũng là đắc ý. Dù sao phiền phức là phiền phải chút, nhưng cái này cũng chứng minh, Lâm Tử Phàm đối với mình tôn trọng không phải. Tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm cùng hai vị tân nhiệm ti vụ cùng nhau chắp tay nói lời cảm tạ, nhất là hai tên ti vụ, càng là tươi cười rạng rỡ. Trước lúc này, các nàng bất quá là phổ thông lão bách tính mà thôi, bây giờ lại lắc mình biến hóa, trở thành thất phẩm quan viên, còn có cơ hội tiến cung diện thánh. Đối với các nàng mà nói, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Mặt khác, thần lần này Ngũ Dương Sơn đồng dạng, có chút phát hiện Lâm Tử Phàm nói tiếp. Nàng lời vừa nói ra, nữ đế nháy mắt hai mắt nhắm lại, ồ. Cả triều văn võ nghe vậy, cũng là lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Mặc dù các nàng không có gì dễ nói, nhưng lại đối Lâm Tử Phàm tao ngộ có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn làm rõ ràng Lâm Tử Phàm đến cùng đang làm thứ gì. Mặc dù văn võ bá quan bên trong có một chút như vậy đối Lâm Tử Phàm không có gì hảo cảm, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tử Phàm mỗi lần làm ra đồ vật, đều rất kinh người, đủ để cho bất luận kẻ nào hai mắt tỏa sáng. Thần lần này đi Ngũ Dương Sơn, chính là vì nước máy nguồn nước một chuyện. Lại không nghĩ rằng, có chút phát hiện gì khác lạ, mà lại thần cho rằng, việc này rất trọng yếu. Lâm Tử Phàm ngữ khí yếu ớt, triều đình mọi người, nháy mắt biến sắc. Nước máy? Cái gì đồ chơi? Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều như lọt vào trong sương ngủ, căn bản nghe không hiểu. Ngược lại là nữ đế vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nhẹ giọng nói, nguồn nước có vấn đề. Nguồn nước ngược lại là không có vấn đề. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, giải thích nói, nhưng thần lại tại Ngũ Dương Sơn, gặp một người, tự xưng thanh xà nữ. Lâm Tử Phàm đem thanh xà nữ xuất hiện, cùng mình hiểu biết tin tức chậm rãi nói tới. Đương nhiên, trong lúc đó trong ngộng cùng nữ đế chơi đuổi tới liền hắc hắc hắc cái gì, hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Trừ cái đó ra, như thế nào đánh giết thanh xà nữ, hắn cũng chỉ là nói, dùng ẩm đánh lén. Đối ẩm đều có chỗ hiểu rõ văn bách quan nghe vậy, cũng là không có cái gì hoài nghi. Thanh xà nữ. Còn có không ít người, cũng tiềm nhập ta trong đại đường, phân tán ở các nơi. Nữ đế khẽ như mày, binh bộ nhưng từng có phát hiện. Binh bộ Liễu Thượng Thư lập tức nhảy ra ngoài, hồi bệ hạ, chưa từng phát hiện cái gì không đúng địa phương. Bệ hạ, thanh xà nữ, lao thân ngược lại là biết một chút. Quốc sư nhảy ra, một đôi giả dê cụp rất là chói mắt. Nói. Nữ đế lập tức mở miệng, trên trán ẩn ẩn có sát khí tràn ngập. Thanh xà nữ. Dám dùng mê huyễn chi thuật, hãm hại chấm chuẩn thân vương. Coi như không thành công, cũng là đường chết một đầu. Cái gì? Thanh xà nữ chết rồi.

liền phảng phất đem ta mới không tin cái đồ chơi này có thể thương tổn được ta viết trên mặt. Nữ đế nháy mắt, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, lại nhìn một chút Hoắc đại tướng quân, hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng tốt. Đương nhiên, nữ đế cũng không cho rằng lựu đạn có thể thương tổn được mình, nhưng nghĩ tới lúc trước châm lửa thuốc thời điểm, Hoắc đại tướng quân cũng là như vậy, kết quả. Nữ đế liền muốn cười. Cho nên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để Hoắc đại tướng quân đi thử một chút. Nàng sau đó quan ra, lựu đạn liền rơi vào Hoắc đại tướng quân trong tay. Là cái này móc kéo đúng không? Hoắc đại tướng quân cười ha ha một tiếng, giơ lên lựu đạn, cầm thật chặt, cũng chỉ móc kéo, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không sai. Lâm Tử Phàm gật đầu, biết con hàng này lại trọng phạm hai, cũng không nói thêm cái gì, dù sao lấy nàng thực lực, khẳng định là không chết được, đoán chừng cũng sẽ không lưu lại tàn tật. Đã như vậy, liên để nàng tìm đường chết tốt, dù sao nữ đế cũng đồng ý không phải. Nhưng vừa nói, Lâm Tử Phàm lôi kéo nữ đế góc áo, cấp tốc lui lại. Nữ đế nguyên bản không muốn lui lại tới, nhưng nhìn Lâm Tử Phàm sát có việc bộ dáng, cũng là không có phản đối, cùng Lâm Tử Phàm cùng một chỗ thối lui đến gần 20 mét có hơn. Cùng lúc đó, trong đám người khoa bộ chúng nữ cũng đang nhanh chóng lui lại. Rất là cơ trí Lý Thượng Thư, cùng kiến thức rộng rãi Nhan Như Ngọc Nhan Quốc Sư, lại là ánh mắt lấp lóe, thấy Lâm Tử Phàm cùng khoa bộ chúng nữ đều đang lùi lại, giống như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngược lại là cái khác văn võ bá quan, phần lớn mang theo vẻ khinh thường, sẽ tới. Tới tới tới, mọi người nhìn kỹ à, đây chính là khoa bộ mới sản phẩm, Lâm Thượng Thư nôn tâm lọc huyết chi tác, gọi là cái gì nhỉ? A, lựu đạn. Hoắc đại tướng quân đem lựu đạn giơ lên cao cao, để mọi người có thể nhìn rõ rõ ràng sở. Tiếp xuống, bản tướng quân liền vì chư vị biểu thị một chút, cũng làm cho mọi người nhìn xem, cái này lựu đạn uy lực đến cùng như thế nào. Hoắc đại tướng quân vừa mới nói xong, nháy mắt nhổ móc kéo, sau đó vẫn như cũ cao cao giơ lựu đạn, tựa như cầm Olympic tiếp ngọn đuốc, đem hơn phân nửa lựu đạn đều bóp tại lòng bàn tay. Lâm Tử Phàm, khoa bộ chúng nữ, phàm là biết lựu đạn uy lực người đều có chút choáng váng. Ngươi đặc biệt nương đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn á ngươi. Lựu đạn là ngươi chơi như vậy sao? Cầm tại trong tay chờ đợi bạo tạc. Cái này mẹ hắn, liền xem như xoa pháo ta cũng không dám chơi như vậy. Không hổ là Hoắc đại tướng quân, thật sự là nhân tài. Lâm Tử Phàm kinh ngạc sau khi, không khỏi vì đó giơ ngón tay cái lên, đồng thời cảm giác mình phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, như nữ quyền thế giới không phải cao võ thế giới. Hoắc đại tướng quân có phải là đã sớm đã chết qua trăm ngàn lần rồi? Không nói cái khác, liền cỗ này tìm đường chết sức lực. Thực sự rất khó để người tin tưởng, nàng có thể mọc mệnh trăm tuổi. Không chỉ như vậy, văn võ ba quan, cũng phần lớn tiến tới Hoắc đại tướng quân bên người, gần nhất, không quá nửa mét khoảng cách, xa nhất, cũng bất quá 7-8 mét. Tất cả đều tại lựu đạn hữu hiệu sát thương phạm vi bên trong. Đầu đen rau muống Lâm Tử Phàm chán bên trên, có mồ hôi lạnh chảy xuống, như tất cả mọi người là người bình thường. Cái này một chút, sợ không phải nháy mắt diệt hơn phân nửa triều đình. Nếu như xuyên Việt về cổ đại, mình muốn làm hoàng đế, hoặc là cùng văn võ bá quan có thủ, chẳng phải là liền cái này một chút, liền có thể vạn sự đại cát. Ngươi nói cái gì? Nữ đế không hiểu. Lâm Tử Phàm liền nói, bệ hạ, nếu là chờ một lúc có cái gì nguy hiểm, khả năng còn cần ngài xuất thủ cứu người. Nữ đế, ba. Cái này lựu đạn, có thể uy hiếp được Hoắc đại tướng quân. Nữ đế nha nhưng. Nàng tin tưởng, Lâm Tử Phàm, cho nên cũng tin tưởng, lưu đạn tất nhiên có chút ý lực, nhưng như Hoắc đại tướng quân loại này nguyên tôn đỉnh phong siêu cấp cao thủ, đều gặp nguy hiểm. Khả năng Lâm Tử Phàm yếu ớt nói, không chỉ Hoắc đại tướng quân. Nữ đế, nàng càng hiếu kỳ, đôi mắt đẹp lướt ngang, nhìn về phía đám người. Lúc này, khoảng cách kéo xuống móc kéo, đã qua hai hơi thời gian, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Còn có nửa hơi thời gian, một giây tả hữu, liền sẽ. Hả? Ngoa tàu ba. Lâm Tử Phàm đang chuẩn bị nhìn Hoắc đại tướng quân làm sao tìm đường chết tới, lại đột nhiên trông thấy Hoắc đại tướng quân thần sắc đại biến, sau đó nháy mắt đem lựu đạn ném ra ngoài. Và anh, lựu đạn còn chưa bay ra 10 mét, liền ầm vang bạo tạc. Kinh khủng sóng lửa nương theo lấy nhiệt độ cao càn quét, phủ cận hơn 10 vị đại thần, nháy mắt một mặt ngộng bức bay ngang ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Mảnh đạn bay tứ tung, mấy người căn bản chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng, quần áo tàn tạ, toàn thân nhiều chỗ thụ thương. Nữ đế hai mắt trừng một cái, toàn thân lắc một cái, giống như là muốn xuất thủ cứu người, nhưng lập tức, lại bình tĩnh xuống dưới, khóe môi nết lên như có như không ý cười, lẳng lặng nhìn xem. Để các ngươi xem thường con hàng này đồ vật. Đáng đời. Nàng đột nhiên có chút tiểu đắc ý, liền phảng phất mình tin tưởng người, bị người chất vấn, kết quả đột nhiên bị ba ba đánh mặt. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại sảng khoái cảm giác. Ta dựa vào. Lâm Tử Phàm miệng hà lớn, một mặt mộng bức. Khoa bộ chúng nữ cũng ngộng. Ông trời của ta, song song. Chỉ ít hơn 10 vị đại thần thụ thương, chúng ta không có sao chứ. Hẳn là. Không thể nào. Cho dù có sự tình, cũng hẳn là đi tìm Hoắc đại tướng quân không phải. Nàng làm gì đột nhiên đem lựu đạn ném ra bên ngoài. Rất thời gian, đã vượt qua 2 hơi A. Chư vị đại thần, càng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vô luận là bị thương, vẫn là chưa từng bị liên lụy người, sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Hoắc Viện Viện Phong vẫn còn đại chấp lão, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tóc đều bị đốt một nửa, toàn thân quần áo tàn tạ, cánh tay còn tại nhỏ máu. Thậm chí ngay cả bờ dạ, đều bị tạc không có một phần tư cái. Bạo tạc một khắc này, lựu đạn cách hắn gần nhất. Đại chấp lao trong lòng gọi là một cái khí nha. Ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, nhìn cái náo nhiệt mà thôi, đây là muốn ta mạng già sao. Chương 373, nữ đế ăn dấm. Đại chấp lao bị tức gần chết, thậm chí gọi thẳng Hoắc đại tướng quân tục danh. Hoắc đại tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Thiếu chấp lao đồng dạng sắc mặt biến thành màu đen, nàng cùng đại chấp lao đứng sóng vai, căn bản không có tốt đi đến nơi nào. Thậm chí ngay cả thang lần, đều từ bị tạc nát trong váy dài như ẩn như hiện. Nhưng trong đó thảm nhất, lại là hình bộ thượng thư. Nàng vị trí, cũng là gặp xui xẻo, vừa lúc là mảnh đạn nhất tập trung địa phương, mặc dù nàng tại bạo tạc đồng thời, bản năng che lại bộ mặt, nhưng giờ phút này, nàng đôi thủ trưởng tâm cắm đầy mảnh đạn, máu me đầm địa. Hoắc đại tướng quân, ta cảm thấy, chúng ta những người này, hẳn là cùng ngươi nói một chút đạo lý ba. Hình bộ thượng thư mặt đen lên, giống như muốn giết người. Còn lại bị liên lụy đại thần, sắc mặt cũng rất là khó coi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hoắc đại tướng quân cũng là bị giờ này khắc này chẳng cảnh giật nảy mình, liền nói, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta không biết, cái đồ chơi này uy lực như thế đại. Mới, 2 hơi quá khứ, ta còn tưởng rằng cái gì cũng không biết phát sinh, kết quả đột nhiên cảm thấy kinh khủng năng lượng ba động, lại sắp bộc phát. Kinh hãi phía dưới, không còn kịp suy tư nữa, thiện tay ném ra ngoài. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Ngươi không phải cố ý, nhưng ta nhìn ngươi là cố ý. Hình bộ thượng thư xoát xoát rút ra lòng bàn tay mảnh đạn. Lòng bàn tay ra thịt một trận núp nhích, cấp tốc cầm máu, nhưng cũng đau gương mặt run rẩy, không khỏi tiến lên một bước. Cao thượng thư, ngươi nghe ta giải thích. Hoắc đại tướng quân lui ra phía sau một bước. Ta cảm thấy, Hoắc đại tướng quân không cần giải thích. Đại chấp lao bước nhanh đến phía trước, thiếu chấp lao cùng cái khác đại thần theo sát phía sau. Các nàng bên ngoài thân làn da đang ngọ ngoại, kích động phảng phất đang vận động, vậy mà tự hành bài xuất từng khối mảnh đạn, sau đó đột nhiên xung ra, hướng Hoắc đại tướng quân làm quá khứ. Các ngươi đặc biệt nương muốn lấy hạ phạm thượng. Hoắc đại tướng quân sắc mặt nháy mắt đen, mặc dù nàng thực lực rất mạnh, một đối một, trừ nữ đế cùng quốc sư bên ngoài, không người là nàng đối thủ, nhưng mười mấy người vây đánh. Cái này mẹ nó căn bản không công bằng tốt ta. Nhưng cái này thời điểm, đại chấp lão, cao thượng thư bọn người, chỗ nào nghe lỏ. Đưa tay chính là làm. Ta dựa vào. Các ngươi đến thật. Lốt buốt. Quá phận A. Phanh phanh phanh. Các ngươi đủ. Lại đến bản đại tướng quân muốn báo nổi. Ba ba ba. Ôi nha nha. Ta nhận thua, ta nhận thua. Không đánh, bệ hạ, cứu mạng A. Hoắc đại tướng quân sợ, kêu to cứu mạng, nữ đế lại là ở một bên mỉm cười nhìn xem, quốc sư càng là vỗ tay khen hay, còn lại đại thần, thì phần lớn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Thật là lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, mới nếu là Hoắc đại tướng quân đem lựu đạn ném tới mình phụ cận, không có chút nào phòng bị phía dưới, mình bây giờ sẽ chỉ so đại chấp lao các nàng thảm hại hơn A. Hoắc đại tướng quân đơn giản. Hố người A. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, người người đều cho là nàng sẽ đem kia lựu đạn cầm tại trong tay, ai biết nàng lại đột nhiên ném ra. Nàng là sợ. Nữ đế mở miệng cười, trong mắt có tinh quang hiện lên, mới lựu đạn bạo tạc trong nháy mắt đó, nếu là Hoắc tướng quân vẫn đem lựu đạn nắm chặt, chỉ sợ tay của nàng cũng liền hết rồi. Thật không nghĩ tới, cái này lựu đạn lại có uy lực như thế. Uy lực rất lớn. Lâm Tử Phàm lại có chút không hiểu, kỳ thật, uy lực so ta tưởng tượng bên trong nhỏ hơn. Chư vị đại thần cách xa nhau không đến 2 trượng, nhưng cũng vẹn vẹn bị thương ngoài ra, thậm chí đều có thể tự hành bài xuất mảnh đạn, loại thương thế này, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Xem ra, còn cần cải tiến A. Hắn có chút bất mãn, cũng không phải muốn nhìn đến nổ chết mấy người cái gì, mà là tại hữu hiệu sát thương phạm vi bên trong, tạo thành tổn thương vậy mà cơ hồ có thể không nhìn. Cái này không khỏi quá hại người nhà lựu đạn tự tôn. Còn có thể cải tiến. Nữ đế lộ ra kinh sợ, sau đó lắc đầu nói, ngươi chỉ thấy các nàng chịu tổn thương có thể không nhìn, lại chưa từng nghĩ tới, các nàng thực lực. Đại chấp lao các nàng, chí ít đều là nguyên tôn hậu kỳ cao thủ, tại cái khác quốc gia, kia là đủ để khai tông lập phái nhân vật. Nguyên tôn về sau, thân thể sẽ cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Lưu đạn có thể tại khoảng 2 trượng, để các nàng thụ thương, đã cực kỳ kinh người. Theo chấp nhìn, nữ đế trong đôi mắt đẹp, có kiểu khác hào quang lấp lánh, cái này lưu đạn, đã cực kỳ cường hoành. Một trượng bên trong, nguyên linh trở xuống đều muốn trọng thương. Nếu là ba thước bên trong bạo tạc, liền xem như nguyên linh, cũng là chỉ chết không bị thương. Nữ đế đối thủ lôi đánh giá rất cao. Nàng thực lực hơn người, ánh mắt tự nhiên cũng rất là độc ác, lấy lưu đạn uy lực, nguyên linh tại ba thước, cũng chính là một mét bên trong, căn bản là không có cách may mắn còn sống sót. Lưu đạn, phạm vi nổ cũng không phải là rất lớn, chủ yếu là dựa vào mảnh đạn, quét ngang tứ phía bát phương địch nhân. Nhưng nếu là vừa lúc ở lưu đạn bạo tạc trung tâm, cho dù là nguyên linh, cũng phải nháy mắt xong con bê. Tốt đồ vật. Liêu thượng thư cơ hồ là lộn nhào lao đến, cũng không phải thụ thường, mà là kích động. Nàng kích động không thôi, lôi kéo Lâm Tử Phàm tay, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lâm đại nhân, cái này tốt đồ vật, nhất định phải cho chúng ta binh bộ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lựu đạn, cái gì Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên. Tất cả đều là lạc kê. Nàng là thật rất kích động. Lựu đạn mới biểu hiện, thực sự sáng quá mắt, mà nữ đế đánh giá, càng là trực quan. Đánh trận thời điểm, có thể xưng người đông nghìn nghịt, hướng đối phương trong đám người ném một viên lựu đạn, có thể tạo thành bao nhiêu thương vong. Gần khoảng cách bạo tạc, thế nhưng là ngay cả nguyên linh đều muốn nháy mắt xong con bê tồn tại a. Kia nguyên linh phía dưới, thậm chí là nguyên tướng phía dưới, thậm chí huyền nguyên phía dưới đâu. Muốn biết, cũng liền đại đường nữ nhân, phổ biến thực lực cao cường, sĩ tốt mới cơ bản đều là huyền nguyên cảnh phía trên thực lực. Quốc gia khác, liền xem như luôn luôn lấy hung hãn cùng kỵ xạ nghe tiếng đại nguyên, thực lực cũng phải thấp hơn rất nhiều, dưới loại tình huống này, lựu đạn uy lực còn muốn bị vô hạn phóng đại. Nhất là tại lần thứ nhất sử dụng, đối phương căn bản không biết lựu đạn có cái gì tác dụng thời điểm. Sợ không phải trực tiếp ném chút lựu đạn, liền có thể tùy tiện sửa một trận chiến cuộc. Tốt nhất là có thể tại ngày mùa thu hoạch trước đó, trang bị toàn quân. Liêu Thượng Thư lôi kéo Lâm Tử Phàm hai tay, vội vàng nói, quá trọng yếu. A. Vâng. Liêu Thượng Thư lời còn chưa nói hết, người lại bay thẳng. Nữ đế không để lại dấu vết thu mặc thịt băm, một mặt ghét bỏ đối Lâm Tử Phàm nói, còn không mau lau lau tay. Bệ hạ Lâm Tử Phàm vui lên, ngài ăn dấm rồi. Nói hiệu nói vượng. Nữ đế cái cằm vừa nhấc, trắng non cái cổ giống như là thiên nga, rất là cao ngạo, nhưng vẫn là không thể che hết những cái kia hứa vị chua. Hoàn mỹ xương quai xanh như ẩn như hiện, để Lâm Tử Phàm không khỏi liếm môi một cái. Một bên, Hoắc đại tướng quân còn tại bị vây đánh, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đình chỉ. Ngược lại là bị đánh bay Liêu Thượng Thư, rất là chấp nhất, khập khiễng đi trở về, trịnh trọng nói, bệ hạ, coi như ngài đánh ta cũng phải nói. Lưu đạn thật. Nữ đế. Ta là vì chuyện này đánh ngươi a? Vì sao đánh ngươi, thế nào liền không có điểm số đâu? Nữ đế trợn trắng mắt, tại Lâm Tử Phàm xem ra, một màn này đáng yêu tới cực điểm. Chương 374, mau chóng thành hôn. Nữ đế trợn trắng mắt, tại Lâm Tử Phàm xem ra, một màn này đáng yêu tới cực điểm. Mà nữ đế lần này thái độ, tại Lâm Tử Phàm xem ra, không thể nghi ngờ là chứng minh, không thể nghi ngờ tại nam quyền vẫn là nữ quyền thế giới. Nam nữ đối với ăn dấm cùng lòng ham chiếm hữu cái gì, đều không có quá lớn biến hóa. Đáng tiếc, Liêu Thượng Thư không những không có làm rõ ràng điểm này, còn tưởng rằng nữ đế là bởi vì nàng sách yêu cầu mà động làm, để Lâm Tử Phàm một trận xấu hổ. Dừng tay. Nữ đế trợn trắng mắt, tuyệt không ngay lập tức đáp lại Liêu Thượng Thư, mà là nghiêm nghị quát lớn, để ngay tại vây đánh Hoắc đại tướng quân đại chấp lao bọn người dừng tay. Nữ đế mở miệng, nháy mắt liền có mấy người dừng tay, nhưng còn có mấy cái đại thần. Có lẽ là trong lòng hận ý quá sâu, vậy mà còn tại xuất thủ. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, nữ đế váy đỏ lóe lên, tất cả mọi người bay ra ngoài, tính cả đang bị vây đánh Hoắc đại tướng quân, cái này khiến nàng một mặt mộng bức, bệ hạ ngươi đánh ta làm gì? Đáng tiếc, nữ đế chú định sẽ không đi giải thích cái gì, thấy nữ đế động thủ về sau, tất cả mọi người trung thực xuống dưới, không ai lại ra tay cái gì. Dù sao, tổng không thể lấy hạ phạm thượng A. Huống chi, coi như nghĩ cái kia. Cũng đánh không lại a. Hồi Kim Loan điện nghị sự. Nữ đế cái cằm vừa nhấc, xoay người rời đi. Văn võ bá quan lập tức thành thành thật thật đuổi theo. Về phần bị lựu đạn đánh ngã, thụ một chút vết thương nhỏ, cùng bị mọi người vây đánh Hoắc đại tướng quân, tự nhiên cũng là đi theo. Đối với các nàng mà nói, loại thương thế này, thực sự xưng không lên nghiêm trọng, coi như không thể nói là không nhìn, cũng không kém được nhiều lắm. Chi cho nên đồng loạt ra tay vây đánh Hoắc đại tướng quân, thứ nhất là các nàng đều bị giật nảy mình. Cũng thụ một chút vết thương nhỏ, mà tới. Chủ yếu vẫn là báo Hoắc đại tướng quân cho tới nay khi dễ mối thủ. Trên triều đình, có một cái tính một cái, không có bị Hoắc đại tướng quân khi dễ qua người, thật đúng là không ít. Hết lần này tới lần khác một đối một, các nàng lại chú ý bất quá Hoắc đại tướng quân, hiện tại cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, còn không cùng lúc xuất thủ bạo nện Hoắc đại tướng quân, chờ đến khi nào? Lý Thượng Thư cùng quốc sư đi theo đám người cuối cùng, đi ngang qua mới lựu đạn bạo tạc chi địa lúc, nhìn kỹ một chút mặt đất, không khỏi lộ ra kinh sợ. Dù là lựu đạn là tại không trung bạo tạc, nhưng mặt đất sàn nhà cũng tan vỡ rất nhiều nhanh, trên đó lại không ít lỗ nhỏ, kia là bị mảnh đạn đánh ra. Cái này lựu đạn, toàn phương vị không khác biệt công kích. Hoàn toàn chính xác lợi hại, chính là sử dụng thời điểm, địch ta không phân. Nếu là làm không cẩn thận, đả thương địch thủ lại tổn thương mình. Cái này lại không phải chúng ta hẳn là cân nhắc, Lâm Thượng Thư đã có thể làm ra lựu đạn đến, chắc hẳn tự nhiên là có hắn cách dùng. Hai người liếc nhau, nói nhỏ đồng thời, tiến vào Kim Loan Điện. Đối với lựu đạn, các vị ái khanh có ý kiến gì không? Nữ đế đôi mắt đẹp đảo qua mọi người, nhưng lại lộ ra như không có ý cười. Để các ngươi nhà vừa rồi xem thường chấm chuẩn thân vương, hiện tại cả đám đều bị đánh mặt đi. Nhìn các ngươi còn có lời gì nói? Nữ đế trong lòng, không khỏi dâng lên một chút tiểu đắc ý. Hừ! Khoa bộ mọi người, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tại giày cao gót phụ trợ hạ, dáng người vốn là cực tốt chúng nữ, bộ ngực càng thêm ngạo nhân. Giờ này khắc này, các nàng tràn đầy tự tin. Lâm Tử Phàm đứng tại long ỷ chính phía dưới, cùng nữ đế đối mặt, cười nhạt một tiếng. Lao thần cảm thấy, lựu đạn. Rất tốt. Quốc sư Tán Dương, trước đó du lịch thời điểm, đã từng gặp qua thuốc nổ bạo tạc, nhưng vô luận là uy lực hay là lực sát thương, đều kém xa lựu đạn. Trừ phi, dùng càng nhiều thuốc nổ. Quốc sư Nhan Như Ngọc thời đại thiếu niên, du lịch qua rất nhiều địa phương, kiến thức rộng rãi, là lấy tương đối khách quan. Chính là không biết, cái này lựu đạn bên trong thuốc nổ, có bao nhiêu ít. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Lựu đạn uy lực, mọi người rõ như ban ngày, nhưng trong đó có bao nhiêu ít thuốc nổ lại là một vấn đề. Mặc dù lựu đạn nhìn rất nhỏ, nhưng vạn nhất trong đó chứa dị thú dạ dày hướng đâu. Món đồ kia thế nhưng là bổ sung không gian trang bị hiệu quả đồ vật. Không đủ hai lượng. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, lựu đạn đối với thuốc nổ vận dụng, đàm không lên đăng phong tạo cực, nhưng cũng tuyệt đối có 102 đương thời. Nếu không, ta há lại sẽ để Liếu Thượng Thư cùng Hoắc đại tướng quân chức không nên dùng thuốc nổ. Hắn rất tự tin, nhưng lại không ai có thể tìm tới lời nói đến phản bác. Lợi hại. Quốc sư tán thưởng một tiếng, có Lâm Thượng Thư bực này kỳ tài hàng thế, thật sự là trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ ta đại đường. Theo ta thấy, rất tốt. Hoắc đại tướng quân mở miệng yếu ớt, nếu là không chú ý, coi như mạnh như bản tướng quân, cũng phải. Lời đến khoe miệng, Hoắc đại tướng quân đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, không khỏi nháy mắt ý miệng, vội ho một tiếng. Cách đó không xa, đại chấp lao bọn người ánh mắt như điện. Ngươi đặc biệt nương còn dám nói. Chúc mừng bệ hạ, đại đường lại tăng thêm một loại kỳ binh. Lâm Thượng Thư lần này, lại lập xuống đại công A. Đúng đúng đúng, bệ hạ, theo thần nhìn, hẳn là trọng thưởng. Thế nhưng là, Lâm Thượng Thư đã là nhất phẩm đại quan, thân cư cao vị, còn thống lĩnh khoa bộ, đã là thưởng không thể thưởng, chẳng lẽ muốn phong vương bái tướng. Cái này, Lâm Thượng Thư vốn là chuẩn thân vương, phong vương khẳng định là không ổn, có thể bại tướng. Tao thưa tướng lao khổ công cao. Lục bộ thượng thư cùng cả triều văn võ ngươi một lời ta một câu, đầu tiên là đập một phen Lâm Tử Phàm cùng nữ đế mông ngựa, ngay sau đó, liền bắt đầu bần rầu. Lưu đạn cái này đồ vật, tất nhiên là tốt đồ vật, như vậy phát minh hắn Lâm Tử Phàm, thậm chí khoa bộ, đều hẳn là có chỗ ban thưởng. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Phàm hiện tại có vẻ như, thường không thể thường A. Nếu không, vậy hạ, ngài mau chóng cùng Lý Thượng Thư thành hôn. Tao thưa tướng đề nghị, kể từ đó, liền có thể phong Lâm Thượng Thư là vua. Liền sẽ không thưởng không thể thưởng. Nguyên bản nàng là không định đề nghị tới, nhưng nghe người nói phong vương bái tướng. Mũ mại phê A. Làm ta không tồn tại A. Chẳng lẽ còn muốn đem bản thừa tướng cho lột xuống dưới hay sao? Mặc dù nàng biết đây không có khả năng, nữ đế tuyệt sẽ không làm như vậy, nhưng loại này thời điểm, vẫn là phải nhảy ra tỏ thái độ, giận soát một chút tồn tại cảm. Không phải liền là thưởng không thể thưởng A. Ta bỏ ra chủ ý. Lời vừa nói ra, nguyên bản mỉm cười ngồi tại trên long ỷ nữ đế nháy mắt ngộng. Cùng lúc đó, khoa bộ chúng nữ, ánh mắt như đao, xoát xoát liền hướng Tào thừa tướng trên thân âm. Về phần Lâm Tử Phàm, con hàng này cơ hồ cười ra tiếng, đeo tại sau lưng hai tay, càng là vụng trộm đối Tào thừa tướng giơ ngón tay cái lên. Đề nghị này, quả thực là rất được tâm ta có hay không? Đáng tiếc, liền sợ nữ đế không đồng ý. Cho nên cái này thời điểm, còn cần có người lửa cháy thêm dầu. Dù sao mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao nha. Bệ hạ, lao thần cho rằng, Tào thừa tướng đề nghị này quốc sư hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, cảm thấy rất tốt, dù sao nàng xem nữ đế như nữ, đã sớm muốn nhìn nữ đế thành hôn, tốt nhất là tái sinh cái cô bé mập cái gì, hiện tại cơ hội thật tốt, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào. Ừm. Ai ngờ, nàng mới mở miệng, nữ đế liền mặt đen lên nhìn lại. Chương 375, yêu cầu cùng ban thưởng. Tại nữ đế ánh mắt sắc bén phía dưới. Quốc sư. Lâm Tử Phàm. Hắn nháy mắt, trông mong nhìn xem quốc sư, thầm nghĩ, quốc sư, ngươi nhưng không thể sợ à, ngươi nếu là sợ. Bệ hạ. Quốc sư mở miệng, một mặt cương trực công chính, nghĩa chính ngôn tử, như ngươi loại này sắc mặt là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nghĩ uy hiếp lao thần? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng, lao thần là lại bởi vì ngươi một ánh mắt, một cái sắc mặt, liền cải biến mình cái nhìn người a? Nếu như là, kia bệ hạ thế nhưng là xem lầm người. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hạo nhiên chính khí. Ngoa tào. Ở trước mặt đối nữ đế trong mắt có hàn ý tại hội tụ. Nhưng càng nhiều, là tới từ đáy lòng một chút sợ hãi cùng thẹn thùng, nàng cũng không biết mình đang sợ cái gì, càng không biết mình xấu hổ từ đâu tới. Nhưng nghĩ đến sắp cùng Lâm Tử Phàm thành hôn cái gì, nàng liền không khỏi hoảng hốt cùng kháng cự.